Chương 2740, ngàn năm thần kiêu. Mục Phong nghe vậy ra mặt vừa rút, Thải Nhi sát tâm là càng ngày càng nặng. Thải Nhi, nữ hài tử không thể quá bạo lực biết không? Mục Phong cười khổ nói, ta nghe Mục Phong ca ca không cho ta giết người, ta liền không giết. Còn có, cái này tiểu gia hỏa để vào nuôi thú trong túi đi, quá bắt mắt. Mục Phong nhìn về phía ngủ gà ngủ gật tiểu tử, cái này tiểu gia hỏa đích thật là có thể xưng thiếu nữ sát thủ, quá manh quá đáng yêu. Bất quá Lưu Thi Vận các nàng được chứng kiến tiểu tử chân chính diện mục lại là đối nó kính nhi viễn chi, các nàng thế nhưng là được chứng kiến tiểu tử hung tàn. Bọn này thượng đẳng người của thần vực, cũng thật sự là ngang ngược cản rỡ đâu. Lưu Thi Vận cũng tức giận bất bình nói, không có cách, bọn hắn trời sinh xuất sinh cao hơn chúng ta quý, bối cảnh lại lớn, tự nhiên xem thường không bằng bọn hắn người, đây là nhân chi trạng thái bình thường. Mục huynh, có đôi khi có thể nhiều nhẫn nại liền nhiều nhẫn nại một cái đi, nơi này gây phiền phức quá lớn. Phụ thân ta chỉ sợ cũng bãi bình không được, cuối cùng không phải nhóm chúng ta Huyền Thủy Thần Vực. Thủy Ngân Tích buông tiếng thở dài, tại Huyền Thủy Thần Vực hắn không phải là không chúng tâm phủng nguyệt, đối người khác qua tay múa chân tồn tại. Thật có lỗi, không muốn gây phiền toái. Mục Phong chỉ có thể áy náy cười một tiếng, vừa rồi nếu là phiền phức gây lớn, hắn cũng không tốt kết thúc, cho nên mới không có ra tay độc ác. Vị huynh đệ kia, vừa rồi thật sự là tốt can đảm, tại Hạ Thanh Phong Thần Vực Đỗ Huy. Vừa rồi huynh đệ một phen ngôn từ cùng làm thật sự là đại khoái nhân tâm. Mà lúc này, một tên người mặc nhà trường sam màu xanh, khuôn mặt thanh niên tuấn tú mang nhiều mấy người tới cười nói, cố ý kết giao một phen Mục Phong. Bất quá càng nhiều người đối Mục Phong là kính nhi viễn chi, dù sao cái này ra hỏa vừa rồi đắc tội một cái hoàng tử, sợ rước họa vào thân, mà lại Mục Phong bản thân thần tôn cảnh giới lục trọng, vừa rồi đánh kia Khương Lang hoàng tử cũng là dựa vào đột nhiên xuất thủ đánh lén, bản thân thực lực có lẽ cũng không thể nào mạnh, không cần thiết kết giao. Huyền Thủy Thần Vực Mục Phong, vừa rồi nhường các vị chế diễu, các vị cũng là hạ đẳng thần vực người. Mục Phong gật đầu, cùng đối phương ôm quyền thi lễ. Đúng vậy a, nhóm chúng ta là Thanh Phong người của thần vực, nhóm chúng ta cũng là vừa tới nơi này, một mực không quen nhìn lấy cái này thần đều đệ tử ngang ngược càn rỡ đâu, bất quá không có Mục huynh cái này can đảm, cũng liền nhịn, nói ra thật xấu hổ. Đỗ Huy cười nói, Thanh Phong thần vực, ta nghe nói qua đâu, giống như cách nhóm chúng ta Huyền Thủy Thần Vực lại 80 năm ánh sáng cự ly. Lưu Thi Vận nói, tất cả mọi người là đi tham gia chư thiên thần điển a. Ha ha, về sau khả năng cùng một chỗ đâu, một lát có thời gian cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Đỗ Huy rất là nhiệt tình, là cái ưa thích kết giao bằng hữu người. Tất cả mọi người là người trẻ tuổi, cũng đều là đi tham gia chư thiên thần điển, cũng rất dễ dàng trò chuyện cùng một chỗ. Sau nửa canh giờ, một đám thần đế theo kia trong thần cung ra, bọn này thần đế cũng là riêng phần mình chào hỏi, sau đó dẫn tự mình mang các đệ tử rời đi. Hướng thần cung bên ngoài một mảnh phổ thông khu dân cư mà đi. Lưu Xuyên thần đế đi nộp lên cung phụng về sau, cũng mang nhiều Mục Phong Lưu Thi Vận bọn người hướng an bài trụ sở bước đi. Cha, nhóm chúng ta Huyền Thủy Thần Vực mỗi 10 vạn năm muốn lên kết giao bao nhiêu cung cấp lễ a? Đi trên đường Lưu Thi Vận nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Các loại bảo vật giá trị, cộng thêm thần tinh, quy ra bắt đầu, đến kết giao 30 ức 2 thần tinh đi. Lưu Xuyên thần đế than nhỏ một tiếng, đây cũng không phải là một bút nhỏ bé chi ra. 30 ức 2 thần tinh, đám người nghe vậy đều là hít sâu một cái khí lạnh, đôi mắt bên trong lộ ra một vòng chấn kinh. Hơn 200 thần vực, riêng này nhiều hạ đẳng thần vực mỗi 10 vạn năm nộp lên thần tinh chính là một cái con số trên trời, có thể bồi dưỡng bao nhiêu cường giả a. Mà một phương hạ đẳng thần vực, ra muốn sản xuất thần tinh tinh cầu chính là kia một chút thần tinh, phổ thông tinh cầu, 10 vạn khỏa tinh cầu bên trong cũng khó khăn thai nghén có một cái thần tinh khoáng mạch. Mục Phong, mà lúc này, một đám nhân mã cũng là chạm mặt tới. Mục Phong nhìn lại nhướng mày. Đám người này rõ ràng là Kim Viêm thần vực người, dẫn đội người là Lâm Nam thần đế. Lâm Nam thần đế, lại gặp mặt, Mục Phong nhìn về phía Lâm Nam thần đế bình tĩnh nói. Hừ, xem ra ngươi dung nhập Huyền Thủy thần vực, dung nhập rất nhanh nha. Lâm Nam hừ lạnh một tiếng, đây cũng là bái các ngươi ban tặng, xem chừng rồi, Huyền Thủy thần vực cũng không nhất định giữ được ngươi. Lâm Nam cười quái dị một tiếng, ngắm nhìn Lưu Xuyên thần đế. Cùng Lưu Xuyên thần đế mặt ngoài cũng là hàn huyên vài câu. Mục Phong, ta còn phải đa tạ ngươi đây. Một tên tóc vàng mắt xanh thanh niên nhìn về phía Mục Phong cười lạnh nói. Vui lo, Phong Lâm đệ đệ, Phong Hỏa đế tử là cảm tạ ta giúp ngươi ngoại trừ một cái đối thủ cạnh tranh à. Không sai, nếu không phải ngươi giết ta Phong Lâm ca, phụ hoàng ta chỉ sợ cũng sẽ không coi trọng đến ta, cho nên, về sau ta sẽ cho ngươi một cái kiểu chết thống khoái. Vui lo cười nhẹ nói, đôi mắt u lãnh, ngươi có thực lực này sao? Mục Phong mỉa mai cười nói, trước kia đích thật là không có, bất quá bây giờ, ha ha. Vui lo cười quái dị một tiếng, không có nhiều lời. hai cái người của thần vực từ trước đến nay không hợp nhau, cũng không có quá nhiều trò chuyện, liền riêng phần mình đi hướng an bài bọn hắn vào ở địa khu. Mục Phong bọn người ở tại chân nhất thần đều bên trong, một người nhận một cái bình thường biệt viện nhỏ tạm thời cư ở lại, chờ đợi tất cả hạ đẳng người của thần vực đủ, đến lúc đó còn muốn cùng đi thiên hằng thần vực, ở chỗ này cũng ngốc không được mấy ngày. Đi thiên hằng thần vực quá mức xa xôi, chỉ có chân nhất thần vực truyền tống trận giữa các hành tinh, mới có thần lực đem mọi người theo Nam Thiên Vũ tinh hệ truyền tống đến bên trong thiên vũ, vượt qua vô số tinh hệ. Mà am hiểu du tẩu nhân tế Lưu Thi Vận, đã ở mọi phương diện tìm hiểu tin tức, mà lần này, chân nhất tinh hệ, tất cả lớn nhỏ thần vực muốn đi tham gia chư thiên thần điển tuổi trẻ tuấn kiệt liền có mấy vạn người. Bát đại thần đô ngàn năm thần kiêu, một nhà tử lâu bên trong, Mục Phong, Lưu Thi Vận, Thủy Ngân Tích, còn có mới vừa kết giao Đỗ Huy bọn người ngay tại mảnh này khu vực bên trong một nhà tử lâu uống rượu, chung quanh người đang ngồi phần lớn đều là các phương thần vực người tới. Lưu Thi Vận trong miệng ngàn năm thần kiêu đưa tới Mục Phong đám người hứng thú. Đúng vậy, cái này thập đại thần kiêu cũng thân có chủ thần huyết mạch không nói, cơ hồ đều sẽ xuất từ lục đại vương hầu thần phủ cùng chân nhất hoàng thất, thực lực yếu nhất một người, đều là bước vào thần tôn cảnh giới viên mãn có trên trăm năm, lại cũng thân tu đỉnh cấp thần công, đỉnh cấp thần thông, sức chiến đấu siêu quần. Bát đại thần kiêu đệ nhất cửu ngũ hoàng tử Khương Vô Song tục truyền người đã đột phá đến thần đế cảnh giới, không đủ thiên tuế thần đế A, đơn giản chính là kỳ tích, hắn chính là chân nhất thần vực. Thậm chí nhóm chúng ta chân nhất tinh hệ, lần này tham gia chư thiên thần điển chủ yếu nhân vật, có hy vọng nhất xiết tiến vào trước 5.000 tên, thậm chí trước 1.000 tên tuyệt thế thần kiêu. Lưu Thi Vận nói, trong lời nói cũng tận là sợ hãi thán phục. Không đủ thiên tuế thần đế, đám người nghe vậy đều là bị đả kích vừa vặn không xong ra, thần đế A, đã là tại hạ đẳng thần vực bên trong có thể xưng bá chủ đồng dạng tồn tại. Cho dù là yếu nhất nhất chuyển thần đế, đều là ngược sát viên mãn thần tôn kinh khủng tồn tại. Thần đế cảnh giới chia làm lục chuyển cảnh giới, nhất chuyển một nguyên, nhất chuyển thần đế yếu nhất, lục chuyển mạnh nhất. Như thế nào nguyên, nguyên chỉ bản nguyên, pháp tắc viên mãn lột xác thành bản nguyên pháp tắc, thần lực cũng thuế biến về sau chính là thần đế, kia như thế nào sáu nguyên. Cái này đã liên quan đến vũ trụ huyền bí. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2741, Thập Tam Cường Sát. Sáu nguyên lục chuyển, lại là kia sáu nguyên. Đệ nhất nguyên, là công lực bản nguyên. Muốn đột phá thần đế cảnh giới, bản nguyên công lực, pháp tắc, nhất định phải đột phá viên mãn, lĩnh ngộ bản nguyên pháp tắc. Mục Phong vạn kiếp lôi thần quyết, muốn tu hành đột phá thần đế cảnh giới, cần lĩnh ngộ ra bản nguyên lôi pháp. Lĩnh ngộ tự mình thần công bản nguyên lôi pháp, tiếp theo còn cần lĩnh ngộ ngũ hành bản nguyên pháp tắc, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Cái này ngũ hành pháp tắc là thế giới tạo thành ngũ đại cơ sở pháp tắc, về phần lĩnh ngộ thứ tự cũng không cố định. Nếu là bản thân liền là ngũ hành thần tu, tỉ như kim hệ thần tu, lĩnh ngộ mộc, thủy, hỏa, đất, cái này bốn hệ bản nguyên pháp tắc về sau còn cần lĩnh ngộ một môn cái khác pháp tắc thần lực, tỉ như kiếm, đao, hoặc là phong, lôi, băng, ánh sáng, tối, hủy diệt đẳng pháp tắc đều có thể. Ngũ hành pháp tắc lĩnh vực đầy đủ về sau đều có thể chuyển hóa một thể, dung nhập tự mình bản nguyên thần lực bên trong, uy năng kinh thiên động địa. Lục nguyên thần đế, xưng hô lục chuyển thần đế cũng được, thực lực mạnh có thể đánh bại dễ dàng một cái ngũ chuyển thần đế. Có thể siêu thoát ngũ hành sáu nguyên, chính là thần chủ. Cũng xưng là chủ thần, về phần thần chủ cảnh giới, lại là một phen thiên địa, sau này nhắc lại. Cùng là, đáng giá một thể chính là, thần tôn đột phá thần đế cảnh giới, gặp phải bản nguyên thiên phạt. Cái này cũng không là bình thường thần kiếp, thiên phạt thần kiếp uy lực kinh khủng, không dụng tâm chuẩn bị là rất dễ dàng mẫn diệt tại thiên phạt thần kiếp bên trong. Khương Vô Song, Mục Phong thì thào nhắc tới, đem cái tên này ghi vào trong lòng. Đồng thời tự hỏi, bây giờ tự mình sẽ là Khương Vô Song đối thủ sao? Chỉ sợ không phải, trừ phi vận dụng Khâm Thiên Thần Mâu còn có tu la chủ thần cách. Ngoại trừ Khương Vô Song bên ngoài, Ưng Vương Phủ Ân Không Buông Thả, Trần Vương Phủ Trần Tử Ngang, Hùng Vương Phủ Hùng Thiên Cương, Kim Vương Phủ Kim Vân Báo, Đường Vương Phủ Đường Minh, Viêm Vương Phủ Trương Viêm Linh, những người này đều là bát đại thần kiêu một trong, mỗi một cái người tu vi cũng không kém nửa bước thần đế cảnh giới. Bây giờ có người hay không đột phá không biết rõ, bọn hắn thực lực tại nửa bước thần đế bên trong cũng là tìm không thấy bao nhiêu đối thủ, tu hành thần thông là chân nhất thần vực mạnh nhất 36 loại này thần thông. Tùy tiện có thể đánh giết bình thường viên mãn thần tôn. Lưu Thi Vận từng cái nói, Thủy Ngân Tích nghe vậy cũng là cảm thán, hắn mặc dù cũng là thần tôn cảnh giới viên mãn, bất quá, chân nhất thần vực 36 thần thông hắn cũng có nghe thấy, mỗi một loại đều là đỉnh cấp thần thông, thậm chí là bản nguyên thần thông, lực bộc phát, thần uy mạnh kinh thế hãi tục. Quả nhiên, bọn hắn thực lực đi tham gia chư thiên thần điển, chỉ sợ sẽ là đi mở mang hiểu biết đánh xì dầu tồn tại. Ngàn năm thần kiêu, thật muốn cùng tranh tài một trận chiến đâu. Bạch Tử Dược đôi mắt bên trong lại là chiến ý ngập trời. Mục Phong đôi mắt bên trong cũng có như đúc chôn sâu chiến ý, nếu như tất cả mọi người tham gia Chư Thiên Thần Điển, những người này sau này chỉ sợ cũng phải là đối thủ. Đối với Mục Phong mà nói, đối thủ càng mạnh, hắn tự nhiên là càng hưng phấn, đến từ tu la chiến đấu huyết mạch, tinh thần chiến đấu cũng vì đó sôi trào chấn động. Bát đại thần kiêu, hy vọng đừng để ta thất vọng mới tốt, một cái chân nhất thần vực liền có bát đại thần kiêu, phóng nhãn vạn giới lại có bao nhiêu thiên tài, trong truyền thuyết chí cao thần vực đâu. Các thiên tài lại có bao nhiêu mạnh, Mục Phong âm thầm nghĩ tới, đối cái này Chư Thiên Thần Điển hắn là càng ngày càng mong đợi. Cái này Chư Thiên Thần Điển, không phải chúng ta sân khấu A, bất quá nhân sinh có thể tham gia dạng này một lần buổi lễ long trọng, biến thành người khác vai phụ cũng không tiếc. Giang Trần cảm thán nói, đúng vậy A, trước kia cảm thấy mình là cái nhân vật, bất quá, bây giờ xem ra thật đúng là ếch ngồi đáy giếng. Cái khác Huyền Thủy Thần Vực đệ tử giã là đồng dạng cảm thán. Mục Phong cười không nói, vai phụ sao, người khác cam tâm, hắn nhưng là không cam lòng. Ha ha, tốt, cũng khác cảm thán những này, uống rượu, nhân sinh có thể gặp phải dạng này một lần buổi lễ long trọng chung quy là chuyện tốt, bỏ mặc kết quả như thế nào, tương lai hồi ức chỉ ít nhóm chúng ta chiến đấu qua không phải, mà lại có thể nhận biết rất nhiều nổi tiếng thiên tài, cũng là chuyện tốt, chư vị giơ chén lên đi một cái. Đỗ Huy cười nói, cái này ra hỏa nhìn thấy là tương đối mở. Làm, đám người dứt bỏ những cái kia cảm thán không đề cập tới, cùng uống một chén về sau, lại nói đến tự mình biết đến tất cả phương thiên mới thần kiêu. Ai là Mục Phong, nhưng mà lúc này, một đám người đi vào tử lâu này lạnh giọng quát hỏi. Đám người này, sát khí nặng nề, hết thảy 13 người, cái này 13 người, vậy mà đều là thần tôn cảnh giới cửu trọng, thậm chí có thần tôn cảnh giới viên mãn cường giả. Người cầm đầu là một tên dáng vóc khôi ngô thẳng tắp áo đen đại hán, đầu chọc sáng bóng, cho người ta chính là một loại hung ác cảm giác, lạ mặt hung tướng. Hắn mang một số người đi vào quán rượu, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía trong tử lâu người, cường đại khí chàng áp bách rất nhiều người cúi đầu. Mạnh nhà 13 sát, có người kinh ngạc nói, nhận ra cái này 13 người. Cái này 13 người là một mái huynh đệ, thực lực không yếu, thần đều bên trong người địa phương, tại cái này một mảnh khu vực cũng có một chút thanh danh, người đầu lĩnh tên Mạnh Hổ. Nửa bước thần đế cảnh giới cường giả, thần lực pháp tác đều là viên mãn. Mục Phong nhướng mày, tìm đến mình, đầu chọc thần tôn ánh mắt quét mắt một vòng về sau, như ngừng lại Mục Phong trên thân. Tiểu tử, chính là ngươi, Mạnh Hổ đánh giá mắt Mục Phong, đôi mắt bên trong sát khí lóe lên, dẫn người trực tiếp đi tới. Mục Phong một cái bàn này người cũng đều rầm rầm đứng người lên, cảnh giác nhìn về phía lấy 13 người. Các vị tìm ta, Mục Phong nhíu mày hỏi, ta tựa hồ cùng các vị không biết. Bớt nói nhảm. Ngươi chính là Mục Phong đi, mệnh của ngươi, chấm dứt, lên cho ta. Mạnh Hổ một câu không có, quát lạnh một tiếng, hắn 12 cái huynh đệ trong nháy mắt toàn bộ thẳng hướng Mục Phong, từng cái bạo phát ra kinh người thần lực, ngừng tụ tại đao binh kiếm khí phía trên. Lui, Mục Phong gầm nhẹ, thân thể nhanh lùi lại, những người khác cũng là tứ tán né tránh, mà cái này 12 người, toàn bộ thẳng hướng Mục Phong. Huyền Vũ Ngự Thiên, Mục Phong gầm nhẹ ở giữa thần lực ngưng tụ một trận, Huyền Vũ hình bóng bao phủ tự mình. 12 đạo thần khí đánh vào Huyền Vũ Ngự Thiên trận bên trên, đánh ra từng vòng gợn sóng. Bộc phát thần lực đánh nát trong tử lâu bàn ghế, bất quá quán rượu bản thân có thần trận bảo hộ, còn chưa bị hủy. Mục Phong thần thông phòng ngự lại một kích này, bất quá 12 tên cửu trọng thần tôn, thậm chí viên mãn thần tôn một kích chấn động đến hắn thân thể đụng vào trên tường. Cái này 12 người cũng là sướng sờ, Mục Phong, vậy mà chặn lại 12 người bộc phát một kích. Muốn chết, Bạch Tử Dược gặp những người này đối Mục Phong động sát thủ. Đọc Thượng Thiên Diễn Thần Kiếm trong nháy mắt nắm chắc, rút kiếm trực tiếp thẳng hướng đám người, một kiếm hội tụ kinh người kiếm khí kiếm ý bổ ra, cửu thiên kiếm nguyên dung hợp một cỗ thiên diễn kiếm khí. Mục Phong có nguy cơ sinh tử, Thải Nhi cũng là trong nháy mắt động, hóa thành một đạo hồng quang giết ra. Có dũng khí hỗ trợ, không biết sống chết, hai tên Mạnh gia huynh đệ cười lạnh, thẳng hướng Bạch Tử Dược cùng Thải Nhi. Nhưng mà, Bạch Tử Dược một kiếm hóa thành hắc kim sắc giao hội sợ hãi kiếm mang đánh xuống, trực tiếp xé rách đối phương chém ra một đao. Đao mang trong nháy mắt vỡ vụn, cái này Mạnh gia huynh đệ bị một kiếm bổ vào thân thể, cả người biến thành bằng phẳng hai nửa thi thể tiên huyết phun tung tóe bốn phương tám hướng, một kiếm miểu sát cửu trọng. Những người này, đến cùng lai lịch ra sao? Mục đích sát cơ rõ ràng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2742, Đại Hoàng Tử mời. Lão Cửu, Cường Hổ còn đến không kịp bi thống bị Tử Dược đánh giết người này. Sau đó góc nhìn Thải Nhi trong hai con ngươi, một cỗ yêu hồng sắc sát khí oán linh tràn vào khác một tên cường gia huynh đệ thần hải. A, cái này cường gia huynh đệ một tiếng hét thảm, thần hải bên trong, một nháy mắt nhiều mấy chục đạo đáng sợ oán linh sát khí, mỗi một đạo oán linh sát khí cường độ cũng không kém thần tôn cảnh giới cửu trọng. Hắn một tiếng gào thét, hai con người xích hồng, huy động chiến đao đột nhiên chém giết hướng về phía bên cạnh hắn một cái huynh đệ, đầu người này sọ bị một đao đánh rớt, đánh bay đầu lâu bên trong tất cả đều là chấn kinh, vì cái gì? Huynh đệ mình sẽ xuống tay với mình, không chỉ là hắn, một nháy mắt, Thái Nhi thể nội phóng xuất ra mấy trăm đạo kinh khủng oán linh sát khí, toàn bộ quán rượu cũng bị khủng bố sát khí lấp đầy, cái này thực chất sát khí cả kinh tất cả mọi người hãi nhiên thất sắc, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía cái này tuyệt thế thiếu nữ. Mấy chục đạo oán linh sát khí cũng nhào vào cường hổ thần hải bên trong một cái chấn thần phù phòng ngự thần hồn. Nhưng mà, trong đó mấy đạo có thể so với nửa bước thần đế oán linh sát khí đánh nát kim sắc chấn thần phù phòng ngự thần quang tràn vào thần hồn. A, giết, cường hổ một tiếng gào thét, cũng bị sát ý khống chế, rút kiếm phản sát hướng về phía các huynh đệ của mình. Cường gia thập tam huynh đệ, tại mọi người khiếp sợ ánh mắt bên trong lẫn nhau sát phạt cùng một chỗ. Mà thân là đại ca cường hổ, lại bị tự mình bốn cái huynh đệ vây công. Đây là có chuyện gì? Cường gia huynh đệ, làm sao cũng tự mình đánh nhau? Thật là khủng khiếp sát khí, đây là thần hồn khống chế thần thông. Thủy Ngân Tích, vẫn là Đỗ Huy bọn người chưa kịp ra tay giúp Mục Phong bọn người, chỉ thấy cường gia các huynh đệ loạn đánh giết cùng một chỗ. Thật là đáng sợ sát nghiệp, đây là cái gì thần thông? Đỗ Huy rung động nói, nhìn về phía Thải Nhi, cái này dung mạo tuyệt thế, một mực an an tĩnh tĩnh ở tại Mục Phong bên người thiếu nữ. Mục huynh cái này muội muội, lại là cái gì địa vị? Thủy Ngân Tích cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Càng ngày càng nhìn không thấu Mục Phong cái này ba người. Rầm rầm, Mục Phong sau lưng, Cửu U thần quốc ngưng hiện không gian vòng xoáy, từng đạo thần liên động giết mà ra, trực tiếp bắn vào cái này 13 người thần hải thần hồn, đem bọn hắn thần hồn trực tiếp nuôi dưỡng ra. Bành bịch tiếng ngã xuống đất vang lên, 13 nhân thần hồn bị khống chế trói buộc, thần hồn còn tại lên tiếng gào thét, hoàn toàn không có lý trí. Thu, Thải Nhi hai con ngươi lại yêu quang nở rộ, từng đạo yêu màu đỏ oán linh sát khí hóa thành một cỗ sương mù, bị hấp thu hồi trở lại thể. Cái này 13 người thần hồn cũng khôi phục thần trí, bừng tỉnh thời điểm từng cái hãi nhiên thất sắc, đã bị Mục Phong khống chế được. Cứ như vậy khống chế được cường gia thập tam huynh đệ. Chung quanh một chút bản địa khách uống rượu, nhìn về phía Mục Phong cùng Thải Nhi, Tử Dược ba người ánh mắt bên trong tất cả đều là hãi nhiên. Thủy Ngân Tích huynh đệ, mạo muội hỏi một câu, cái này Mục Phong huynh đệ cùng cô nương kia, thật là các ngươi Huyền Thủy thần vực người sao? Đỗ Huy chấn kinh hỏi, thực lực này cũng có thể so với thần đều bên trong thiên kiêu. Xem như thế đi, Thủy Ngân Tích ngăn chặn rung động trong lòng cười khổ nói. Cái gì gọi là xem như thế đi? Đỗ Huy im lặng, tiểu tử, mau thả nhóm chúng ta. Cường hổ thần hồn gầm thét lên, Mục Phong thần lực lĩnh vực bao phủ mà ra, tạo thành một cái kết giới, chỉ có hắn Tử Dược cùng Thải Nhi ở trong đó, những người khác chỉ có thể nhìn thấy trong đó tràng cảnh, nghe không được nói cái gì. Ta hỏi các ngươi, ta và các ngươi không cừu không oán, vì sao tới giết ta? Mục Phong bình tĩnh hỏi, người đắc tội đại nhân vật, mau thả nhóm chúng ta, không phải vậy, người chết được thảm hại hơn. Cường hổ uy hiếp nói, không phân rõ hiện thực đồ vật, Mục Phong thần sắc lạnh lẽo, một chỉ điểm ra, một đạo cửu u thần hỏa bắn ra, xuất vào một người thần hồn thể nội. A, cái này cường gia huynh đệ một tiếng hét thảm, thần hồn như là xăng đồng dạng trong nháy mắt thiêu đốt mà lên, thần hồn lực tràn vào Mục Phong thể nội, thần hồn hô hấp ở giữa hôi phi yên diệt, bản nguyên chi hỏa cũng bị xóa bỏ. Bát đệ, cường hổ gào lên đau xót lên tiếng, những người khác cũng là hãi nhiên thất sắc, người bên ngoài chỉ có thể nhìn thấy Mục Phong xóa bỏ một đạo thần hồn. Nói, Mục Phong trong tay thiêu đốt thanh hắc sắc cửu u thần hỏa, băng lãnh nhìn qua cường hổ. Người chết không yên lành, cường hổ gào thét, kết quả, Mục Phong lại một đạo cửu u thần hỏa lại xóa bỏ một người. Tam đệ, cường hổ đôi mắt bên trong rốt cục xuất hiện thần sắc sợ hãi. Ta nói, là Khương Lang hoàng tử, người đắc tội hắn. Khương Lang hoàng tử nhường chúng ta tới giết ngươi. Có một cái cường gia huynh đệ dọa cho sợ rồi, trực tiếp gấp hô lên âm thanh. Khương Lang, Mục Phong sầm mặt lại, không nghĩ tới lại là hắn còn tưởng rằng là Kim Viêm thần cung đâu. Bất quá một điểm xung đột, cái này Khương Lang vậy mà liền đối với hắn động sát tâm. Tứ đệ, không nên nói a, nói ra nhóm chúng ta toàn bộ xong, Khương Lang hoàng tử biết rõ sẽ không bỏ qua nhóm chúng ta. Cường hổ buồn giận nói, các ngươi còn tưởng rằng ta liền có thể buông tha các ngươi. Mục Phong nghe vậy cười lạnh, bước ra một bước, một cỗ cuộn trào cửu u thần hỏa thiêu đốt quét sạch hướng về phía 11 người. Cái này 11 người tại kêu thảm bên trong bụi bay phách tán, triệt để tiêu vong. T, người bên ngoài không biết được Mục Phong hỏi thứ gì, bất quá gặp hắn tùy ý liền xóa bỏ cường gia thập tam huynh đệ, từng cái dọa đến không khỏi lui lại một bước. Đại ca, xem ra là chuyện lúc trước đem hắn chọc giận. Bạch Tử Dược nói, Khương Lang, ta không giết ngươi ý, ngươi lại có hại tâm ta, mệnh của ngươi, ta Mục Phong cũng dự định. Mục Phong đôi mắt bên trong lãnh quang thế nào hiện, nếu không phải đối phương bối cảnh kinh khủng, hắn cũng nghĩ hiện tại đi làm thịt Khương Lang. Mục Phong triệt tiêu kết giới, Lưu Thi Vận bọn người đều là kinh nghi nhìn phía hắn. Mục huynh, chuyện gì xảy ra? Ai muốn giết các ngươi? Thủy Ngân Tích thất kinh hỏi. Không có việc gì, một cái địch nhân mua được mấy cái tiểu lâu la tới giết ta thôi. Mục Phong cười nhạt nói, theo sát phạt quả đoán trong nháy mắt khôi phục chuyện trò vui vẻ. Thủy Ngân Tích kinh nghi nhìn qua Mục Phong, như có điều suy nghĩ, trong lòng coi là cũng là Kim Viêm Thần Cung phái tới người. Mục huynh, còn có vị cô nương này, huynh đệ, thực lực của các ngươi thật là làm cho Đỗ Mỗ mở rộng tầm mắt a. 13 cái đỉnh cấp thần tôn cứ như vậy tùy tiện đánh chết, bội phục. Đỗ Huy chắp tay nói, nhưng các vị chấn kinh chế diễu, mấy vị khách quan, ngài xem chung quanh nơi này, đây là quán rượu trưởng quỹ dẫn người tới, nhìn qua chung quanh một mảnh hỗn độn cười khổ, nếu không phải có thần trận bảo hộ, toàn bộ chiếm diện tích mấy chục mét vuông bên trong quán rượu đều sẽ bị oanh sập. Làm hỏng đồ vật, trưởng quỹ phí tổn liệt ra đi, bao nhiêu tiền? Mục Phong đạo, cái này trưởng quỹ muốn Mục Phong 5.000 lượng thần tinh. Ra chuyện này, mấy người cũng đều không có hứng thú tiếp tục uống rượu, cũng cùng nhau trở về riêng phần mình viện lạc. Hai ngày sau đó, Thủy Ngân Tích lại tự mình đến nhà bái phỏng Mục Phong, trong tay còn nhiều thêm một cái đồ vật. Thiếp mời, Mục Phong nhìn về phía cái này thiếp mời, nghi hoặc nhìn phía Thủy Ngân Tích. Không sai, đây là thần đều đại hoàng tử Khương Thiên Khôn phát thiếp mời, mời tất cả thần vực thanh niên người dẫn đầu đi hắn phủ thượng tổng yến tụ lại. Ta cũng nhận được một tấm thiếp mời có thể mang 10 cái tùy hành, Mục huynh có hứng thú hay không đi xem một chút. Đại hoàng tử Khương Thiên Khôn, Mục Phong còn là lần đầu tiên nghe nói người này, dù sao vừa tới chân nhất thần vực. Thiên Khôn đại hoàng tử là chân nhất bệ hạ cái thứ nhất hoàng tử, thành danh đã vô số năm, tu vi cũng là kinh thiên, nghe nói đã là lục chuyển thần đế, tương lai đột phá tới thần chủ cảnh giới, rất có thể kế thừa thần triều hoàng vị. Thủy Ngân Tích giới thiệu nói, bất quá, cái này đại hoàng tử cũng có một cái kẻ thù chính trị, nhị hoàng tử Khương Thiên Thành. Đây là Lưu Thi Vận lại nói, theo phụ thân ta nói, nhị hoàng tử Khương Thiên Thành cũng là một cái tu vi, thiên phú, khả năng cũng không kém đại hoàng tử người, đồng dạng ngấp nghé tương lai thần triều chi chủ vị trí. Mà mỗi một lần các phương thần vực thiên kiêu hội tụ, đại hoàng tử đều sẽ báo cáo một lần thần yến, chiêu đãi các phương thần vực thiên tài, từng cái cường đại thế gia trong vương phủ tuấn kiệt, lôi kéo người mới, vì tương lai tự mình tranh đoạt hoàng chủ chi vị thành lập căn cơ. Cái này thần yến, không chỉ sẽ có các phương thần vực thiên tài, còn có thần đều bên trong nổi danh thanh niên tuấn, bát đại thần kiêu cũng ở trong đó, thậm chí nhị hoàng tử Khương Thiên Thành đô sẽ đi, nếu là có thể đến đại hoàng tử hoặc là nhị hoàng tử thưởng thức, tất nhiên sẽ đạt được lôi kéo cùng bồi dưỡng. Đây là một trận chính yến a, cũng là một trận đứng đội chính yến. Mục Phong nghe vậy giật mình nói, ai nói không phải đâu, bất quá nhóm chúng ta thần vực từ trước đến nay đều là trung lập, không có khuynh hướng ai, bất quá cũng là bởi vì nhóm chúng ta thần vực chưa từng sinh ra cái gì nhường hai vị hoàng tử đều có thể nhìn chúng thiên tài. Thủy Ngân Tích cười khổ nói, đây cũng là một loại chuyện tốt, nếu là đứng sai đội, tương lai hai cái hoàng tử tranh quyền, thất bại một phương nhưng là không còn tốt như vậy qua. Mục Phong nói, điều này cũng đúng, có khi bình thường cũng là tính toán một loại chuyện may mắn a. Bất quá lần này thần yến cũng có thể đi xem một chút chân nhất thần vực chân chính thần kiêu các thiên tài, Mục huynh có hứng thú hay không đi xem một chút. Thủy Ngân Tích hỏi, lúc nào? Mục Phong hỏi, hắn đã đáp ứng, ngay tại hai ngày sau, cũng tốt, đến lúc đó đi xem một chút. Mục Phong gật đầu, ha ha, tốt, Tử Dược huynh đệ, Thải Nhi cô nương cũng cùng đi chứ. Thủy Ngân Tích cười nói, mấy người thương định, hai ngày thời gian trong nháy mắt mà qua, thần đều, đại hoàng tử phủ đệ. Đại hoàng tử phủ đệ cũng là ở vào thần đều trung tâm vị trí, chiếm diện tích bao la, phương viên hơn vạn dặm, thần đình thần điện mọc như rừng. Thần khí mờ mịt, toàn bộ đại hoàng tử phủ đệ không biết cung cấp nuôi dưỡng bao nhiêu cường giả. Phủ đệ cửa lớn cao ngàn trượng, cửa ra vào thời khắc ngồi cạnh hai đầu kim sư thần thú, khí thế kinh người, tu vi vậy mà đều không kém thần tôn cảnh giới viên mãn, còn có đại lượng thần vệ. Một ngày này, đại lượng người tiến vào đại hoàng tử phủ đệ, rất nhiều là hạ đẳng thần vực thiên tài. Từng cái lòng mang kính sợ, tại một đường thị nữ chỉ điểm đi vào thần phủ bên trong. Còn có một số đến từ chân nhất thần vực đại gia tộc bên trong thiên tài đệ tử, từng cái khí vũ hiên ngang phong độ bất phàm. Mục Phong, Thủy Ngân Tích, Thải Nhi, Lưu Thi Vận, Tử Dược, Giang Trần, hướng rõ ràng, lãnh thu đẳng huyền thủy thần vực người cùng nhau tiến vào đại hoàng tử phủ đệ. Một đường cũng có thị nữ chỉ dẫn, cái gặp trên đường đi đều là kỳ hoa dị thảo, chân quý thần dược, như là phổ thông nghề làm vườn bồn hoa tùy ý trồng. Hoàng tử trong phủ thần linh chi khí cũng là cực kỳ nồng đậm, ở chỗ này tu hành trăm năm, một con lợn đều có thể bị tẩm bổ thành tiên, con đường rộng lớn, hai bên đều là cực kỳ mỹ lệ phong cảnh. Nếu là có thể trở thành đại hoàng tử môn khách, ở lại đây tu hành thì tốt biết bao. Có hạ đẳng người của thần vực sợ hãi thán phục lên tiếng. Ha ha, đừng suy nghĩ, muốn trở thành đại hoàng tử môn khách, tu vi thấp nhất đều là thần tôn cảnh giới viên mãn mới được. Có người đả kích châm chọc nói, tại thần tôn nhiều như chó, thần đế khả năng run lắc một cái chân nhất thần đều, thần tôn cảnh giới viên mãn thần mới có thể tính toán cái vai trò, nửa bước thần đế cảnh giới mới miễn cưỡng có nhường đại thế lực lôi kéo tư cách. Về phần thần đế, loại này cường giả không có phía kia thế lực sẽ không chào đón. Tòa phủ đệ này thật sự là hào a, Bạch Tử Dược cũng không nhịn được cảm thán, đây là hắn đời này tiến vào rất hào phủ đệ, khắp nơi tùy tiện một gốc thực vật đều là thần dược. Về sau ngươi sẽ ở lại lên tốt hơn phủ đệ, Mục Phong cười nói, tránh ra, mà lúc này, phía sau một trận quát lạnh âm thanh truyền đến. Ầm ầm, cái gặp một đám người cưỡi một đám cự thú băng băng mà tới, đám người vội vàng tránh ra. Đám người này cũng có 10 cái, từng cái tòa kỵ từng đầu tử sắc đường vân cự hùng, những này cự hùng cao 4 mét, chiều cao 6 mét, bắt đầu chạy khí thế kinh người, thần lực cuồng dã. Hùng vương phủ người, mau tránh ra, chớ cản đường. Có bản thổ thiên tài hoảng sợ nói, mà phía trước kia một đầu màu tím cự hùng, đầu sinh độc giác, trên lưng ngồi một tên dáng vóc cực kỳ khôi ngô, thân cao lại có gần 3 mét thanh niên, hắn vậy mà nửa người trên trần trụi, từng khối cao cao nhô lên lại đường cong rõ ràng cơ bắp tựa như thần thiết rèn đúc, cả người cũng cho người ta một loại rung động lực cảm giác, một đầu tấp phát. Là Hùng Vương phủ Hùng Thiên Cương, bát đại thần đô ngàn năm thần kiêu một trong Hùng Thiên Cương à. Nghe nói cái này ra hỏa nhục thân thần lực so cùng cảnh giới thú thần còn mạnh hơn, một người đánh giết qua ba đấu nửa bước thần đế thú thần, thật là quái vật a. Không ít bản thổ thiên tài nhìn qua cưỡi thần hùng chạy qua thanh niên sợ hãi thán phục. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2743, không gian hoang long. Mục Phong mấy người cũng là vội vàng nhường đường ra. A, bất qua phía trước, một cái trong tay bưng rượu thị nữ bị tránh lui đám người va chạm quẳng xuống đất, một đầu chạy tử văn thần hùng to lớn tay gấu vượt qua mà đến, một cước oanh dẫm mà xuống. Nó cái này tùy ý một cước thế nhưng là ẩn chứa lực lượng kinh khủng, đủ để dẫm giết bình thường thần tôn cảnh giới nhục thân. Xem chừng, gấu trên lưng thanh niên sắc mặt biến hóa, giữ chặt tử văn thần hùng đã tới không kịp. Oanh, nhưng mà phía dưới, một đạo bạc điện thân ảnh trong nháy mắt đi vào cái này rơi xuống to lớn một cước phía dưới, một quyền oanh kích mà ra, lực lượng cuồng bạo cùng thần lực bộc phát. Bịch một tiếng, cái này tử văn thần hùng rơi xuống một trường bị một quyền đánh lui, cả đầu tử văn thần hùng ngã văng ra ngoài, quẳng bay xa mấy chục thước. Gấu trên lưng thanh niên bị tử văn thần hùng ép nện ở địa. Thị nữ kia kinh thanh chưa định, khiếp sợ nhìn qua ngăn tại trước người nàng tóc bạc nam nhân, sau đó vội vàng đứng người lên, cung kính nói tiếng cảm ơn bước nhanh lui ra rời đi. Hắn a, ai ra tay? Gấu trên lưng thanh niên đẩy ra đặt ở tự mình thần hùng, đứng người lên giận dữ hét. Hắn cũng là dáng vóc cao lớn hơn 2 mét, khí thế cường hoành, thần tôn cảnh giới viên mãn tu vi, đi tới trừng to mắt nhìn qua Mục Phong. Tiểu tử, là ngươi ra tay, kỵ hành chậm một chút. Đụng vào người, Mục Phong lườm hắn mắt nói, có thể một quyền đánh lui ta chiến hùng, thật sự có tài, ngươi là của gia tộc nào người? Thanh niên này lại hỏi, hạ đẳng thần vực, hạng người vô danh, cái này Hùng Vương phủ thanh niên nghe vậy sững sờ, sau đó mặt mũi trong nháy mắt nhịn không được rồi, cũng chỉ là hạ đẳng người của thần vực, cảm giác nhận lấy khuất nhục. A, hạ đẳng thần vực xuống dưới dân cũng dám chặn đường, về sau cách lão tử xa một chút, không phải vậy gặp ngươi một lần đánh ngươi một lần. Thanh niên này chỉ vào Mục Phong cái mũi giống lên Mục Phong một tiếng, mà lúc này, Hùng Thiên Cương mấy người cũng quay đầu trở về, Hùng Thiên Cương quát hỏi, gấu hạ, chuyện gì xảy ra? Thiên Cương đại ca, cái này tiểu tử vừa rồi đả thương ta tử văn thần hùng, ta ngay tại gian dạy hắn đâu? Tên này gấu hạ thanh niên vội vàng cung kính nói, Hùng Thiên Cương nhìn phía Mục Phong, hai đạo mày rậm vặn một cái, thần tôn cảnh giới lục trọng. Thần tôn cảnh giới lục trọng, có thể đánh tổn thương ngươi tử văn thần hùng. Hùng Thiên Cương nhìn nhiều Mục Phong một chút, sau đó đối cái này gấu hạ khiển trách, ngươi làm sao bồi dưỡng chiến thú, còn có thể bị một cái lục trọng thần tôn đả thương. Cái này, ta, vừa rồi ta tử văn thần hùng chỉ là đi đường, không có phòng bị mới bị hắn đắc thủ. Gấu hạ vội vàng giải thích, hừ, mất mặt xấu hổ. Hùng Thiên Cương bất mãn quát tháo một tiếng, sau đó nhìn phía Mục Phong, nói tiểu tử, cho tử văn thần hùng nói lời xin lỗi, vấn đề này có thể tính. Hùng Vương phủ đồ đằng chính là gấu. Đối thần hùng đều là cực kỳ bảo vệ. Các ngươi gấu kém chút dẫm giết người, ta chỉ là ngăn lại, tại sao muốn xin lỗi? Mục Phong trầm giọng nói, bọn này thượng đẳng thần vực thiên tài thật sự là được không phân rõ phải trái. Ha ha, tiểu tử, nhóm chúng ta Thiên Cương đại ca để ngươi xin lỗi đều là khinh, còn tốt ngươi không có thương tổn đến Tử Văn Thần Hùng, không phải vậy, làm thịt ngươi cho hắn ăn. Gấu Hạ nghe vậy lập tức quát, thật có lỗi, không thể nào tiếp thu được. Mục Phong bình tĩnh nói, nhưng hắn hướng một đầu hung thú xin lỗi làm sao có thể. Tính tình vẫn rất cứng rắn, ngươi cũng biết rõ ta là ai. Hùng Thiên Cương nhìn qua Mục Phong trêu tức cười nói, cái này tiểu tử phải gặp, chung quanh không ít người ám đạo, Hùng Thiên Cương thế nhưng là nổi danh bạo tính tình. Nghe bọn hắn nói, ngươi là thần đều bát đại thần kiêu một trong Hùng Thiên Cương. Mục Phong thản nhiên nói, a, đã biết rõ, người hắn a còn dám chống đối ta, ai cho ngươi lá gan. Hùng Thiên Cương đột nhiên quát, tiếng như lôi đình. Mục Phong cười, nói ý của ngươi là Hùng Thiên Cương ta liền nên sợ ngươi. Ngươi là thiên hạ đệ nhất vẫn là thần triều chi chủ. Điên rồi, cái này tiểu tử, cũng dám như thế oán giận Hùng Thiên Cương. Không biết sống chết tiểu tử, dám cùng nhóm chúng ta Thiên Cương đại ca nói như vậy. Hùng Thiên Cương còn không có phát tác, dưới trướng hắn 9 người từng cái vây quanh. Đại hoàng tử phủ đệ, phải nháo sự, mà lúc này, một đội thần vệ tới quát lạnh nói. Được rồi. Cùng ngươi một cái thần tôn lục trọng sâu kiến so đo cũng không có ý nghĩa, tiểu tử, về sau cảnh giác cao độ, gặp phải ta còn dám phách lối như vậy, lão tử bóp nát đầu của ngươi, đi. Hùng Thiên Cương đối dưới chướng nhân đạo, cưỡi thần thú rời đi chạy đi, nếu là Mục Phong tu vi cao một chút, hắn còn không ngại xuất thủ giáo huấn một chút. Bất quá Mục Phong thần tôn lục trọng tu vi, tự mình thân phận gì, xuất thủ đánh hắn mất mặt lại hạ giá. Từng cái cũng thật mẹ nó cuồng a, Bạch Tử Dược tới lạnh lẽo nói. Thần đều người đều là cái này chảnh thượng thiên tính tình sao. Thủy Ngân Tích cũng là trong lòng khó chịu. Đi thôi, Mục Phong lắc đầu không có nhiều lời. Thiên tuế bên trong có thể có cái này tu vi người, ai không phải tính tình chảnh thượng thiên, tương đối Mục Phong phức tạp trải qua, những người này tâm cảnh lòng dạ có lẽ còn không bằng những cái kia phàm giới bên trong am hiểu lục đục với nhau phàm nhân. Dù sao cũng là một cái vũ lực trí thượng thế giới, có thực lực cũng dùng thực lực nghiền ép hết thảy, lục đục với nhau, âm mưu tính toán điệu thấp ẩn nhẫn. Đều là đối thực lực bối cảnh không đủ người mà nói. Đây chỉ là nhất đoạn khúc nhạc dạo ngắn, rất nhanh mọi người đi tới một tòa lơ lửng trên đảo thần, trên đảo này trồng đầy đào hoa, chính là đào hoa nở rộ thời điểm, một mảnh phấn hồng, hương hoa nghi nhân. Trên đảo thần, đã bày xong mấy trăm bàn yến hội, rất nhiều tân khách đã đến đây ngồi đầy. Huyền Thủy Thần Vực bàn tịch, chỉ là tại một cái không đáng chú ý xó xỉnh bên trong, mà trung tâm vị trí người, đều là một chút cực kỳ có địa vị thế gia. Hoặc là vương hầu phủ đệ đệ tử ghế, theo ngồi vào lên liền rất có thể nhìn ra địa vị đẳng cấp đãi ngộ. Mà lên phương, có vài chục cái ghế, đều là một người một thân. Vừa rồi đánh Hùng Thiên Cương, cũng là độc chiếm một thân. Trên cùng hai cái trái phải lên tịch, vẫn chưa có người nào. Cái kia chính là thần đều cái này ngàn năm qua đệ nhất thần kiêu, Khương Vô Song. Không đủ thiên tuế thần đế, lại một cái tiền đồ vô cùng vô tận hoàng tử A. Không ít tân khách nhìn phía trên ghế, tên kia bị vô số người nhìn chăm chú thanh niên. Hắn một thân bạch ngọc thần bào, mặt như quan ngọc, môi hồng răng trắng, mày kiếm nghiêng nhập tóc mai, anh tuấn lỗi lạc, tốt một tên mỹ nam tử, đang xếp bằng ở tự mình trên bàn tiệc một mình uống rượu, không có cùng bất luận kẻ nào giao lưu, cô mà một thân, hai đầu lông mày cũng tận là cao ngạo. Khương Vô Song, không đủ thiên tuế, đã đột phá thần đế tuyệt thế thần kiêu. Cũng là lần này chân nhất thần vực tham gia chư thiên thần điển. Coi trọng nhất, rất cường đại hoàng tử. Cùng hắn cùng ở tại một cái khu vực có Ưng Vương phủ Ân Không Giá, Trần Vương phủ Trần Tử Ngang, Hùng Vương phủ Hùng Thiên Cương, Kim Vương phủ Kim Vân Báo, Đường Vương phủ Đường Minh, Viêm Vương phủ Trương Viêm Linh, cùng trước đó Mục Phong gặp phải xung đột Khương Lang, Khương Dĩnh đẳng nhân vật, còn có từng cái vương phủ, thần triều bên trong lợi hại đệ tử thiên tài. Đại hoàng tử nhị hoàng tử giá lâm, mà lúc này, một đạo hét to âm thanh truyền đến. Lập tức tất cả mọi người lập tức nổi lòng tôn kính. Từng cái theo ngồi vào lên đứng người lên, ánh mắt ném đi. Cái gặp hai người Đàm Tiếu Phong thanh mà đến, hai người này đều là người mặc hoàng tử màu đen giao long thần bào, tướng mạo anh tuấn, dáng vẻ đường đường, dung mạo cũng có hai phần tương tự, mặc dù khí tức nội liễm, nhưng mà bẩm sinh quý khí cùng uy áp nhường tất cả mọi người có chút kiềm chế. Chính là đại hoàng tử Khương Thiên Khôn, nhị hoàng tử Khương Thiên Thành. Hai người nhìn xem huynh đệ quan hệ hòa hợp, đến cũng không giống trong truyền thuyết nói. Hai huynh đệ có nước sâu lửa nóng kẻ thù chính trị quan hệ. Bái kiến đại hoàng tử, nhị hoàng tử, ở đây cũng có mấy ngàn người, từng cái cung kính đứng dậy hành lễ. Hai người tới phía trên, chi phối hai chỗ ngồi dưới, đại hoàng tử cười nói các vị khách khí, miễn lễ. Thanh âm hắn ôn hòa, trên mặt ý cười, không giống một cái tu vi có thể so với kim viêm thần đế loại kia cấp bậc kinh khủng thần đế cường giả. Đại hoàng tử liếc nhìn đám người, cười nói thời gian qua đi 10 vạn năm. Lại nhìn thấy một lần nhóm chúng ta chân nhất thần vực, tinh hệ nhiều như vậy thần vực thiên tài hội tụ, ha ha, để cho ta không khỏi cảm thán Trường Giang sóng sau đẻ sóng trước, nhất đại người mới từ người cũ a. Cũng không phải sao, đại ca, lần này tụ hội, tựa hồ chúng thiên tài tu vi, so với lần trước mạnh rất nhiều đâu, còn ra chín ngũ đệ dạng này tuyệt thế thần kiêu. Nhị hoàng tử cũng cười nói, nhị ca quá khen, Khương Vô Song cười nhạt nói, đúng vậy a, đây cũng là nhóm chúng ta chủ trì lần thứ tư thần yến tụ hội đi, thời gian trôi qua quá nhanh. Đại hoàng tử có chút cảm thán, sau đó đối đám người cười nói, lần này triệu tập mọi người tới đây chứ, cũng là cho mọi người một cái biết nhau cơ hội, dù sao đều là cùng nhất tinh hệ, cùng ở tại thần triều phía dưới ánh sáng, chư thiên thần điển, chư vị thế nhưng là đều muốn đợi nhóm chúng ta chân nhất thần vực, đại biểu nhóm chúng ta toàn bộ tinh hệ xuất chiến đâu. Ha ha, đại hoàng tử thật sự là phí sức, chư vị, ta đề nghị cũng kính đại hoàng tử nhị hoàng tử một chén a. Đây là có người dẫn đầu đạo, là Đường Vương phủ thần kiêu Đường Minh. Kính đại hoàng tử nhị hoàng tử, mọi người đều nâng chén nói, tổng, tất cả mọi người mời rượu về sau ngồi xuống, đại hoàng tử cười nói, nhưng mọi người tụ hội nhận biết một cái đây là thứ nhất, về phần thứ hai nha, ta cùng nhị hoàng tử cũng đều chuẩn bị đưa chư vị một cái tham gia thần điển trước cơ duyên đại lễ. Cơ duyên đại lễ, tất cả mọi người nghe vậy ánh mắt sáng lên, rất nhiều người thậm chí mong đợi chính là cái này. Mọi người đều biết, mỗi một lần thần yến, đại hoàng tử, nhị hoàng tử đều sẽ chuẩn bị không ít lễ vật, đưa cho có mức tiềm lực đến đầu tư thanh niên tuấn kiệt, vì chính mình tương lai đoạt chủ bồi dưỡng thành viên tổ chức. Mà lần này thần yến, không biết rõ lại sẽ đưa một chút bảo vật gì. Người tới, mang lên, đại hoàng tử nhị hoàng tử ra lệnh, cái gặp hai người hai tên tùy tùng quân sĩ, lấy ra hai cái không gian bảo dương. Hai cái không gian bảo dương mở ra, từng đạo thần quang ngút trời mà lên, trên trăm kiện thần vật bay ra, tản ra cường đại linh huy. Tất cả mọi người nhìn lại, cái gặp những thần vật này, có ẩn chứa kinh người kiếm khí thần văn thần kiếm, cũng có thần đao, thần thương các loại bảo vật, đẳng cấp cũng không yếu hơn đẳng thần khí, ẩn chứa lớn uy năng. Còn có một số ngũ hành thần vật, kim cương thần quả, hỏa viêm thần châu, chân nhất thần thủy, thổ hoàng thần tinh, mộc thần chi tâm các loại, toàn bộ đều là cực kỳ hiếm thấy thần bảo. Mỗi một kiện thần vật chẳng những có giá trị không nhỏ, hơn nữa còn là tương đối hiếm thấy. Thủ bút thật lớn, Thủy Ngân Tích kinh ngạc nói, ánh mắt của hắn ngưng tụ tại một bình đặc thù thần vật bên trên, kia là một bình thần dịch, chân nhất thần thủy, thủy thuộc tính một loại cực phẩm thần dịch, một giọt cũng ẩn chứa lớn uy năng, kia trong bình thình lình có ba giọt, đây cũng là chân nhất thần vực đặc hữu một loại thần dịch. Mà Mục Phong nhìn về phía trong số những bảo vật này, cũng có mấy loại lôi thuộc tính bảo vật gây nên hứng thú của hắn, đều là thượng đẳng giá cả lôi thần bảo vật, tu hành tài nguyên. Đột nhiên, ánh mắt của hắn ngưng tụ tại một cái thú noãn phía trên, kia là một cái ngân sắc thú noãn bên trong ẩn chứa một cỗ cường đại hoang long chi khí, trong đó còn ẩn chứa một cỗ đặc thù sinh mệnh bản nguyên, không gian lôi thần bản nguyên. Không gian thuộc tính hoang long thú noãn, Mục Phong đôi mắt nhíu lại, trong lòng trong nháy mắt sinh ra một tia rung động. Hắn cửu tiêu băng long thần thông, thế nhưng là còn lại một loại không gian thuộc tính hoang long bản nguyên liền có thể viên mãn, bộc phát cảnh giới này bên trong uy lực lớn nhất. Hỏa diễm thần châu, trong truyền thuyết có thể tăng lên hỏa hệ thần lực uy năng thần bảo. Chân nhất thần thủy, chân nhất thần vực đặc thù thần thủy, chân nhất thần thủy. Ta như đạt được, thần lực của ta uy năng tất nhiên có thể tăng lên gấp đôi không chỉ. Các phương hạ đẳng thần vực thiên tài, cùng rất nhiều thế gia bên trong các đệ tử sợ hãi, từng đạo nóng rực ánh mắt tụ vào hướng về phía kia gần trăm cái thần vật, không có giống nhau là phàm phẩm. Bảo vật không nhiều, bất quá, cũng là ta cùng nhị hoàng tử một điểm tâm ý. Là chư vị đi tham gia chư thiên thần điển thêm một điểm lực, bất quá, cũng chính là bởi vì bảo vật không nhiều, cho nên, không có khả năng mỗi một vị đều có thể chiếu cố đến, cho nên ta quyết định lấy tỷ võ hình thức tranh đoạt bảo vật, năng giả cư chi ta nghĩ chư vị hẳn là cũng không có cái gì ý kiến phản đối. Ta xuất ra một cái tương ứng bảo vật, muốn khách nhân có thể cùng đi cái không gian này đấu trường bên trong tranh đoạt, ai có thể lực áp quần hùng, ai liền có thể cầm những bảo vật này. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2744, Tử Dược đánh mặt 5 chương 3 hợp. Ha ha, đến lúc này cũng là vì cái này yến hội tăng thêm một chút niềm vui thú, mọi người vừa uống rượu, một bên xem quần anh thần uy, há không đẹp quá thay. Nhị hoàng tử cười nói, lời tuy như thế, bất quá lễ vật này thế nhưng là không tốt cầm, cái này còn quan hệ đến một số người vấn đề chọn đội. Đại hoàng tử nhị hoàng tử, lại xuống có cái nghi vấn, một người, nhiều nhất có thể cầm mấy món bảo vật. Mà lúc này phía dưới có một thanh niên tuấn kiệt hỏi. Mỗi người nhiều nhất chỉ có thể cầm 3 kiện bảo vật. Đại hoàng tử cười nhạt nói, 3 kiện, không ít người nghe vậy trong lòng hơi rộng, nếu là bát đại thần kiêu cùng bọn hắn tranh, có mấy cái là đối thủ, tỉ như nói Khương Vô Song, một người liền có thể quét ngang toàn trường, nếu là không có quy củ này, hắn muốn, đây còn không phải là bảo vật đều thuộc về hắn. Bất quá Khương Vô Song thân phận địa vị, chỉ sợ cũng không thiếu những bảo vật này. Đã mọi người không có ý kiến, nhóm chúng ta liền bắt đầu đi, ân, nhị đệ, ngươi trước đi. Đại hoàng tử nhìn về phía nhị hoàng tử Khương Thiên Thành. Vẫn là đại ca đi đầu đi, nhị hoàng tử mỉm cười nói. Tốt, kiện thứ nhất bảo vật, Thanh Tuyết Thần Kiếm, đây là một thanh thượng đẳng thần kiếm, mà lại có phong hàn thuộc tính, trong kiếm ẩn chứa một thức thượng đẳng thần thông Thanh Tuyết Lưu Quang. Vị kia muốn, đại khái có thể lên đài một hồi. Đại hoàng tử đang khi nói chuyện vung tay lên, thần lực cuốn ra. Phong một tiếng, kia một thanh thanh sắc thần kiếm bay vụt hướng về phía một phương lơ lửng ở phía trên không gian trên chiến đài, phát ra kinh người kiếm khí kiếm ý, thần tôn cảnh giới kiếm tu đạt được, đối mặt không có tốt như vậy cùng cảnh giới thần kiếm kiếm tu sẽ chiếm theo quá lớn ưu thế. Thanh Tuyết Thần Kiếm, hảo kiếm, ta Lưu gia Lưu Đông muốn. Ha ha, ngươi muốn hỏi một chút ta Tiết Bình có đáp ứng hay không? Chuôi này thần kiếm vừa ra, một nháy mắt liền có 6 cái để mắt tới chuôi này thần kiếm tuấn kiệt bay trên không ở giữa đài đấu bên trong. Tranh đoạt bảo vật, hữu nghị thứ nhất, tỉ thí thứ hai, chư vị đều không thể xuống dưới sát thủ. Đại hoàng tử nhắc nhở, 6 người lẫn nhau đối mặt ở giữa, đôi mắt bên trong cũng có tất tranh chi ý, từng cái phóng xuất ra một cỗ cường đại kiếm khí thần lực. Chiến, 6 người một tiếng quát nhẹ, đột nhiên đồng thời thẳng hướng đối thủ, một nháy mắt loạn chiến cùng một chỗ, thần kiếm ra, thần thông đối bính, đánh cũng là kịch liệt. Cái này 6 người tu vi cũng đều là tại thần tôn cảnh giới cửu trọng đến viên mãn ở giữa, nửa bước thần đế còn không có. Mọi người tại trên bàn tiệc uống rượu, nhìn qua 6 người này chiến đấu tranh thần kiếm, cũng đều lẫn nhau hàn huyên, suy đoán ai có thể đoạt kiếm mà ra. Cửu Ngũ ca, có hay không để ý bảo vật? Khương Lang cười hỏi hướng về phía Khương Vô Song, ngoại trừ viên kia không gian hoang long thú noãn có chút ý tứ, cái khác cũng không có gì hiếm có, vừa vặn ta nghĩ bồi dưỡng cái thay đi bộ cước lực. Khương Vô Song phủi một chút những cái kia bảo vật đạm mạc nói. Ha ha, vậy còn không đơn giản, một lát ta để cho người ta cho Cửu Ngũ ca đoạt tới. Khương Lang cười nói, loại trường hợp này, Khương Vô Song thân phận tự nhiên không thích hợp ra mặt cùng những người khác tranh bảo vật gì. Mục huynh, có cái gì nhìn chúng bảo vật? Thủy Ngân Tích hỏi, viên kia không gian hoang long chúng ta cũng muốn tranh một chuyến. Mục Phong nhìn phía đại hoàng tử xuất ra không gian hoang long trứng. Ta muốn kia chân nhất thần thủy. Ta cùng tiểu muội tu hành thần công, nếu là có thể đến kia chân nhất thần thủy, thần lực tất nhiên sẽ cường đại rất nhiều, không biết rõ có bao nhiêu người sẽ tranh a. Thủy Ngân Tích nói, được, đây là đám người gọi tốt, cái gặp một tên thanh niên, cuối cùng một người kiếm bại 3 tên đối thủ cạnh tranh, kiếm pháp tinh diệu, thân pháp huyền ảo đoạt được Thanh Tuyết Thần Kiếm. Người này cũng là một cái chủ tu kiếm đạo hạ đẳng thần vực thiên tài, thực lực rất mạnh. Không tệ, đại hoàng tử nhìn qua thanh niên này, âm thầm gật đầu, đem đối phương ghi vào trong lòng. Sau đó sẽ phái người đi liên hệ lôi kéo. Thanh niên kia đoạt kiếm, hưng phấn hướng đại hoàng tử cảm kích sau khi hành lễ rút lui, đoạt được một cái thượng đẳng thần khí, trêu đến rất nhiều người hâm mộ. Sau đó lại là một cái hỏa diễm thần châu, gây nên hơn 10 tên hỏa thần tranh phong, cuối cùng đoạt được hỏa diễm thần châu lại là vùi lò cái này ra hỏa. Cái này ra hỏa cũng thần lực đã viên mãn, kim viêm thần lực vậy mà có thể so với pháp tắc cũng viên mãn nửa bước thần đế, lực áp quần hùng đoạt bảo, dẫn tới rất nhiều người giật mình. Mục Phong nhướng mày, cái này vùi lò, thực lực còn mạnh hơn Phong Lâm nha. Sau đó lại là không ít thần bảo luân phiên xuất ra dẫn tới quần anh tranh phong. Ưng Vương phủ Ân Không Giã đều lên đi tranh giành, rất nhiều người khiếp sợ nhìn phía 6 trong vương phủ, bát đại thần kiêu một trong Ân Không Giã đều lên không gian chiến đài. Mà tranh đoạt là một cái kim thuộc tính thần bảo, Kim Cương Đạo Bồ Đề, là một loại luyện hóa có thể đề cao kim thuộc tính pháp tắc cảm ứng thần lực thần bảo, bản thân còn có không tệ năng lực phòng ngự. Mà Tử Dược vậy mà cũng nhìn chúng cái này kim cương bồ gáo. Ân Không Giã, cùng nhau lên đài cái khác 10 tên thần tu cũng sắc mặt nghiêm túc nhìn phía Ân Không Giã. Ân Không Giã, vậy mà coi trọng cái này kim cương đạo bồ đề. Bất quá hắn bản thân, đến cũng là chủ tu kim hệ thần lực, tu hành ưng vương phủ đỉnh cấp thần công, kim ưng thương khung quyết. Mà về phần thần tôn cảnh giới lục trọng bạch tử dược, trực tiếp bị đám người coi nhẹ rơi mất. Mấy người các ngươi, là tự mình chủ động xuống dưới đâu, vẫn là ta đuổi các ngươi xuống dưới? Ân Không Giã đứng chắp tay, một thân trường bào màu vàng kim nhạt múa, hai con người tựa như mắt ưng đồng dạng sắc bén, hắn dáng vóc thon dài hơi gầy, bất quá người đứng ở chỗ này, lại cho 10 người một loại núi cao đồng dạng nặng nề cảm giác. Ân Không Giã, chớ thật ngông cuồng, ta đang muốn lĩnh giáo một chút người thần đều thần kiêu thực lực. Trong 10 người, một tên tu vi nửa bước thần đế thanh niên nói, hắn là trong 10 người tu vi mạnh nhất người. Người đi thử một chút, Ân Không Giã phủi hắn một chút bình tĩnh nói. Giết, cái này nửa bước thần đế thanh niên đột nhiên quát khẽ một tiếng, viên mãn thần lực bộc phát, thủ trưởng bên trong ngưng tụ ra một thanh kim sắc trường kiếm, một kiếm này bộc phát vô thượng thần uy, biến thành một đạo cực hạn kiếm quang đột nhiên thẳng hướng Ân Không Dã. Ân Không Dã trong hai con ngươi đột nhiên tách ra một cỗ kim quang óng ánh, thân thể nhoáng một cái, một trường ngưng tụ thần lực màu vàng óng khấu trừ giết mà ra, chỉ nghe một tiếng giết ưng minh. Hắn thủ trưởng vậy mà ngưng tụ thành kim sắc ưng chảo, thần lực thần uy khí thế mạnh xa qua người này mấy lần. Bành, bành, bành, một chảo này khấu trừ giết mà ra, trực tiếp đem cái này ngưng tụ kim sắc thần kiếm đánh nát, ưng chảo thẳng đến cái này nhân tâm bẩn. A, cái này nửa bước thần đế biến sắc, ngưng tụ một đạo kim sắc thần thuẫn ngăn cản, bịch một tiếng bị một chảo đánh nát, thân thể liền lùi lại, Ân Không Dã thần lực mạnh hơn hắn nhiều lắm. Hắn nháy mắt sau đó vội vàng vung kiếm bổ ra, nhưng mà kiếm qua, Ân Không Dã chỉ để lại một đạo nhanh đến cực hạn kim quang tránh thoát, ưng hú gọi thiên. Bạch, nháy mắt sau đó, Ân Không Dã dùng tốc độ khó mà tin nổi đi tới phía sau hắn, một chảo khấu trừ mặc đối phương phía sau thần lực, đâm vào sau lưng. Phốc phốc, cái này nửa bước thần đế không thể tưởng tượng nổi nhìn lấy mình lồng ngực, cái gặp Ân Không Dã thủ trưởng đã đi qua bộ ngực của hắn, kim sắc thần huyết dâng trào. Ta nhận thua, cái này nửa bước thần đế giống to, vội vàng kêu to nhận thua, tiếp tục đánh xuống, nhục thân muốn phế. Ân Không Dã một trưởng đánh vào hắn thân thể, người này bị một trưởng đánh xuống không gian chiến đài. Quá nhanh, đó chính là ưng vương phủ kim ưng thuấn quang thuật sao. 36 thần thông bên trong nhanh nhất thân pháp thần thông một trong. Có người rung động lên tiếng, cái này thân pháp nhanh thần niệm cũng bắt giữ không đến, như thế nào ngăn cản. Mà lại, Ân Không Dã thần lực quá mạnh mẽ. Mọi người cùng nhau xông lên, trước cùng một chỗ giải quyết Ân Không Dã, sau đó lại tranh thần vật. Một cái viên mãn thần tôn hét lớn, chiến, 9 người khác gầm nhẹ, cùng một chỗ thẳng hướng Ân Không Dã, 9 người vây công hắn một cái, Tử Dược đeo kiếm mà đứng, tại biên giới không có xuất thủ. Một đám rác rưởi, Ân Không Dã coi nhẹ cười một tiếng, thân thể một nháy mắt vậy mà biến thành 4 đạo mau nói cực hạn kim quang giết ra. Cái gặp thần huyết phun tung tóe, 4 người kêu thảm, cổ cũng bị một đạo vết cào xé rách động mạch chủ, tiên huyết cuồng phún, kém chút bị xé nứt phía dưới sọ. Kim quang giao thoa ở giữa, bất quá mấy hơi công phu, mấy người kia, từng cái co quắp mà ngã trên mặt đất, đã mất đi sức chiến đấu. Đây chính là bát đại thần kiêu một trong thực lực sao? Không thể tưởng tượng nổi, ngược sát thần tôn cùng chơi đồng dạng. T, Ân Không Dã cũng khủng bố như vậy, những người khác đâu? Chung quanh tiệc rượu từng mảnh chấn kinh, không thể tưởng tượng nổi thanh âm không ngừng vang lên. Người chim này, cũng liền ức hiếp những này đồ ăn chó, hừ, đùa nghịch cái gì uy phong. Hùng Thiên Cương hừ lạnh một tiếng, hắn từ trước đến nay cùng Ân Không Dã không hợp nhau, cũng hận chết đối phương tốc độ kinh người. 9 người chật vật trốn hạ tràng, mà trên trận, còn có một người, Bạch Tử Dược. Ân Không Dã không thèm để ý Bạch Tử Dược, trực tiếp đi hướng Kim Cương Đạo Bồ Đề. Các loại, ta còn không có thua đâu. Lúc này, một đạo đạm mạc thanh âm vang lên, Ân Không Dã bước chân dừng lại, nhìn cũng không nhìn Bạch Tử Dược, châm chọc nói, người một cái lục trọng thần tôn, cũng phải cùng ta tranh. Không tranh ta tới làm gì? Bạch Tử Dược thản nhiên nói, ha ha ha ha, không phải đâu, cái này tiểu tử, lại muốn cùng Ân Không Dã đánh. Thần tôn lục trọng người, muốn cùng Ân Không Dã đánh. Không biết sống chết ha, cái kia thần vực ngốc cho ha. Là huyền thủy thần vực một phương, hắc hắc, thật sự là không biết sống chết. Mà lúc này, dưới trận vang lên từng đợt mỉa mai cười vang, trò cười Bạch Tử Dược không biết tự lượng sức mình. Ha ha, thú vị, lục trọng thần tôn, có cái này can đảm, người ngay cả ta thần lực lĩnh vực cũng không phá được. Cũng dám nói tranh, Ân Không Dã cũng là cười, tất cả mọi người đang chê cười cái này không biết sống chết tiểu tử. Là hắn, Khương Lang nhướng mày, cũng chú ý tới Bạch Tử Dược, không phải là ngày nào đắc tội tự mình kia tiểu tử bên người người sao. Ánh mắt của hắn nhìn xem nhìn xuống chung quanh, đột nhiên như ngừng lại Mục Phong trên thân, thân sắc trầm xuống, chuyện gì xảy ra, cái này tiểu tử, lại còn sống, tự mình không phải an bài người đi giết hắn sao. Tiểu tử, người can đảm không tệ, ta cho ngươi cái cơ hội, ngươi ra tay đi, ta để ngươi ba chiêu, ngươi có thể phá ta phòng ngự, cái này Kim Cương Đạo Bồ để ta tặng cho ngươi. Ân Không Dã nhìn qua Bạch Tử Dược châm chọc nói, ta khuyên ngươi vẫn là chớ khinh thị ta, không phải vậy, ngươi sẽ rất thảm. Bạch Tử Dược nhướng mày, nghiêm mặt nói, lời nói này lại dẫn tới đám người một trận cười vang, từ đâu tới ngu xuẩn a. Mục huynh, nhanh khuyên ngươi huynh đệ xuống đây đi, đối phương thế nhưng là Ân Không Dã a. Thủy Ngân Tích cũng khuyên nhủ, không sao, Mục Phong cười nhạt một tiếng, một điểm không lo lắng, bất quá nói thật, cái này Ân Không Dã thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh, tốc độ kinh người. Hắn thần niệm mạnh cũng chỉ có thể bắt giữ thân ảnh mơ hồ. Bất quá tại Khâm Thiên Thần Mâu phía dưới, chậm cùng rùa bò đồng dạng. Ít lại nhảy, ta nói để ngươi ba chiêu liền để ngươi ba chiêu không đánh tan được phòng ngự của ta, ta sẽ xoay xuống dưới đầu lâu của ngươi, để ngươi biết rõ không biết trời cao đất rộng hạ tràng. Ân Không Giã hừ lạnh nói, thần tôn lục trọng khiêu chiến hắn, đơn giản chính là sỉ nhục. Ba chiêu sao, một chiêu là đủ rồi. Bạch Tử Dược trước mắt tóc dương lên, đột nhiên, chân đạp chiến đài nổ bắn ra mà ra, bịch một tiếng, chiến đài chấn động. Thú thần chi lực, tuôn ra, cửu thiên kiếm thần lực, hiện, thiên diễn kiếm khí ngưng. Bạch Tử Dược thể nội, chín cô kiếm thần chi lực đột nhiên bộc phát dung hợp, khí thế điên cuồng phát ra, nháy mắt sau đó, thiên diễn thần kiếm nắm chắc. Chém, oanh một tiếng. Cái gặp một cỗ kinh khủng kim sắc kiếm khí ngưng tụ thành một đạo man hoang răng thú oanh ra, không gian vỡ vụn, khí thế dọa người. Một kiếm này vừa ra, kiếm thế làm cho tất cả mọi người sắc mặt toàn bộ thay đổi. Ân Không Giã bạo phát ra nửa bước thần đế chi lực, ngưng tụ thành thật dày thần lực lĩnh vực, tràn ngập đại lượng không gian chi lực. Oanh, một tiếng, man hoang nhà đánh vào cái này thần lực lĩnh vực bên trên, chỉ nghe răng rắc vỡ vang lên, đối phương thần lực lĩnh vực, vậy mà nát. Sau đó, gập ghềnh không sắc bén to lớn thiên diễn thần kiếm xé rách ra kinh khủng kim sắc kiếm mang, thần lực lĩnh vực bị trong nháy mắt xé rách cắt ra, kiếm mang bổ vào Ân Không Giã thân thể. Phốc phốc, a, Ân Không Giã kêu lên thảm thiết, thân thể tại tất cả mọi người rung động ánh mắt bên trong bị một kiếm đánh bay, vết thương thật lớn lưu tại chính diện, nghiêng qua lồng ngực, có thể thấy được máu thịt bên trong thần cốt. Một kiếm, đánh bay thần kiêu. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2745, tranh đoạt hoang long. Bịch một tiếng, Ân Không Giã thân thể đụng vào không gian chiến đài không gian kết giới lên quẳng xuống đất. Mà hiện trường, một trận yên tĩnh im ắng, từng cái trợn mắt hốc mồm, cái cằm đều nhanh đập xuống đất biểu lộ xuất hiện tại mọi người trên mặt. Hùng Thiên Cương, Đường Minh, Khương Vô Song, Trần Tử Ngang, Kim Vân Báo, Trương Viêm Linh mỗi người thần kiêu đều hiện lên ra một vòng thần sắc kinh ngạc. Ân Không Giã lại bị một kiếm bổ nát phòng ngự, bị một cái thần tôn lục trọng người bổ nát phòng ngự, đánh bay bổ đả thương. Đại hoàng tử, nhị hoàng tử hai người đôi mắt bên trong cũng toát ra một tia kinh ngạc, vừa rồi một kiếm kia chi uy, tất cả mọi người cảm nhận được, đích thật là rất đáng sợ một cỗ kiếm khí. Làm sao có thể, Ân Không Giã lại bị đánh bay, ta nhìn hoa mắt sao? Vô số thần đều thiên tài chấn kinh thất sắc, có ý tứ, cái này ra hỏa, vậy mà bổ ra Ân Không Giã phòng ngự, còn có thể kích thương Ân Không Giã. Mấy vị thần kiêu cũng là đã đản sinh ra hứng thú nhìn về phía Bạch Tử Dược. Bạch huynh, vậy mà mạnh như vậy. Thủy Ngân Tích cũng là lau mồ hôi lạnh, hắn biết rõ Bạch Tử Dược không yếu, không nghĩ tới thực lực khủng bố như vậy, Huyền Thủy thần vực cả đám đều là bị cái này bình thường trầm mặc ít nói Bạch Tử Dược chấn kinh. Chỉ có Mục Phong, một mặt bình tĩnh, Ân Không Giã chủ quan. Khương Vô Song thản nhiên nói, lực phòng ngự của hắn không tính xuất chúng, lợi hại tại thân pháp tốc độ cùng thần thông, kia tiểu tử kiếm trong tay không đơn giản a. Hắn càng nhiều lực chú ý là hội tụ tại Bạch Tử Dược kiếm trong tay bên trên. Phốc phốc, Ân Không Giã lại phun ra hỗn hợp Bạch Tử Dược kiếm khí tiên huyết, sắc mặt đỏ lên, nhãn thần kinh sợ nhìn về phía Bạch Tử Dược. Chỉ cảm thấy chính hắn trên mặt từng đợt đau rát đau nhức, chính mình nói khiêng người ta ba chiêu, kết quả chiêu thứ nhất tự mình liền không ai có thể chống đỡ được. Đánh mặt, tự mình ba ba đánh mặt mình, ta nói qua, không muốn khinh thị ta, không phải vậy, người sẽ rất thảm, đằng sau hai chiêu còn muốn tiếp tục không? Bạch Tử Dược dẫn theo thiên diễn thần kiếm nói, tiểu tử, ta chủ quan, ta còn không có phát huy ra chính ta thực lực chân chính, phòng ngự không phải ta cường hạng, bất quá ta Ân Không Giã nói được thì làm được, cái này kim cương bổ nâng là của ngươi, ngươi tên là gì? Ân Không Giã sắc mặt tái xanh nói, kiếm tu, Bạch Tử Dược. Bạch Tử Dược trên lưng thần kiếm bình tĩnh nói, Bạch Tử Dược, rất tốt, ta nhớ kỹ ngươi. Ân Không Giã nói xong không để ý những người khác nhãn thần, sắc mặt âm trầm hạ tràng. Tử Dược đạt được cái này kim cương bổ nâng cao tinh thần bảo, thu thần bảo sau lại những người khác ánh mắt kinh ngạc theo rời đi, bay về phía Huyền Thủy thần vực một thân. Lúc này mọi người mới chú ý tới Huyền Thủy thần vực kia một thân người. Ta muốn cái kia thanh niên tư liệu. Đại hoàng tử đối sau lưng một người thấp giọng nói, Tử Dược lục trọng thần tôn giống như sức chiến đấu đó, đưa tới đại hoàng tử hứng thú. Ha ha, rất đặc sắc một kiếm, hiếm thấy Huyền Thủy thần vực có thể ra dạng này một vị kiếm đạo thần tôn. Nhị hoàng tử cũng mở miệng tán thưởng. Rất nhiều người hâm mộ nhìn về phía Bạch Tử Dược, hắn bị nhị hoàng tử chú ý tới. Cái tiếp theo thần vật là một cái cực kỳ hiếm thấy không gian hoang long thú noãn, nếu là bồi dưỡng ra không gian hoang long, sẽ là một cái không tệ chiến lược cùng tọa kỵ. Đại hoàng tử nói, viên kia không gian hoang long thú noãn bay lên chiến đài. Không gian hoang long thú noãn, đây chính là có thể tiến hóa thành thần đế hiếm thấy hoang long a. Tốt đồ vật, bồi dưỡng ra đến, tương lai thế nhưng là có thể thêm một cái cường đại chiến lực. Không gian này hoang long thú noãn không thể nghi ngờ đưa tới rất nhiều mạnh chú ý. Một nháy mắt, lại có hơn 20 người nhào về phía không gian chiến đài. Ha ha, vừa vặn ta thiếu cái tốt cước lực, không gian này hoang long ta muốn. Phía trên ghế bên trong, Viêm Vương phủ Trương Viêm Linh cười dài một tiếng, đột nhiên biến thành một đạo hỏa quang ngưng tụ tại không gian chiến đài. Trương Viêm Linh, những người khác sắc mặt biến hóa. Trương huynh, không có ý tứ, ta cũng nhìn chúng không gian này hoang long thú noãn. Mà lúc này, một cỗ lăng lệ đến cực điểm đao khí cũng bao phủ tại chiến đài, một tên cõng một thanh cự đại hắc sắc chiến đao thanh niên xuất hiện ở trong sân. Trần Vương phủ, Trần Tử Ngang, những người khác tranh đoạt người lại là thần sắc biến đổi, hai vị vương phủ thần kiêu. Mà dưới đại yến hội tất cả phương thiên mới nhóm kích động lên, chẳng lẽ hôm nay có cơ hội mắt thấy hai vị thần kiêu đối bính. Ngân Tích, Thi Vận, ta xin lỗi không tiếp được một cái. Mục Phong cười nhạt một tiếng, tại Thủy Ngân Tích, Lưu Thi Vận khiếp sợ ánh mắt bên trong cũng bay về phía chiến đài. Có hai cái thần kiêu, Mục Phong còn muốn đi lên tranh bảo. Mau nhìn, Huyền Thủy Thần Vực lại có một người đi lên. Lại là một cái thần tôn lục trọng, làm sao, Huyền Thủy Thần Vực chẳng lẽ lại còn có kia ra hỏa đồng dạng cường giả. Chung quanh trên bàn tiệc, không ít chú ý Huyền Thủy Thần Vực người kinh ngạc lên tiếng. Mà không gian trên chiến đài, đã có 25 người, cũng muốn tranh đoạt không gian hoang long trứng. Tại mọi người thần niệm bao phủ phía dưới, đi lên người cơ hồ đều là thần tôn cảnh giới cửu trọng, thậm chí viên mãn cường giả, còn có hai đại thần kiêu dạng này nửa bước thần đế. Về phần Mục Phong, một cái thần tôn lục trọng khí tức người không thể nghi ngờ là cực kỳ đáng chú ý. Kia tiểu tử vậy mà không biết sống chết chạy đi lên. Khương Lang cũng lộ ra một vòng kinh ngạc, sau đó cười lạnh, cũng tốt, nhường xài trùng giết hắn. Cái này, không ít hơn đại cường giả thanh niên lúng túng, mẹ nó, lại có hai cái thần kiêu thiên tài đều muốn không gian này hoang long thú noãn. Làm sao chị, không đánh mà lui, đều là người trẻ tuổi, nặng mặt mũi khí thịnh, hiển nhiên sẽ không chịu phục. Đã đi lên, cũng chỉ có kiên trì lên, chư vị, phân hai tổ, một tổ 11 người, trước đào thải Trần Tử Ngang cùng Trương Viêm Linh. Có người âm thầm truyền âm nói, tốt, đám người đồng thời bằng lòng, giết, đột nhiên, cái này hơn 20 người như là có ăn ý, chia hai tổ thẳng hướng hai người. Xem ra đều là một đám không thức thời, Trương Viêm Linh mỉa mai cười một tiếng, thủ trưởng bên trong bốc cháy lên một cỗ huyền lam sắc đáng sợ thần hỏa. Xem ai bại nhiều người, Trần Tử Ngang cười to một tiếng, huy động chiến đao, bạo phát ra kinh người đao khí. Thiên quân phá, Trần Tử Ngang một tiếng gầm nhẹ, một đạo cắm ở trước người, thần lực rót vào trong đao, một cỗ kinh khủng thanh sắc đao mang ngưng tụ, biến thành một cỗ thanh sắc đao cương gió lốc quét sạch mà ra, ngưng tụ hơn ngàn chuôi thanh sắc thần đao quang nhận. Một đạo bổ tới kiếm mang, cơ hồ trong nháy mắt bị đánh nát, người này kêu thảm ở giữa nhục thân cuốn vào đao cương, trong nháy mắt bị xé nứt vỡ vụn, thần hồn hoảng sợ mà chạy. Mấy người khác cũng là bị đao cương đánh bay, thảm hủy diệt nhục thân, khinh cũng là bị đánh phải trọng thương. Trương Viêm Linh huyền lam sắc thần hỏa thiêu đốt ngưng tụ bộc phát, một vòng huyền lam sắc hỏa diễm sóng biển ngưng tụ, gào thét quét sạch bốn phương tám hướng oanh quyển công kích hắn người, kinh khủng thần lực hỏa diễm nhiệt độ mạnh, tùy tiện dung mặc viên mãn thần tôn phòng ngự, bị sóng lửa cuốn chúng người trực tiếp bị thôn vệ diệt sát nhục thân, kêu thảm xếp lên. 36 thần thông, thiên quân phá cương đao, còn có chân nhất thần hỏa quyết. Thần hỏa triều lãng, có người lên tiếng kinh hô, kêu lên thần thông danh tự. Mục Phong tại trên chiến đài, không có theo hai đám xuất thủ, nhưng mà hai cỗ kinh khủng thần lực dư uy cũng cuốn về phía hắn. Tiểu tử, nơi này chính là nơi chôn thây ngươi. Mà lúc này, một tiếng nhe răng cười truyền đến, còn có một người, không có công kích Trương Viêm Linh cùng Trần Tử Ngang. Ngược lại nhất thương ẩn chứa kinh người thần lực sụp đổ thẳng hướng Mục Phong, thẳng đến Mục Phong đầu lâu. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2746, có thể cùng một chỗ. Cơ hồ tất cả mọi người chú ý hướng về phía Trương Viêm Linh cùng Trần Tử Ngang, không có người chú ý tới Mục Phong tình huống. Một đạo thương mang trực tiếp hướng mình sụp đổ giết mà đến, ẩn chứa kinh người xuyên thấu thần lực đã viên mãn, thương ý cũng đạt cửu trọng. Uy lực kinh người đột giết một kích. Người này, chính là Xài Trùng. Lúc đầu hắn là đi lên giúp Khương Vô Song đoạt hoang long thú noãn. Bất quá, trông thấy Trương Viêm Linh, Trần Tử Ngang đi lên về sau hắn tự biết không có cơ hội thắng nổi hai người này. Ngược lại nghe Khương Lang chỉ lệnh, thẳng hướng Mục Phong. Mục Phong thần sắc không thay đổi, một thương này khóa chặt hướng đầu của hắn đánh tới. Bành, Mục Phong một quyền ra, thể nội thú thần chi lực cuồng bạo mà động, Tu La, Lôi Đình, Cửu U, ba loại thần lực cũng là một quyền bộc phát. Cái này một quyền ra, không gian vặn vẹo vỡ vụn, oanh một tiếng xung kích tại trên một thương này. Bành bành bành, Cái này thương mang tại cái này một quyền phía dưới từng khúc vỡ nát sụp đổ, một cỗ cuồng bạo lực lượng kinh khủng đánh vào thương bên trên. Xài trùng thần sắc biến đổi lớn, sau đó cái này một quyền bao khỏa thần lực ngạnh bính tại hắn thương bên trên, một cỗ lực lượng kinh khủng truyền lại đánh vào cánh tay của hắn. A, xài trùng cánh tay, vậy mà trực tiếp bạo tạc vỡ vụn, tiếng kêu thảm thiết thứ mà, cuồng bạo lực quyền đánh vào thân thể, cả người hắn bịch một tiếng bị oanh kích phụt bay hướng về phía Trần Tử Ngang. Làm sao có thể? Xài trùng trừng to mắt bị Mục Phong một quyền đánh bay, cái này ra hỏa, thần lực làm sao lại khủng bố như thế? Trần Tử Ngang gặp một người hướng mình bay tới, đưa tay một đao xé rách mà ra, một cỗ kinh người đao cương bay tới đánh vào xài trùng trên thân. A a a, xài trùng kêu thảm ở giữa bị một đao xé rách, thần hồn hoảng sợ mà chạy. Phế vật, Khương Lang sầm mặt lại, hắn đang chăm chú Mục Phong, cái này tiểu tử thật là có mấy cái bàn trải. Không gian trên chiến đài, đi lên tranh đoạt. Hướng hai người xuất thủ cũng bị đánh bại, rất nhiều người thậm chí hủy nhục thân, thấy được hai người kinh khủng về sau, cả đám đều trực tiếp lui ra chiến đài, không ôm may mắn tâm lý. Chiến đài dọn bãi, lại chỉ còn lại có hai cái thần đều thần kiêu còn có Mục Phong một người. Thần lực tán đi, đám người nhìn chằm chằm chiến đài, Mục Phong cao ngạo tại biên giới thân ảnh cũng bị đám người chú ý tới. À, còn có một người, lại là thần tôn cảnh giới lục trọng, có ý tứ, chẳng lẽ lại hắn cũng nghĩ hướng lên một cái người kia như thế thành danh. Hai cái thần kiêu quyết đấu, hắn đi lên làm bia đỡ đạn à. Rất nhiều người chú ý tới Mục Phong, Trần Tử Ngang, Trương Viêm Linh, cũng đều là phủi Mục Phong một chút, bất quá không có để ở trong lòng, cũng ngưng trọng nhìn phía đối phương. Vốn định chư thiên thần điển lên lại cùng ngươi tranh cao thấp một hồi, không nghĩ tới, muốn sớm ở chỗ này cùng ngươi phân cái thắng bại. Trương Viêm Linh nói, toàn thân lượn lờ huyền lam sắc thái nhất thần hỏa. Vừa vặn, lĩnh giáo một chút ngươi đem chân nhất thần hỏa quyết tu hành đến cái gì tình trạng. Trần Tử Ngang cầm hắc sắc thần đao, nhãn thần như ánh đao sắc bén. Bên kia có cái không có dọn bãi rác rưởi, người đến ta đến. Trương Viêm Linh dư quang phủi mắt Mục Phong, hai vị cùng đi đi. Trần Tử Ngang vẫn không nói gì, mà lúc này Mục Phong đi hướng hai người nói. Lời vừa nói ra, Trần Tử Ngang, Trương Viêm Linh cũng nhìn phía hắn, tất cả trên yến tiệc người, nhãn thần cũng đều toàn bộ hội tụ ngưng tụ trên người Mục Phong. Hắn nói, để cho hai người cùng đi, cái này ra hỏa ăn cống ngầm dầu sao. Ai cho hắn dạng này can đảm, ha ha, có ý tứ. Trần Tử Ngang nhìn phía đi tới Mục Phong, tiểu tử, ngươi, mới vừa nói cái gì? Trương Viêm Linh con ngươi nhíu lại, nhìn phía Mục Phong. Ta nói, hai vị có thể cùng đi, ta không ngại. Thanh niên cười nhạt một tiếng, cầm cổ sát, trong lúc nói cười cuồng ngạo trêu đến tất cả mọi người dùng ngu xuẩn nhãn thần nhìn xem hắn. Ha ha, thú vị, một cái thần tôn lục trọng tiểu tử nhường nhóm chúng ta cùng tiến lên, Trương Viêm Linh. Ngươi không lên ta liền đi làm thịt hắn. Trần Tử Ngang cười nói. Hừ, không biết sống chết, chờ ta mấy hơi, giết hắn tại đến chiến ngươi. Trương Viêm Linh hừ lạnh, đi hướng Mục Phong, cũng không nhiều nói nhảm. Một cỗ kinh người huyền lam sắc chân nhất thần hỏa thần lực tuôn ra, thiêu đốt mà lên. Lăn xuống đi, Trương Viêm Linh bịch một tiếng đánh tới, không gian vặn vẹo mà tới. Một trường ngưng tụ kinh người thần hỏa, hỏa ấn rất có ngàn trượng từ trên trời giáng xuống, mạnh hơn xuống dưới tộc nửa bước thần đế mấy lần uy năng phóng thích. Mục Phong không nói đôi mắt bên trong thần quang bùng lên, cầm cổ sát quát khẽ một tiếng, vung kiếm bổ ra, thể nội đã tu hành đến thần tôn cảnh giới cửu trọng thú thần chi lực dung nhập huyết nhục. Ba đạo thần lực hội tụ trong kiếm, vạn thú gào thét chi kiếm, ngưng tụ một đạo màu tím đen cự đại thú răng oanh ra, thần lực khí thế trong nháy mắt kéo lên có thể so với nửa bước thần đế. Bành, một kiếm này uy thế đi lên, lập tức làm cho tất cả mọi người biến sắc, bổ vào chân nhất thần hỏa trên lòng bàn tay, trực tiếp một kiếm bổ bạo. Bịch một tiếng, kiếm khí lực sức lực đánh về phía Trương Viêm Linh, Trương Viêm Linh thần lực lĩnh vực hộ thể, bị một kiếm này đánh cho liên tiếp lui về phía sau, chấn động lực lượng truyền lại nhập thể, nhưng toàn thân hắn cũng có một loại bị cự trùy oanh kích cảm giác, một ngụm tiên huyết xông lên cổ họng. Phốc phốc, Trương Viêm Linh thổ huyết trở ra, yên tĩnh, tất cả mọi người chấn kinh nhìn qua một màn này. Người này, vậy mà một kiếm đánh lui Trương Viêm Linh. Vẫn là chính diện đánh lui, đánh Trương Viêm Linh thổ huyết. Trần Tử Ngang biểu tình hài hước. Cũng dần dần ngưng kết chuyển biến thành kinh ngạc nhìn về phía Mục Phong. Cái này mẹ nó làm sao có thể, Trương Viêm Linh, lại bị kia ra hỏa một kiếm bổ lui, đánh thổ huyết. Không phải đâu, thần tôn lục trọng người đều như thế yêu nghiệt rồi. Bốn phương tám hướng trên yến tiệc cường giả khiếp sợ nhìn qua một màn này. Giới này ra một chút người thú vị a. Đại hoàng tử, nhị hoàng tử đôi mắt bên trong quang mang chớp động. Kia tiểu tử vậy mà mạnh như vậy, Khương Lang cấm cau mày. Trương Viêm Linh càng là sắc mặt nộ đỏ, vừa sợ vừa giận nhìn qua Mục Phong, một cỗ vô cùng sỉ nhục cảm giác xông lên đầu. Trương Viêm Linh có chút đánh mặt, Trần Tử Ngang cười lạnh nói, tiểu tử, người ẩn giấu đi tu vi, như thế kinh người thần lực, người tuyệt đối không phải thần tôn lục trọng. Trương Viêm Linh gầm nhẹ nói, ngươi nói là cái gì chính là cái gì đi, muốn tiếp tục liền xuất thủ, ta thời gian đang gấp cầm thú noãn. Mục Phong từ tốn nói, cuồng vọng, Mục Không Thần cũng thần kiêu cuồng vọng, Trương Sư Huynh, đốt đi hắn, thật ngông cuồng, đem cái này tiểu tử thiêu đốt thành cho. Viêm Vương Phủ các đệ tử nghe vậy phẫn nộ nói, mới vừa rồi không có toàn lực xuất thủ, tiểu tử, ngươi chọc giận ta, đại giới, sẽ là chết. Trương Viêm Linh quát ầm lên, trong cơ thể hắn thần hỏa chi lực trong nháy mắt lại tăng vọt rất nhiều, đốt lực so trước đó tăng gấp đôi. Thần hỏa chiều lãng, oanh một tiếng, gào thét huyền thần lực màu xanh lam thiêu đốt thành đáng sợ thần hỏa, biển lửa bao phủ quét sạch màn trời, biến thành một cỗ kinh thiên hỏa chiều cuốn tới, đốt lực uy năng, bị 30 lần tăng lên. Khủng bố như thế đốt lực, thần đế thân thể cũng có thể đốt diệt. Đỉnh cấp thần thông, tu hành viên mãn thần hỏa chiều lãng. Cái này tiểu tử chết chắc, đám người mắt thấy Mục Phong bị cỗ này kinh khủng biển lửa sóng lớn quyển không có nuốt vệ, lại biến thành một cỗ hỏa diễm vòng xoáy, hoàn toàn trói buộc vây khốn Mục Phong, ngập trời đốt lực, nhưng không gian thiêu đốt hòa tan xảy ra chút điểm lỗ đen, cái này kinh khủng thần hỏa uy lực đã đến gần vô hạn thần đế viêm. Nhưng mà, đám người cái gặp trong biển lửa, có một phương màu tím đen huyền quy hình bóng bao phủ, kia một cỗ uy lực kinh người chân nhất thần hỏa, vậy mà đốt cháy không vào huyền quy hình bóng bên trong. Làm sao có thể? Trước hết nhất cảm giác đây hết thảy Trương Viêm Linh biến sắc, lại tăng cường thần lực của mình phát ra, càng thêm kinh người thần hỏa thủy triều bay tới. Mà lúc này, bịch một tiếng, cái gặp cái này huyền quy hình bóng xông ra biển lửa, bao phủ Mục Phong phá viêm mà ra. Mục Phong giơ lên cổ sát, một kiếm ra, một đạo cuồng bạo man hoang nha gào thét oanh sát mà ra, phá vỡ trùng điệp sóng lửa chém tới, đánh vào Trương Viêm Linh thần hỏa lĩnh vực phía trên. Oanh một tiếng, một kiếm này bộc phát, lực lượng kinh khủng chấn kích Trương Viêm Linh không ngừng lui lại. Đôi mắt bên trong tất cả đều là kinh hãi. Ngũ Long Viêm Khiếu, Trương Viêm Linh gào thét, lại một đạo đỉnh cấp thần thông ngưng tụ, năm bàn tay ngưng tụ từng đạo thần thông pháp văn, biển lửa gào thét, ngưng tụ thành năm đạo hỏa long gào thét đánh tới. Cửu Tiêu Băng Long, Mục Phong thể nội, Cửu Tiêu thần lực gào thét, ngưng tụ những thần lực khác, ngưng tụ tám đạo hoang long, bát cổ hoang long sức lực ngưng tụ mà ra, bát long hội tụ đánh vào năm đạo hỏa long phía trên. Oanh nổ minh thanh vang lên, tám đạo hoang long cuồng bạo đánh nát năm đạo viêm long. Mục Phong không gian lôi thần lực bộc phát, nhất niệm thành liên, trong nháy mắt đi tới Trương Viêm Linh bên người, Tu La huyết mạch thức tỉnh hóa thân Tu La, một kiếm hung hăng rút ra đánh vào Trương Viêm Linh trước người. Răng rắc một tiếng, thần lực lĩnh vực trực tiếp bị quất nát, một kiếm này rút ra đánh vào Trương Viêm Linh thân thể. A, Trương Viêm Linh thổ huyết trở ra, xương ngực cũng bị quất nát, cả người bị một kiếm quất bay, toàn trường rung động. Tu La thần tộc, đại hoàng tử, nhị hoàng tử khiếp sợ nhìn qua Mục Phong. Ta đến. Trần Tử Ngang lúc này cũng rốt cục không tại nhìn xem, Mục Phong thực lực hoàn toàn nâng lên hắn chiến ý. Một bước đạp toái hư không, một đao hội tụ viên mãn đạo ý đánh xuống, một đao kia xé rách Mục Phong thần lực lĩnh vực, cuồng bổ vào Mục Phong thân thể. Răng rắc một tiếng, thú thần thiên khải cũng bị xé nứt, đao mang tại Mục Phong phía sau đánh ra một đạo vết máu, Mục Phong xoay tay lại một kiếm bổ ra, đao kiếm chi khí đối bính, chấn động đến Trần Tử Ngang lui lại liên tục. Tốt thực lực, Trần Tử Ngang đôi mắt tỏa sáng. Sau đó thể nội thanh sắc đao khí cuồng bạo quét sạch mà ra. Một đao bổ ra, cái gặp một cỗ thanh sắc đao cương ngưng tụ thành một cỗ đao cương gió lốc cuốn tới. Thiên quân phá cương đao, tiểu tử, Trương Viêm Linh bò lên, gào thét một tiếng, trong tay cũng nhiều ra không đồng nhất kiện thần bảo, rõ ràng là một chiếc huyền lam sắc thần đăng. Thượng đẳng thần bảo, huyền hỏa thần đăng, thần lực tràn vào thần đăng bên trong, thần đăng bạo phát ra một cỗ hơn kinh người chân nhất thần hỏa, uy lực có thể so với đế viêm. Cỗ này thần hỏa gào thét ngưng tụ thành một đầu dương nanh múa vuốt hỏa long diệt sát mà tới. Hai đại thần kiêu hợp lực chiến Mục Phong một người. Ha ha ha ha, đến hay lắm. Mục Phong cuồng tiếu, rút kiếm nghênh hướng thiên quân phá cương đao, thần lực ngưng tụ ngũ sắc kiếm văn. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Kim sinh thủy, thủy sinh thổ, thổ sinh mộc, mộc sinh hỏa. Ngũ hành kiếm hoàng, viên mãn. Phượng Minh thét dài. Cái này một cỗ cuồng bạo ngũ sắc kiếm hoàng thiêu đốt ra không khủng bố hỏa diễm kiếm khí đánh vào thiên quân phá cương đao bên trên. Thiên quân phá cương đao oanh một tiếng vỡ vụn, vô số đao mang bị kiếm khí nuốt hết. Cỗ này cuồng bạo đốt lực kiếm khí 50 lần tăng lên uy lực đánh vào Trần Tử Ngang đao khí lĩnh vực bên trên, đao thần lĩnh vực vỡ vụn, đao khí tán loạn. Phốc phốc, Trần Tử Ngang thổ huyết trở ra, thân thể bị xé nứt ra từng đạo cháy đen vết kiếm, trong lòng chấn kinh, đốt kiếm khí tràn vào thể nội phá hư sinh cơ, một kiếm trọng thương. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2747, Thần Hùng Thiên Cương. Giống, Hỏa Long cũng gào thét đánh vào Mục Phong thân lực lĩnh vực phía trên, dung mặc vào lĩnh vực cuốn về phía Mục Phong. Mục Phong hai cánh mở ra thân thể phóng lên tận trời, tốc độ kinh người, né tránh Hỏa Long, nhưng mà Hỏa Long chuyển hướng mà lên quyển đến. Tu La Thần Hỏa, Cửu Tiêu Thần Hỏa, Cửu U Thần Hỏa đốt. Mục Phong gào thét ở giữa ba đạo thần lực thiêu đốt thành viêm. Tinh thần phần viêm, đồng thời, Khâm Thiên Thần Mâu bên trong, điều động một cỗ kinh khủng hỏa tinh thần lực tràn vào thần mạch bên trong, bốn loại thần hỏa giao hội. Phần thế liên hoa, cái này một quyền toát ra, một đóa tứ sắc hỏa liên thiêu đốt nở rộ, càng thêm đáng sợ thần hỏa đốt lực quét sạch nuốt hết mà ra, kia thiêu đốt vào tới Hỏa Long trực tiếp bị thiêu đốt tịch diệt phản thôn phệ. Tứ sắc biển lửa vòng lại xung kích hướng về phía Trương Viêm Linh, hắn thần hỏa lĩnh vực trong nháy mắt bị xông phá. A, Trương Viêm Linh kêu thảm bị cuốn bên trong, cả người như là hỏa nhân đồng dạng thiêu đốt mà lên. Bá một đạo thiểm điện xẹt qua, một quyền hung hăng xung kích tại hắn đan điền. Trương Viêm Linh hai con người trợn trừng, bị một quyền đánh bay đánh đụng vào không gian kết giới bên trên, bò tới trên mặt đất toàn thân run rẩy, trong đan điền thần mạch cũng nát. Hai đại thần kiêu, bại, yên tĩnh, toàn trường yên tĩnh, từng cái so với vừa rồi tử dược xuất thủ, càng thêm rung động nhìn qua Mục Phong. Hai cái dưới bộ thần đế, vẫn là thiên tài cấp bậc nửa bước thần đế, bị một cái lục trọng thần tôn đánh bại. Đại hoàng tử, nhị hoàng tử gần như đồng thời hạ lệnh, muốn Mục Phong tình báo tư liệu. Làm sao có thể, Khương Lang rung động trong lòng, hắn cũng không địch nổi Trương Viêm Linh, Trần Tử Ngang, vậy mà thua ở Mục Phong thủ hạ. Hợp đạo thần tu, khó trách. Khương Vô Song nhíu mày, hắn cảm nhận được Mục Phong thể nội hoàn toàn khác biệt mấy cỗ thần lực dung hợp khí tức. Hợp đạo thần tu nhưng không có kẻ yếu, bọn hắn phải hao phí nhiều thời gian hơn cùng tinh lực đi tu hành mấy loại thần công, nhục thể còn muốn vô cùng cường đại khả năng gánh chịu mấy loại thần lực. Trần Tử Ngang khắp cả người kiếm thương, trên mặt chấn kinh chi sắc khó liễm. Cái này ra hỏa là ai? Chỗ nào xuất hiện yêu nghiệt? Mục Phong đại ca, Lưu Thi Vận nhịn không được kinh hô gọi tốt, chiêu đến rất nhiều nhân vọng hướng nàng. Cái này phổ thông huyền thủy thần vực, làm sao lại ra hai cái yêu nghiệt như thế chi tài? Mục Phong thu liếm một thân thần lực, đi hướng không gian kia hoang long trứng, tại tất cả mọi người rung động, kính úy dưới con mắt thu nhập tự mình trong túi. Mục huynh, Thủy Ngân Tích cũng là ngơ ngác nhìn qua đại phát thần uy Mục Phong, hắn cũng không dám tin tưởng, Mục Phong thực lực là như thế kinh khủng. Cái này ra hỏa, trước kia còn khiêu chiến qua Mục Phong, bị Mục Phong một quyền đánh phế lãnh thu, giờ phút này ánh mắt bên trong chỉ có kính sợ. Thần Yến tứ phương chấn động, chẳng ai ngờ rằng, danh chấn thần đều bát đại thần kiêu, lại có ba người tại trận này thần bữa tiệc cắm bổ nhào. Đầu tiên là Ân Không Giã, bị một cái không biết danh kiếm thần một kiếm đánh bay, sau đó lại ra một cái, một người treo lên đánh hai đại thần kiêu. Mục Phong cầm không gian hoang long trứng, đối đại hoàng tử ôm quyền thi lễ, đại hoàng tử vậy mà đối với hắn cũng thiện ý cười một tiếng. Không nghĩ tới, thần bữa tiệc còn có thể xuất hiện một cái hợp đạo thần tu thiên tài, ha ha. Thật sự là niềm vui ngoài ý muốn, vị này Tuấn Kiệt có thể lưu cái tính danh. Đại hoàng tử cười hỏi, hợp đạo thần tu, khó trách. Rất nhiều người nghe vậy kinh ngạc nhìn qua Mục Phong, lại lập tức bừng tỉnh, bất quá có thể đi hợp đạo thần xây con đường này tử, thiên phú cũng cường hãn, đồng thời tài nguyên phải nhiều. Hạ đẳng thần vực Mục Phong, đa tạ đại hoàng tử trọng thưởng. Mục Phong ôm quyền nói, không gian này hoang long chứng là đại hoàng tử xuất ra bảo vật. Mục Phong, ân. Mục công tử không có việc gì có thể thường đến phủ đệ ta ngồi một chút. Đại hoàng tử cười nói, trực tiếp là công khai đối Mục Phong ném đi cành ô liu. Mục Phong nói lời cảm tạ giả ngu không hiểu thâm ý, cầm thú noãn lui ra. Cửu tiêu băng long cuối cùng một loại lực lượng thu thập hoàn thành, không gian hoang long lực, cũng là trọng yếu nhất một loại lực lượng. Viên mãn về sau, uy lực trong nháy mắt có thể tăng lên trước kia bát long sức lực nhiều gấp mấy lần, lực bộc phát siêu việt diệt thế lôi dương. Ngân Tích huynh, chọc vào chỗ ngồi, Mục huynh. Ngươi thực lực này cũng quá mạnh, nguyên lai ngươi là một mực thâm tàng bất lộ a. Đỗ Huy tới chen lấn cái vị trí sợ hãi than nói. Kia là đương nhiên, ta Mục Phong ca ca mới là lợi hại nhất. Thải Nhi kiêu ngạo nói. Mục Phong cười cười, nói, Đỗ Huynh quá khen, so với Khương Vô Song vẫn là kém xa. Khương Vô Song, Đỗ Huy nhìn Khương Vô Song một chút, đôi mắt bên trong cũng có xóa kính sợ, nói, hắn dù sao cũng là thần chủ chi tử, tiên thiên thiên phú. Vẫn là tài nguyên đều không phải là nhóm chúng ta có thể so sánh. Cái kia, Mục huynh, trước đó có nhiều đắc tội, xin hãy tha lỗi. Mà lúc này, mấy cái thanh niên tới, giơ trong tay một chén rượu tới bồi tội. Mấy người kia chính là trước đó Hoàng Thạch thần vực mấy cái kia tâm cao khí ngạo, thần tôn cảnh giới viên mãn thiên tài. Vừa rồi Mục Phong một người chiến hai đại thần kiêu, cái này thực lực đáng sợ nhường mấy người kia sinh lòng kính sợ, không dám ở đắc tội. Không có việc gì, không có để trong lòng. Mục Phong nâng chén cười nhạt một tiếng, cùng mấy người đụng một cái, mấy người kia mới như chút được gánh nặng. Mục huynh, cái này lập tức ngươi xem như là nhóm chúng ta Huyền Thủy Thần Vực nổi danh một cái. Thủy Ngân Tích cười nói, chung quanh Thần Yến Thần Vực các thiên tài cũng quăng tới ánh mắt kính sợ. Mục Phong đại ca không phải người thường, ở nơi nào có thể tách ra hào quang đâu. Lưu Thi Vận cười nói, giờ khắc này, trong nội tâm nàng mới sinh ra một tia nhàn nhạt phức cảm tự ti, Mục Phong thiên phú, tương lai chỉ sợ chú định không phải nàng có thể với tới nhân vật. Người sắc mặt không đúng, người kia, người biết, vừa rồi xài trùng đi giết hắn, người an bài. Phía trên bàn tiệc, Khương Vô Song nhìn Khương Lang một cái nói. Người kia là hạ đẳng thần vực một cái dân đen, mấy ngày trước đây tại thần cung quảng trường trước công nhiên chống đối ta, còn dám đối ta động thủ, ta vốn định giết hắn, bất quá bị Khương Khâm ngăn trở. Khương Lang gật đầu, hắn cùng Khương Vô Song là một mái cùng sinh huynh đệ. Bằng hắn vừa rồi hiển lộ thực lực, đại ca tất nhiên sẽ lôi kéo hắn, Khương Khâm cũng là đại ca một mạch người, người này nếu là đầu nhập cái kia phương trận doanh có cơ hội ta sẽ đích thân ra tay giết hắn, vì ngươi ra một hơi. Khương Vô Song bình thản nói, trong mắt hắn, Mục Phong biểu hiện ra điểm này thực lực không tính là gì, thậm chí thế nhân xưng hắn cùng bảy người khác vì cái gì bát đại thần kiêu, nhưng mà, hắn Khương Vô Song cũng chưa từng có đem mặt khác bảy người thả ở trong mắt chính mình. Chớ nói chi là đối thủ, bảy người kia, hắn đột phá thần đế trước chính là bại tướng dưới tay hắn, chớ nói chi là bây giờ hắn đã trở thành thần đế. Trương Viêm Linh, Trần Tử Ngang cũng đẩy bụi đất về tới tự mình ngồi vào, sắc mặt âm trầm, vừa rồi ném đi mặt to. Ha ha, Trương Huynh, Trần Huynh. Lần này các ngươi tính toán lật thuyền trong mương, thành tựu người khác thanh danh. Đường Vương Phủ Đường Minh mở miệng cười nói, hừ, mất mặt, Kiệt tiểu tử có lợi hại như vậy sao? Hùng Thiên Cương hừ lạnh một tiếng nói, hai người các ngươi ít lặng lẽ lạnh ngữ, không phục, các ngươi một lát đi lên thử một chút. Trương Viêm Linh lãnh đạm nói, thử một chút liền thử một chút, một lát kia tiểu tử lại đến đi, ta liền lên đi, xoay xuống dưới đầu của hắn cho ngươi hai người nhìn xem. Hùng Thiên Cương đại đại liệt liệt nói, Tu La thần tộc, lão tử còn không có đánh qua Tu La thần tộc đâu. Thần bảo tranh đoạt tỷ thí vẫn còn tiếp tục, rất nhiều thần bảo dẫn tới các phương thần vực cường giả xuất thủ cướp đoạt. Đường Vương Phủ Đường Minh cũng xuất thủ đoạt một gốc thần dược, người này am hiểu độc công, phi đao thần thông cực kỳ lợi hại, phi đao mang độc, bị công kích bên trong người, dù chỉ là bị vạch phá một đường vết rách, lập tức liền sẽ độc phát ngã xuống đất. Mà nói ngược lại một cái thần vật, chân nhất thần thủy thời điểm, Thủy Ngân Tích, còn có Lưu Thi Vận, Giang Trần ba người cũng toát ra khát vọng. Chân nhất thần thủy, đây chính là chân nhất thần triều hoàng thất có trưởng khống thần vật, có thể tăng lên rất nhiều thủy thuộc tính pháp tác sức cảm ứng, thần lực uy lực. Không trải qua đi tranh đoạt người đều quá mạnh, có hai tên nửa bước thần đế, tám tên viên mãn thần tôn. Mục Phong đem hai người thần sắc xem ở trong lòng, bỗng nhiên đứng dậy, lại bay về phía không gian chiến đài. Người kia lại đi tới, chung quanh trên yến tiệc có người kinh ngạc nói, Mục Phong, Thủy Ngân Tích, Lưu Thi Vận đều là sững sờ, Mục Phong không phải thủy hệ thần tu, tranh cái này thần vật làm gì? Ha ha, kia tiểu tử đi lên, Hùng Thiên Cương cười to, mang theo hắn kia một đầu tử huyết thần gấu cũng bước lên không gian chiến đài. Mục Phong, Hùng Thiên Cương, những người khác là sầm mặt lại, đáng chết, hai người kia đều không phải là thủy hệ thần tu, tranh chân nhất thần thủy làm gì? Mục Phong thực lực vừa rồi đám người kiến thức qua, không kém bát đại thần kiêu, thậm chí mạnh hơn mấy người, Hùng Thiên Cương lại càng không cần phải nói. Bát đại thần kiêu bên trong, sức chiến đấu là Khương Vô Song phía dưới đệ nhất nhân. Mấy người các ngươi, tất cả cút xuống dưới, lão tử muốn cùng cái này ra hỏa đánh một trận, đánh xong các ngươi đi lên nữa tranh. Hùng Thiên Cương nhìn về phía cái khác tranh bảo người quát lạnh nói. Mục Phong sững sờ, cái này ra hỏa, chạy tự mình tới. Mấy người kia nghe vậy vội vàng lui ra rời đi, không dám đắc tội cái này tính khí nóng nảy mãnh nhân. Tiểu tử, ngươi là thượng cổ Tu La thần tộc. Nghe nói Tu La thần tộc là vì chiến đấu mà sinh, ta xem chỉ là một đám bị đào thải rác rưởi, không phải vậy làm sao lại bị người diệt tộc, tới, cùng lão tử qua hai chiêu. Hùng Thiên Cương nhìn về phía Mục Phong khiêu khích nói, Mục Phong sắc mặt lạnh lẽo, nói, người muốn đánh có thể, bất quá tốt nhất đừng vũ nhục ta Tu La thần tộc, không phải vậy, người thất bại cực kỳ khó coi. Ta, à, có tính tình, ha ha ha ha, ra nhìn xem thực lực ngươi như thế nào. Hùng Thiên Cương cười lớn một tiếng, đột nhiên một tiếng gào thét. Bịch lập tức hóa thành một đạo hắc ảnh vào tới. Hắn một quyền băng diệt mà ra, cái này một quyền bên trong vậy mà ẩn chứa kinh khủng nhục thần chi lực, còn có một cỗ cuồng bạo đại địa thần lực, một quyền mang theo vạn lý sơn sông khí thế. Mục Phong thân hóa Tu La, thú thần chi lực bộc phát, đồng dạng một quyền giết ra, hai quyền mang theo sức mạnh đáng sợ thần lực oanh bạo cùng một chỗ, Oanh một tiếng, tựa như lưu tinh đối bính, phương viên vạn dặm không gian chiến đài mảng lớn vỡ tan ra vết nứt không gian, hai cỗ quyền phong quét sạch toàn trường. Hai người thân thể riêng phần mình lui lại, Hùng Thiên Cương kinh ngạc nhìn qua Mục Phong, sau đó cười to, không tệ, lực lượng rất mạnh, khác biệt Trần Tử Ngang mấy cái kia yếu gà. Mục Phong sắc mặt bình tĩnh, trong lòng cũng có chút rung động, cái này ra hỏa, lực lượng cơ thể thật là khủng khiếp, vậy mà có thể chính diện ngăn cản thú thần chi lực cùng tu la thần thể uy lực. Bất quá, vừa rồi một quyền, chỉ là món ăn khai vị đâu, máu tím, rung. Hùng Thiên Cương quát lạnh nói, đầu kia tử huyết thần gấu một tiếng gào thét, xông về Hùng Thiên Cương, xông vào Hùng Thiên Cương thể nội càn khôn, một cỗ cường đại thú thần chi lực tràn vào Hùng Thiên Cương thể nội. Hùng Thiên Cương khí thế căng vọt, cả người biến thành thân cao ba vạn trượng người gấu, diện mục dữ tợn, tựa như tuyệt thế yêu thần, bộc phát ra khí thế càng là rung động toàn trường. Xếp hạng trước 4 bản nguyên thần thông, thần Hùng Thiên Cương quyết. Có người sợ hãi than nói, dung hợp thần hùng lực lượng cùng mình lực lượng bản thân làm một thể, thần công kia thần thông, thế nhưng là Hùng Vương thần chủ sáng tạo a. Khí thế thật là khủng bố, cỗ này năng lượng đã nhanh tiếp cận thần đế đi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2748, Vô Song muốn ra canh năm tứ hợp. Tiểu tử, cái này một quyền, xem ngươi còn đỡ được không? Hùng Thiên Cương nhìn xuống nhỏ như sâu kiến Mục Phong, thanh âm tựa như từng đạo lôi âm, một đạo giả thiên lớn to lớn nắm đấm bóp nắm, mang theo vỡ nát tinh thần kinh khủng năng lượng một quyền diệt sát hướng về phía Mục Phong. Uống, Mục Phong bước chân đạp mạnh chiến đài, dưới chân oanh một tiếng, cự đại lực lượng bộc phát, chiến đài bị bước ra từng đạo cái khe to lớn, một quyền hội tụ tự mình toàn bộ lực lượng oanh sát mà ra. Tại thân thể khổng lồ dưới, hắn cái này một quyền nhỏ bé không thể tính toán, nhưng mà bộc phát thần lực lại là kinh khủng. Bành, hai cỗ năng lượng theo nắm đấm đối bính chỗ bộc phát, lực lượng cuồng bạo cùng thần lực đánh vào Mục Phong thân thể, Mục Phong miệng phun tiên huyết, bị một quyền đánh bay đụng vào không gian kết giới bên trên. Mà Hùng Thiên Cương thân thể khổng lồ chỉ là lui lại hai bước. Ha ha, không gì hơn cái này. Hùng Thiên Cương cuồng tiếu một tiếng, Mục Phong từ dưới đất đứng lên thân, nhìn qua Cao Nhập Thanh Minh đói bụng cự đại yêu thần, thể nội, một cỗ kinh khủng huyết mạch thần lực thức tỉnh. Mục Phong phía sau, một đôi tử kim sắc xí bàng sinh ra. Cả người hắn càng là không ngừng bành trướng to lớn hóa, tu la thần lực sôi trào, năm giọt tu la nguyên huyết thiêu đốt, một tôn hình thể không nhỏ Hùng Thiên Cương kinh người tu la thần thể hiện thế, dẫn tới bốn phương tám hướng thiên tài lên tiếng kinh hô. Hùng Thiên Cương cũng là lộ ra kinh sợ, Mục Phong thần tướng nhục thân, vậy mà cũng có thể khổng lồ như thế. Không có ý tứ, vừa rồi kia một quyền, cũng chỉ là ta món ăn khai vị mà thôi. Mục Phong nhìn qua Hùng Thiên Cương, toàn thân bốc cháy lên một cỗ ngọn lửa màu tử kim. Tu la pháp tắc thần lực viên mãn. Có ý tứ, cỗ này huyết mạch lực lượng, cái này Mục Phong, chỉ sợ không phải đơn giản tu la a. Đại hoàng tử nheo mắt lại, giờ khắc này trong lòng của hắn chân chính lên một cỗ ý yêu tài. Tất cả mọi người rung động nhìn qua hai tôn thân thể khổng lồ, mặc dù nói thần tôn cũng có nhục thân pháp tướng thần thông, có thể trở nên to lớn hóa, đem tự mình thần lực lực bộc phát phát triển đến cực hạn, nhưng mà, đồng dạng 5.000 trượng đã là cực hạn. Hai người chừng 3 vạn trượng, 10 vạn mét cao. Khái niệm gì, tùy tiện ngã xuống liền có thể ép hủy một tòa phàm nhân thành thị, đây mới là thần. Tiểu tử, Hùng Thiên Cương một tiếng gầm điên cuồng, trong tay nhiều một cái hắc sắc cự côn, căn này cự côn nặng như tinh thần, Hùng Thiên Cương huy động cự côn hướng Mục Phong nện xuống, mảng lớn không gian vỡ vụn, một côn này chi lực phá vạn pháp, bất luận cái gì thần tôn thần thông tại một côn này uy lực xuống dưới kinh khủng đều là không chịu nổi một kích. Man hoang nha, Mục Phong huy động to lớn cổ sát thần kiếm, một kiếm cuồng bổ mà lên. Giang thú kiếm khí đánh vào một côn này chi lực bên trên, hai cỗ năng lượng đánh chiến đấu không gian bên trong vạn dặm non sông vỡ vụn, tinh thần băng diệt. Hai đạo thân thể cuồng chiến cùng một chỗ, bộc phát ra kinh khủng năng lượng để cho người ta trong lòng run sợ. Chiến đấu này không gian bên trong thần lực ngưng tụ sơn hà, đại địa, hoàn toàn bị đánh nổ, kinh khủng chiến đấu năng lượng quét sạch thiên địa, thiên băng địa liệt. Thật là đáng sợ, hai cái này ra hỏa, vô số nhân vọng lấy từng cảnh tượng ấy trong lòng run sợ. Mấy cái thần tôn gánh vác được hai người này một kiếm một côn chi uy. Thần thông, băng nguyệt, Hùng Thiên Cương bị Mục Phong một kiếm bổ lui về sau, chân đạp đại địa thần lực hội tụ tại dưới chân hắn, hắn to lớn lãng nguyệt hai tay hư nhấc mà ôm, trong ngực vậy mà ngưng tụ ra một vòng thổ hoàng sắc to lớn huyền nguyệt, rất có vạn trượng. Thần thông băng nguyệt, một kích này, đủ để đả diệt thái âm. Có người hoảng sợ nói, oanh, to lớn thổ hoàng sắc huyền nguyệt từ trên trời giáng xuống, xung kích đánh tới hướng Mục Phong. Mục Phong thể nội, 10 cỗ thần lôi chi lực bộc phát dung hợp, tu la thần lực, cửu u thần lực, toàn bộ cũng lấy lôi đình chi lực hiện hóa, lăng vân hóa thành luyện ngục thần lôi. 13 chủng lôi đình thần lực hội tụ, một vòng màu tím đen lôi dương ngưng tụ tại Mục Phong trong tay. Thần thông, diệt thế lôi dương, ngày 1 tháng 1, hóa thành hai đạo cực quang đối bính. Chỉ nghe kinh thiên động địa oanh minh, diệt thế lôi dương, băng nguyệt một kích đối bính cùng một chỗ, bạo tạc ra kinh khủng năng lượng hóa thành từng vòng gợn sóng quét sạch bốn phương tám hướng, xung kích tại hai người thân thể. Cái này vạn dặm bát ngát chiến đấu không gian đối người tới nói quá nhỏ, cuồng bạo năng lượng phản vệ đánh về phía hai người. Mục Phong ngưng tụ huyền vũ ngự thiên trận ngăn cản ra phản xung hai cỗ năng lượng. Mà Hùng Thiên Cương gào thét liên tục, dùng nhục thân ngạnh kháng, bị công kích đến liên tục lui lại. Tốt cơ hội, Mục Phong đôi mắt bên trong thần quang đại phóng, trong hai tròng mắt một cỗ cường đại cửu u thần lực oanh kích mà ra, xung kích hướng về phía Hùng Thiên Cương. Hùng Thiên Cương thần hồn đau đớn một hồi, không kịp phản ứng Mục Phong cái này thần hồn một kích. Ngũ hành kiếm hoàng, Mục Phong ngưng tụ ngũ hành thần văn, thân hóa một đạo to lớn ngũ sắc kiếm hoàng bạo sát mà ra. Bịch một tiếng, một kiếm này đánh vào Hùng Thiên Cương thân thể, Hùng Thiên Cương thân thể bạo huyết, bị xé nứt ra từng đạo vết máu. Mục Phong lại rút kiếm mà lên, một kiếm này lôi đình vạn quân hung hăng rút ra đánh vào Hùng Thiên Cương thân thể. Hùng Thiên Cương cả người không ngừng lui lại, trong miệng phun máu phè phè, bịch một tiếng đụng nát không gian chiến đài, đánh tới hướng phía dưới thần yến. Vô số người kinh hô tránh né, bất quá lúc này, đại hoàng tử vung tay lên, một cỗ kinh người thần đế chi lực gào thét mà ra quấn lấy Hùng Thiên Cương. Mục Phong thu kiếm, cũng thu liếm một thân thần lực. Hùng Thiên Cương, bại. Hùng Thiên Cương che lấy lồng ngực đứng lên nhìn qua Mục Phong, nôn một ngụm máu mạt, đôi mắt bên trong cũng có rung động thần sắc. Tự mình lại bị đánh xuống trận. Không tệ, ngươi, là cái mạnh mẽ đáng giá tôn kính đối thủ, ta thu hồi trước đó. Hùng Thiên Cương nhìn qua Mục Phong gật đầu, nhiều một tia tôn sức lực. Ngươi cũng rất mạnh, Mục Phong trịnh trọng nói, cái này còn không phải lấy mạng đổi mạng sinh tử chiến đấu, hắn chỉ là đánh lùi Hùng Thiên Cương, còn xưng hô không lên đánh bại, đối phương còn có sức chiến đấu. Thượng đẳng thần vực thiên tài, thực lực đã siêu việt bình thường thần tu quá nhiều, kia chí cao thần vực người đâu. Mạnh bao nhiêu, lần này chư thiên thần điển, thật sự là đáng để mong chờ đâu. Các ngươi đây, còn muốn tranh cái này chân nhất thần thủy sao? Mục Phong hỏi hướng những người khác, những người kia một trận đắng chát, ai mẹ nó còn dám lên đài cùng ngươi tranh a? Không người lên đài một trận chiến, Mục Phong đang chuẩn bị đem phía trên chân nhất thần thủy bình bỏ vào trong túi. Chờ chút, mà lúc này, một người đạm mạc nói, tất cả mọi người nhìn lại, cái gặp Khương Vô Song theo ngồi vào lên đứng lên, thân thể lóe lên. Trong nháy mắt xuất hiện tại không gian trong sàn chiến đấu. Khương Vô Song, Khương Vô Song muốn xuất thủ. Ngọa tào, Khương Vô Song vậy mà gây xuất thủ. Thần bữa tiệc nhiều tiếng hô kinh ngạc, từng đạo ánh mắt khiếp sợ nhìn phía Khương Vô Song. Vị này thiên tuế thần đế, chân nhất thần vực thứ 1000 tuổi thần kiêu. Muốn xuất thủ sao? A, chín ngũ đệ cũng có hứng thú một trận chiến sao? Đại hoàng tử kinh dị lên tiếng, năm lần bảy lượt bị một cái xuống dưới vực thần hiển uy phong, không giết giết hắn nhuệ khí, không phải vậy người ta còn tưởng rằng nhóm chúng ta lên vực không người đâu, đại ca, ta xuất thủ không ngại a. Khương Vô Song từ tốn nói, ha ha, tự nhiên không có vấn đề. Đại hoàng tử cười nhạt một tiếng, ngắm nhìn hắn nhị đệ. Khương Vô Song cũng vẫn luôn thuộc về hắn nhị đệ trận doanh. Thần đế xuất thủ, đây không phải ức hiếp người sao? Lưu Thi Vận phẫn nộ bất bình nói. Thần yến vốn là vì tất cả thiên tuế thiên tài chuẩn bị, Khương Vô Song tự nhiên cũng có tư cách xuất thủ, hắn mặc dù là thần đế. Bất quá kia là người ta thực lực a. Thủy Ngân Tích thở dài, tất cả mọi người liền rượu đều không uống, từng đôi mắt, một cỗ thần niệm hội tụ tại không gian chiến đài. Thần đều thiên tuế đệ nhất nhân muốn xuất thủ tất cả mọi người không dám buông tha một tia chi tiết. Mục Phong thần sắc ở giữa cũng nhiều một vòng chân chính ngưng trọng. Thần đế Khương Vô Song, hắn cũng không phải phổ thông thần đế a, chủ thần huyết mạch. Tu hành bản nguyên thần công thần đế. Cảm tạ các đại ca không rời không bỏ ủng hộ, đa tạ huynh đệ nhóm cổ vũ, thật rất cảm động, cuối tháng ngày cuối cùng, có trai ác quỷ vô dụng chớ lãng phí a, có thể ném tu la, cũng có thể ném nó chính hắn sách thích. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2749, kinh khủng vô song. Mục Phong cũng thân có chủ thần huyết mạch, nguồn gốc từ ông ngoại hắn. Hắn tu la thần thể tu hành thiên phú mới như thế hơn người, cũng chính bởi vì có ông ngoại hắn trực hệ huyết mạch, hắn mới sử dụng được tu la chủ thần cách. Khương Vô Song, Mục Phong nhìn qua vị này thân phụ nổi danh thần đô ngàn năm qua đệ nhất thần kiêu, hắn không nghĩ tới, vậy mà lại trêu đến đối phương xuất thủ. Bất quá hắn làm một xuống dưới vực người tới, không ngừng đánh bại thần đô bên trong được xưng là thần kiêu người, phương diện nào đó tới nói cũng là đánh lên vực người mặt. Vị này thần đô đệ nhất thiên kiêu, xuất thủ lấy lại thể diện tựa hồ cũng hợp tình hợp lý. Bất quá, đối thần đế cảnh giới Khương Vô Song, không sử dụng Khâm Thiên Thần Mâu bên trong sát thuật còn có tu la chủ thần cách, hắn không có nửa phần phần thắng nắm chắc. Khương Vô Song nhìn qua Mục Phong, chắp tay sau lưng, đạm mạc nói, ngươi cuồng, để cho ta không ưa thích, bất quá ta cũng không ức hiếp ngươi, ta phong ấn ta chín thành thần lực, chỉ dùng một thành công lực thần tôn cảnh giới tu vi cùng ngươi đánh, ngươi có thể tại ta trong tay chống xuống dưới ba chiêu, liền coi như ngươi thắng. Đang khi nói chuyện, trong cơ thể hắn thần lực thu tụ, phong ấn tự mình chín thành công lực, thật cái đã tuôn ra thần tôn cảnh giới thần lực. Vừa vặn, ta cũng rất nhớ chiếu cố thần đô đệ nhất thần kiêu. Mục Phong bình tĩnh nói, hắn làm sao từng e ngại qua. Hai người đứng ở một lần nữa diễn hóa núi non sông ngòi không gian chiến đài thế giới bên trong, khí thế tương đối, vô số người ngưng tụ thần đọc tập trung tinh thần nhìn qua một màn này. Đột nhiên, hai người đồng thời động, Mục Phong biến thành một đạo sấm đánh chi quang bạo sát hướng về phía Khương Vô Song, một kiếm man hoang nha cuồng bạo bổ ra, một kiếm ra, vạn lý sơn sông thú giống gào thét, một kiếm này hội tụ kinh người kiếm khí cùng lực sức lực, đại địa trực tiếp bị lực sức lực xé rách gian lận trượng khe nứt. Mà Khương Vô Song thân thể đột nhiên biến thành từng đạo kim quang trong nháy mắt trốn tránh mà ra, tốc độ kinh người cơ hồ trong nháy mắt biến mất. Kim ưng thuấn quang thuật, ưng vương phủ thần thông, cũng bị hắn tu hành viên mãn. Ầm ầm, một kiếm này bổ vào đại địa bên trên, từng tòa núi cao vạn trượng bị đánh nát, đại địa xé rách ra một đạo ngàn dặm vết kiếm. Xem chừng, Lưu Thi Vận kinh hô, cái gặp được phương một vệt kim quang mà hiện, Khương Vô Song thân thể xuất hiện ở Mục Phong đỉnh đầu. Hắn trong tay, một đạo to lớn huyền lam sắc thần ấn ngưng tụ, thần ấn trong nháy mắt phân ra cửu trọng thần ấn mỗi một đạo cũng mang theo một vũng biển lớn kinh khủng trấn áp thần lực. Cửu hải thần ấn, lại một đạo tu hành viên mãn đỉnh cấp thần thông, không hổ là Khương Vô Song. Có người kinh ngạc nói, ầm ầm, chín đạo vạn trượng lớn thần ấn phóng thích chói mắt lam quang, từ trên trời giáng xuống, cuồng bạo thần lực đánh xuống mà xuống, chín ấn trùng lập đánh tới. Mở, Mục Phong phản ứng cũng là cực nhanh. Vùng kiếm hướng lên bổ ra, thần ma kiếm sát xé rách cuốn về phía trên không, phóng thích thần thông tốc độ cực kỳ cấp tốc. Ầm ầm, một kiếm này bổ vào chín đạo thần ấn bên trên, mỗi một đạo thần ấn bộc phát cũng phóng xuất ra không một vũng biển lớn trấn áp thần lực, thần ma kiếm sát bổ bạo thất trọng liền lấy tán loạn, còn lại ba ấn cuồng bạo rơi xuống, Mục Phong không ngừng vung kiếm ngăn cản bổ ra, nhưng mà cuồng bạo thần hải chi lực trấn sát đến hắn không ngừng bị oanh kích rơi xuống, từ trên trời bị đánh xuống trên mặt đất, trong miệng chấn động thổ huyết. Không tệ, có chút bản sự, chiêu thứ hai. Khương Vô Song thanh âm quanh quẩn, bạch, lại một vệt kim quang đột nhiên ngưng hiện Khương Vô Song thân thể, một quyền thiêu đốt huyền lam sắc hỏa diễm oanh sát mà ra, gần như đồng thời trong nháy mắt, hắn theo bốn cái phương hướng khác nhau ra bốn quyền, mỗi một quyền cũng ẩn chứa đốt trời chi lực, cuồng bạo quyền kình chấn vỡ càn khôn. Quá nhanh, lúc này chân nhất thần hỏa quyền, một nháy mắt giết ra bốn kích dạng này một quyền, ai có thể ngăn cản được. Đám người kinh hãi lên tiếng, Mục Phong trong lòng gầm nhẹ, cửu tiêu lao ngục, thời gian pháp tắc, nghịch, không gian lôi thần lực ngưng tụ thần văn, phương viên ngàn dặm không gian trong nháy mắt hóa thành vũng bùn, đồng thời, một cỗ thời gian pháp tắc chi lực tràn vào trong đó, cái này vốn là nhanh như thiểm điện bốn quyền trở nên chậm chạp, bất quá cửu tiêu lao ngục tại kinh người lực phá hoại bên trong, không ngừng bị đánh nát. Mục Phong cũng bắt lấy cơ hội bạo sát mà ra, xông ra thần thông phạm vi công kích, bốn đạo thần thông quyền kình đánh vào cùng một chỗ, vùng không gian kia phần hỏa thiêu đốt, mảng lớn hư không vỡ vụn. Uy lực kinh người bốn quyền. Khâm Thiên Thần Mâu, mở. Mục Phong cái thứ ba thần mâu mở ra, phóng xuất ra kinh người thần hồn thấu thị lực bao phủ bốn phương tám hướng. Cũng liền đi đồng thời trong nháy mắt, một đạo xé rách ưng chảo cơ hồ trong nháy mắt ngưng tụ, theo Mục Phong phía sau khấu trừ giết mà xuống, liền muốn lấy Mục Phong trái tim. Lăn đi, nhưng mà Mục Phong lại là không tránh không né, một kiếm bổ về phía trước, một kiếm ra, ngũ hành kiếm hoàng ngưng tụ, kiếm hoàng thét dài. Oanh sát hướng về phía trước lúc đầu không có cái gì không gian. Oanh, một tiếng, một chảo này đánh vào Mục Phong phần lưng, Mục Phong một ngụm tiên huyết phun ra, thú thần thiên khải bị đánh xuyên, sau lưng bị đâm phá mấy đạo huyết động. Phốc phốc, nhưng mà hắn phía trước không gian, một vệt kim quang cơ hồ bị trong nháy mắt đánh bay, Khương Vô Song bị một kiếm này chi lực đánh bay, đôi mắt bên trong lộ ra một vòng chấn kinh, cái này tiểu tử, là như thế nào phát hiện hắn. Tốc độ của hắn, thần tôn cảnh giới thần niệm căn bản không có khả năng bắt giữ mới là. Vậy mà xem thấu kim ưng thuấn quang thuật, sự cảm sao, vẫn là ngẫu nhiên, đại hoàng tử kinh ngạc nói, nhìn về phía Mục Phong, càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Vô Song hoàng tử lại bị đánh trúng vào, làm sao có thể, Khương Vô Song kim ưng thuấn quang thuật đã không chậm tại ta a. Ân Không Dã chấn kinh, cái này ra hỏa, như thế nào sớm dự báo hắn kế tiếp công kích phương hướng. Thần ma kiếm sát, Mục Phong kiếm thứ hai đúng hạn mà tới. Một kiếm này xuyên qua thiên hà, ngưng tụ vạn trượng kiếm hồng oanh kích chém xuống, kiếm khí cũng lan tràn 10 vạn dặm. Hoàn toàn bao phủ Khương Vô Song, oanh, nhưng mà, Khương Vô Song thể nội một cỗ kinh khủng huyền thần lực màu xanh lam bộc phát, hủy diệt diệt địa hào hùng thần lực hội tụ, toàn bộ thiên địa biến thành cửu trọng hải vực. Một đạo thần mang đánh vào một kiếm này bên trên, tùy tiện đánh nát một kiếm này, thần mang ngưng tụ đánh về phía Mục Phong, bịch một tiếng đánh vào Mục Phong lồng ngực. Phốc phốc, Mục Phong miệng bạo tiên huyết, lồng ngực vậy mà trực tiếp bị bắn thủng một đạo huyết động, cả người bắn ngược va chạm bay ra. Khương Vô Song sắc mặt khó coi, tóc tai rối bời, tự mình lại bị làm cho phá phong ấn, bạo phát ra thần đế lực lượng. Đây không phải tương đương, tự mình cùng cảnh giới, còn không bằng Mục Phong. Mục Phong đại ca, Lưu Thi Vận bọn người kinh hô, thần đế, quả nhiên cùng thần tôn không phải một cái cấp bậc. Chết, Khương Vô Song trong lòng nổi giận ở giữa nổi lên sát tâm, ngưng tụ một đạo kinh thiên động địa trảm thiên chi kiếm bổ xuống. Huyền Vũ Ngự Thiên, Cửu Tiêu Lôi Vực, Mục Phong gào thét, vội vàng ngưng tụ tự mình phòng ngự mạnh nhất thần thông, nhưng mà một kiếm này tùy tiện phá vỡ Cửu Tiêu Lôi Vực, chảm kích tại Huyền Quy hình bóng, Huyền Vũ Ngự Thiên trận bên trên. Oanh, Huyền Vũ Ngự Thiên trận ngăn cản một hơi, hai hơi, ba hơi, rốt cục vỡ vụn, cuồng bạo kiếm khí đánh vào Mục Phong thân thể, cắt nát thú thần thiên khải, tại Mục Phong bên ngoài thân lưu lại từng đạo dữ tợn miệng máu. Đây đã là chiêu thứ năm, nhưng mà, Khương Vô Song tựa hồ còn không có dừng tay chi ý, lại một đạo trảm thiên kiếm tức diệt sát mà tới. Khương Vô Song là muốn Mục Phong mệnh a? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2750, đạo lý đối nhân xử thế. Cửu ngũ đệ dừng tay, đại hoàng tử quát lạnh lên tiếng, nhưng mà, hắn cứu viện đã là không còn kịp rồi. Giống, Mục Phong trong ngực, một tiếng rung động thiên địa tiếng gầm gừ hét giận dữ vang lên. Đột nhiên, một đạo to lớn hổ trưởng xuất hiện, mang theo băng thiên chi thế đánh phía một kiếm này, một trưởng đánh nát đạo này kiếm khí. Cuồng bạo một trưởng hung hăng đánh ra hướng Khương Vô Song, Khương Vô Song cuồng bạo lực lượng đánh nát Khương Vô Song thần lực đánh vào thân thể. Bành, Khương Vô Song trực tiếp bị một bàn tay đánh bay, cả người xương cốt truyền đến ken két tiếng vỡ vụn, bị một trưởng đánh bay đụng vào không gian kết giới bên trên. Một đầu cửu vĩ mãnh hổ xuất hiện tại Mục Phong trước người, phát ra kinh người hung uy. Quát con, người có dũng khí trái với quy củ. Cửu vĩ thú thần miệng nói tiếng người, thanh âm non nớt, lại ẩn chứa một cỗ không hiểu uy áp, thuấn sát mà ra, một bàn tay đem Khương Vô Song khấu trừ đè xuống đất. Tất cả mọi người sững sờ nhìn qua một màn này, Khương Vô Song bị một trưởng này đánh bay, một kích chế phục. Lớn mật, buông ra cửu ngũ hoàng tử. Khương Vô Song mấy tên thần đế cấp bậc hộ vệ xông lên không gian chiến đài, vây quanh cửu vĩ hung thú. Ba chiêu qua, người muốn giết ta? Mục Phong lạnh như băng nói. Khương Vô Song chấn kinh nhìn qua đầu này hung thú, tự mình lại bị một kích đánh bại, vừa rồi, lực lượng thật kinh khủng. Buông ra, Khương Vô Song giận dữ hét. Bành, kết quả tiểu tử một bàn tay đè xuống, Khương Vô Song kêu thảm, đầu cũng bị chụp theo chen trên mặt đất. Một màn này đột nhiên chuyển biến, làm cho tất cả mọi người cũng chưa kịp phản ứng, trợn mắt hốc mồm nhìn qua một màn này. Một đầu hung thú đột nhiên xuất hiện, đánh bại Khương Vô Song. Tốt cường đại hung uy, cái này hung thú thực lực, chỉ sợ tại năm nguyên phía trên. Đại hoàng tử vi kinh, bất quá ngay cả bận bịu bay vào không gian chiến đài. Mục Phong, nhanh thu người chiến thú. Đại hoàng tử quát, Mục Phong sắc mặt âm trầm, nhưng tiểu tử trở về Mục Phong bên người. Khương Vô Song bị người từ dưới đất khấu trừ ra, cực kỳ chật vật, tóc tai bù xù, trên thân cho bụi mệt mỏi. Sắc mặt hắn âm trầm nhìn về phía Mục Phong. Nhìn về phía Mục Phong bên người chiến thú. Vô Song hoàng tử tựa hồ là cái không giữ lời hứa người, người phá vỡ phong ấn thời điểm, liền đã siêu việt ba chiêu ước định. Mục Phong lạnh lùng nói, cửu ngũ đệ, người vừa rồi hoàn toàn chính xác quá mức. Đại hoàng tử trầm giọng nói, vừa rồi Khương Vô Song bị Mục Phong đánh ra sát ý, ở đây người đều đã nhìn ra. Hừ, Khương Vô Song hừ lạnh một tiếng, ngắm nhìn Mục Phong, vung tay áo rời đi không gian chiến đài, thậm chí trực tiếp đi. Ca. Khương Lang, Khương Dĩnh vội vàng đuổi theo, Khương Lang càng là hung hăng trợn mắt nhìn Mục Phong một chút. Mục Phong, vừa rồi chưa kịp lúc xuất thủ ngăn cản, thật có lỗi. Đại hoàng tử nhìn về phía Mục Phong nói, không sao, đa tạ đại hoàng tử có thể ra cầm nói. Mục Phong lắc đầu, cũng không có truy đến cùng. Đại hoàng tử ngắm nhìn Mục Phong bên người hung thú, nói, đầu này thú thần không đơn giản a, có thể được này thú thần tương trợ, để cho người ta hâm mộ. Hừ hừ, kia là... Bản tổ thế nhưng là trên trời dưới đất mạnh nhất thú thần. Tiểu tử hừ nhẹ một tiếng, ngạo kiều nói. Ha ha, thú vị tiểu gia hỏa. Đại hoàng tử cười to, tay vồ một cái, kia bình chân nhất thần thủy bay tới, cho Mục Phong, nói cái này chân nhất thần thủy là của ngươi. Mục Phong cũng không già mồm nhận lấy, nói lời cảm tạ một tiếng, mang theo tiểu tử rút lui. Cái này ra hỏa, cùng cảnh giới bên trong Khương Vô Song cũng không là đối thủ, làm cho hắn sử dụng thần đế chi lực, đến cùng lai lịch gì. Ân Không Dã, Đường Minh các loại thần kiêu cũng kiêng kỵ nhìn qua Mục Phong, cái này ra hỏa, thật chỉ là một cái xuống dưới vực thần. Ai, Tử Huyết, ngươi run rẩy cái gì? Hùng Thiên Cương kinh ngạc nhìn về phía mình Tử Huyết Thần Hùng. Cái gặp Tử Huyết Thần Hùng ghé vào dưới chân hắn, thân thể phát run, nhãn thần kính sợ sợ hãi nhìn phía tiểu tử. Mục Phong đại ca, ngươi quá lợi hại, cùng cảnh giới bên trong Khương Vô Song cũng không phải là đối thủ của ngươi. Lưu Thị Vận bọn người cả kinh nói, các ngươi cũng nhìn thấy, hắn sử dụng thần đế chi lực, ta cũng không phải đối thủ của hắn. Mục Phong không có bất luận cái gì kiêu ngạo, chân chính tranh sát bên trong, địch nhân cũng sẽ không đè thấp cảnh giới cùng hắn đánh. Cảnh giới tu vi, bản thân liền là thực lực trọng đại tạo thành bộ phận. Một cái thượng đẳng thần vực liền có một cái Khương Vô Song. 3000 thượng đẳng thần vực, như cũng có dạng này thiên tài, chư thiên thần điển, bây giờ thực lực của hắn còn chưa đáng kể a. Đã rất kinh người, kia dù sao cũng là thần đế nha. Thủy Ngân Tích thở dài, đột nhiên mới phát hiện, nguyên lai lớn nhất thiên tài, chính là mình bên người người. Tự nhận là tại Huyền Thủy thần vực cũng là thiên tài hắn, trong lòng đả kích không nhỏ đâu. Đúng rồi, cái này chân nhất thần thủy, tặng cho các ngươi. Mục Phong trực tiếp đem kia 3 giọt chân nhất thần thủy đưa cho Lưu Thi Vận, Thủy Ngân Tích. Mục Phong đại ca là vì nhóm chúng ta tranh, Lưu Thi Vận trong lòng cảm động, ta lấy ra cũng vô dụng. Mục Phong cười nói, cái này chân nhất thần thủy đối chúng ta thực sự có tác dụng lớn, Mục Phong, đa tạ. Thủy Ngân Tích cảm kích nói, không có cự tuyệt. Mục Phong, cái này hạ đẳng thần vực ra thần, tại thần bữa tiệc xuất ra một phen tiếng tăm lớn, nhưng các phương thần vực thiên tài cũng chú ý tới hắn. Sau đó thần yến tranh bảo bên trong, cũng không có vừa rồi Mục Phong như thế kinh diễm nhân vật. Tranh bảo tiếp tục hơn nửa ngày, kết thúc về sau, toàn bộ thần yến cũng sắp đến hồi kết thúc. Mục Phong bọn người đang chuẩn bị rời đi thời điểm, đại hoàng tử lại là tự mình đi hướng Mục Phong. Mục Phong, có hứng thú hay không tại phủ đệ ta ở mấy ngày? Đại hoàng tử cười nói, mọi người chung quanh nghe vậy hâm mộ nhìn về phía Mục Phong, đại hoàng tử đây đã là đang lôi kéo người a. Còn có vị huynh đệ kia, ta phủ thượng có chút không tệ kiếm quyết, có hứng thú hay không nhìn xem. Hắn lại nhìn phía Bạch Tử Dược, hiển nhiên, trước đó Bạch Tử Dược kia một chiêu kiếm đẹp đẽ đến đáng kinh ngạc cũng làm cho hắn lên lòng yêu tài. Đại hoàng tử, cái này, nhóm chúng ta chỉ sợ không dễ đánh lắm nhiễu đi. Mục Phong xin lỗi nói, hắn làm sao không biết rõ đối phương ý muốn lôi kéo, chỉ là hắn không muốn cuốn vào gừng thần hoàng trong tộc bộ trong tranh đấu. Ta theo ta đại ca, Bạch Tử Dược nói, ha ha. Ta hoàng phủ cũng không sợ bị quấy rầy, hai vị có thể suy nghĩ một chút. Đại hoàng tử cười nói, phủ của ta gần nhất đạt được một nhóm đến từ vạn dược thần vực thiên thần đan, thích hợp nhất thần tôn cảnh giới tu hành tăng lên cảnh giới, mà lại, vừa rồi Mục Phong huynh đệ vừa rồi đắc tội ta cửu ngũ đệ, hắn như nghĩ đối ngươi xuất thủ, chỉ sợ ngươi thần vực không gánh nổi ngươi. Đại hoàng tử truyền âm thầm nghĩ, ta chỉ là thưởng thức hai vị mới có thể. Đa tạ đại hoàng tử hảo tâm, có thể hay không cho nhóm chúng ta thời gian cân nhắc. Mục Phong trầm ngâm xuống dưới nói, tự nhiên, đại hoàng tử cười nhạt một tiếng, trong tay nhiều hơn 2 bình đan dược, mỗi trong bình có 10 cái kim sắc đan dược, ngay trước tất cả mọi người mặt cho Mục Phong, Bạch Tử Dược. Thiên thần đan, không ít người âm thầm nuốt nước miếng, hâm mộ nhìn qua hai người. Thiên thần đan, đây chính là thượng đẳng thần đan, đối thần tôn cảnh giới tu vi công lực tăng lên cực kỳ rõ rệt, một bình giá trị liên thành, trọng yếu nhất chính là, cái này đan dược chỉ có xa xôi vạn dược thần vực cùng thần nông vực mới có. Thần tôn cảnh giới tốt nhất tu hành thần đan, cực kỳ khó được. Đây là ta cá nhân một điểm lễ gặp mặt Phật, hai vị cần phải nhận lấy. Đại hoàng tử cười nói, mà xa xa nhị hoàng tử gặp một màn này, ánh mắt có chút âm trầm. Ở trước mặt đưa đan, Mục Phong không thể không tiếp nhận, mà cái này vừa tiếp xúc với thụ, chỉ sợ cũng tương đương bị đánh lên đại hoàng tử phe phái tiêu ký. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2751, Cửu Tiêu Long Mãn. Mục Phong trong lòng hơi trầm xuống, cái này đan dược tuy tốt, thế nhưng là có chút phỏng tay, nhận cũng không được, mà không nhận cũng không được. Tiếp, hắn tất nhiên bị nhận định là thân hòa đại hoàng tử một phái hệ, cuốn vào hoàng tộc phân tranh. Nhưng mà không tiếp, ở trước mặt cự tuyệt đắc tội đại hoàng tử, đồng dạng không thể làm. Ở trong mắt người khác, đây là vạn vàng khó cầu đan dược, bất quá trong mắt hắn, đây cũng là có chút củ khoai nóng bỏng tay. Giang hồ là cái gì? Không chỉ là chém chém giết giết, giang hồ, càng là đạo lý đối nhân xử thế. Tùy tiện nhắc tới tỉnh Mục Phong huynh đệ một tiếng, trước đó trong tử lâu giết ngươi 13 người, đều là ta chín thất đệ phái người, cửu ngũ đệ, chín thất đệ, đều là nhị đệ người A. Đại hoàng tử lại nhìn như thiện ý truyền âm nhắc nhở. Kỳ thật cũng chính là nói cho Mục Phong, người đã đắc tội nhị hoàng tử phe phái người, càng không thể đến lại tội ta. Đa tạ đại hoàng tử, Mục Phong cười nói, suy nghĩ lưu chuyển ở giữa, vẫn là phải cái này đan dược. Đại hoàng tử dư quang ngắm nhìn nhị hoàng tử, lộ ra một vòng ý cười. Ha ha, về sau thường đến phủ đệ ngồi một chút. Đại hoàng tử vỗ vỗ Mục Phong bả vai, cũng rời đi bữa tiệc này. Ngân Tích huynh nhóm chúng ta cũng đi thôi. Mục Phong cho Tử Dược một bình thiên thần đan, Huyền Thủy thần vực một thân người cũng là rời đi. Mục Phong đại ca, đại hoàng tử dụng ý, Lưu Thi Vận cũng nhìn ra đối phương dụng ý. Ta minh bạch, yên tâm, ta sẽ không cuốn vào bọn hắn trong tranh đấu. Mục Phong gật đầu, hắn biết rõ Lưu Thi Vận muốn nói cái gì. Chỉ sợ, nhị hoàng tử một phương người không nghĩ như vậy a. Lưu Thi Vận buông tiếng thở dài, Mục Phong đại ca thiên phú, tại chư thiên thần điển tất nhiên cũng có thể nở rộ quang mang, mà có thể tại chư thiên thần điển lấy được thành tựu người, trở về cũng sẽ bị thần triều đại lực bồi dưỡng, hiện tại liền lôi kéo người, tương lai những này thiên tài cũng sẽ trở thành hai phe phái cường đại căn cơ. Lưu Thi Vận nói, nhóm chúng ta Huyền Thủy thần vực xưa nay không có dũng khí cuốn vào nội bộ trong tranh đấu, đã từng có một cái thần vực thiên tài cũng là thuộc về nhị hoàng tử dưới trướng, hắn trên chư thiên thần điển rực rỡ hào quang. Lấy được không tệ thành tựu, bất quá về sau người kia chẳng những chết rồi, mà lại bọn hắn thần vực, còn bị một cỗ cực kỳ cường đại tinh phỉ thế lực diệt, kỳ thật người sau lưng là ai, tất cả mọi người suy đoán được, hai người nhìn như ở chung hòa thuận, nhưng mà những năm này đều là tại không từ thủ đoạn suy yếu đối phương căn cơ. Thành lập các mối quan hệ của mình tài nguyên, quyền lực tranh đấu vốn là như thế, bất quá, đại hoàng tử cũng tốt, nhị hoàng tử cũng được, bọn hắn cũng trói buộc không được ta. Mục Phong đạo, hắn tương lai thật không nghĩ qua hồi hồi đến chân nhất thần vực phát triển. Cũng thế, nếu như Mục Phong đại ca có thể bị cái khác cường đại thần vực nhìn chúng, tương lai cũng có thể thoát ly cái này tranh đoạt vòng xoáy. Thần Yến tán đi, Mục Phong trở về phủ đệ mình, trong lòng chỉ là chờ mong có thể mau mau theo chân nhất thần vực rời đi, tiến về thiên hằng thần vực, chờ đợi chư thiên thần điển mở ra. Mà Mục Phong cũng lấy ra kia không có chỗ hoang long thú noãn, mặc dù chỉ là thú noãn, nhưng tương tự ẩn chứa cường đại không gian hoang long tinh khí, đủ để tu hành viên mãn cửu tiêu băng long. Mục Phong trực tiếp đem thú noãn đầu nhập vào tự mình cửu tiêu bên trong càn khôn bên trong, một cỗ cửu tiêu thần lực bao khỏa cái này thú noãn, rút ra hít trong đó không gian hoang long tinh khí, một cỗ màu bạc không gian long khí bị hấp thu mà ra, luyện hóa vào thể. Không gian hoang long tức tại thể nội gào thét, cái khác bát cổ lôi đình hoang long khí vận chuyển, toàn bộ dung nhập không gian hoang long tức bên trong. Mà lúc này, cái này thú noãn bên trong, một cỗ cường đại ấu long tinh hồn, vậy mà cũng tràn vào cỗ này thần thông chi lực bên trong. Mục Phong cũng lộ ra một tia kinh ngạc, cái này thú noãn vậy mà đã đản sinh ra long hồn. Thời không lôi vực bên trong 10 tháng sau, giống, một tiếng cuồng bạo tiếng gầm gừ vang vọng thời không lôi vực trong kết giới. 9 cỗ lôi đình hoang long lực tuôn ra, ngưng tụ tại không gian hoang long lực bên trong, cái gặp một cái chấp động cửu sắc lôi quang hoang long ngưng tụ, sinh động như thật, chiếm cứ tại Mục Phong bên người, ngửa mặt lên trời thét dài, phóng xuất ra đáng sợ thần uy. Cái này lôi đình hoang long, mỗi một phiến lân giáp đều là lôi đình hoang long chi lực ngưng tụ, sau lưng mọc lên long rực, sinh ra chân trước chân sau, thân thể thon dài, ẩn chứa kinh người sức mạnh sấm sét, đôi mắt bên trong lại có linh động thần quang, tựa như vật sống. Nhưng mà, đây chỉ là thần thông hình ảnh, cái này hoang long thể nội, ẩn chứa tương đương với 9 cái Mục Phong thần tôn cảnh giới lục trọng thiên lôi đình lực dung hợp, bạo phát xuống, thần thông đạt tới cảnh giới cỡ nào, để cho người ta chờ mong. Cửu tiêu băng long, viên mãn. Mà tại thần bữa tiệc biểu hiện xuất chúng, tu vi cao sâu các thiên tài cũng bị hai cái hoàng tử phái người lôi kéo liên hệ, không ít người cũng gia nhập hai phe trận doanh. Trong lúc vô hình, những này thần vực các thiên tài đã bị phân biệt đánh lên khác biệt phe phái người nhãn hiệu, mà Mục Phong cũng bị cho rằng là đại hoàng tử một phương phe phái người. Nhị hoàng tử phủ đệ, đồng dạng phồn hoa huy hoàng khí phái cũng không kém đại hoàng tử phủ đệ. Nhị hoàng tử, 280 cái thần vực, còn có thần đô tất cả đại thế gia đệ tử thiên tài bên trong. Có 154 người đều nguyện ý đầu nhập nhóm chúng ta trận doanh, tương lai nghe ngài chỉ lệnh, Lục Đại Vương phủ bên trong, Hùng Thiên Cương, Trần Tử Ngang cự tuyệt gia nhập nhóm chúng ta cái này nhất hệ. Nhị hoàng tử Khương Thiên Thành ngay tại cắt sửa một chậu thần thụ bồn hoa, bên cạnh hắn một người nói. Hùng Vương phủ, Trần Vương phủ người gần đây cũng bị ta đại ca lôi kéo rất khá, không cần bỏ ra tâm tư. Khương Thiên Thành từ tốn nói, đúng rồi, còn có cái kia Mục Phong, hắn lấy bế quan làm lý do, không có gặp chúng ta người. Người này lại đột nhiên nói, Mục Phong, Khương Thiên Thành con ngươi nhíu lại, nói, người này chiến đấu thiên phú không tầm thường. Hợp đạo thần tu, tương lai nếu là có thể đột phá thần đế cũng không cho khinh thường. Đại ca, ta đề nghị giết người này, người này quả thực đáng hận. Khương Lang âm thanh lạnh lùng nói, không thể để cho hắn về sau bị đại ca bồi dưỡng được đến, cửu ngũ đệ, chư thiên thần điển bên trên, người này liền giao cho ngươi. Khương Thiên Thành nhìn về phía nơi xa ngay tại trong đình uống trà Khương Vô Song. Chư thiên thần điển ta tất lấy hắn mạng nhỏ, nhị ca còn có những người kia muốn giết, cho ta liệt kê một cái danh sách chính là. Khương Vô Song bình tĩnh nói, nhớ tới bị tiểu tử một bàn tay đánh bại sỉ nhục, trong lòng của hắn liền dâng lên một cỗ sát ý. Thời gian trôi qua hơn một tháng lâu, mà một ngày này, lưu truyền thần đế tới hiệu triệu đám người đi chân nhất thần cung trước quảng trường tập hợp. Tất cả thần vực thiên tài, bao khỏa chân nhất thần vực, thần triều bên trong thứ nhất, vẫn là các đại gia tộc bên trong thiên tài cũng bị hội tụ tại chân nhất trong thần cung quảng trường. Mục Phong nhìn lại, ô ép một chút người, hết thảy không dưới 10 vạn người. Toàn bộ đều là thần tôn, những người này, đều là toàn bộ tinh hệ, ước vạn tinh thần mấy trăm thần vực bên trong thiên tuế thanh niên một đời a. Chân nhất thần vực liền hội tụ nhiều người như vậy, nhiều như vậy thiên tài, kia toàn bộ chư thiên thần điển đâu. Sẽ có bao nhiêu thiên tài quần anh hội tụ, thần giới chi lớn, bởi vậy có thể nhìn ra một hai. Ầm ầm, mà lúc này, thiên khung bên trong, cái gặp một đạo kim sắc thần lực ngưng tụ, một cái hoàng kim thiên đạo chảy cuốn tới. Giống, hoàng kim thiên đạo bên trên, vạn thú gào thét, cái gặp từng đầu huyền lam sắc, bụng như tứ vây cá huyền thiên thần giao gào thét mà tới, không dưới ngàn con, mỗi một trên đầu cưỡi một vị long kỵ. Thần uy kinh người, thình lình đều là thần tôn cảnh giới đỉnh phong cường giả. Đồng thời, một cỗ chủ thần uy áp cuốn tới, ép tới 10 vạn thần kiêu các thiên tài tức cũng thở dốc không đến. Có chủ thần nhân vật hiện thân, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2752, cuối cùng đến thiên hằng. Cái gặp kim quang sáng chói hoàng kim trên thiên đạo, tám đầu kim sắc hoang long gào thét mà tới, đằng sau lôi kéo một tòa to lớn kim sắc cung điện. Trong cung điện ngồi một vị dung mạo tuấn mỹ nam tử. Hắn một thân kim sắc trường linh vũ bào, 30 tuổi bộ dáng, khuôn mặt anh tuấn cổ ấu rõ ràng, hai con người cũng là kim sắc, thâm thúy đôi mắt bên trong lưu chuyển từng đạo không hiểu thần văn quang hoa, tự nhiên tán phát khí thế áp bách đến chúng thần thậm chí cũng không ngẩng đầu được lên, lại không dám lỗ mãng dùng thần niệm đi quan sát. Ưng Vương phủ chủ thần, ân chấn, bái kiến Ưng Vương điện hạ, thần đô quảng trường, vô số thần vệ cung kính quỳ xuống. Bái kiến Ưng Vương. 10 vạn thanh niên tài tuấn cũng là cung kính hành lễ, đôi mắt bên trong tất cả đều là sùng kính. Chủ thần A, chân chính chủ thần, chân nhất thần triều 7 đại chủ thần một trong, lục đại vương hầu bên trong trong đó một vị. Mục Phong cũng là cung kính đi vãn bối chi lễ, chủ thần, đây là hắn ngoại trừ một lần kia, lạc chủ thần niệm phân thân bên ngoài, gặp qua trong vũ trụ mạnh nhất thần. Đã đứng tại vũ trụ đỉnh phong phương diện thần chủ, hiểu được ngũ hành bản nguyên, không gian bản nguyên kinh khủng tồn tại. Các phương thần vực người đều đến đông đủ sao? Bát Long thần cung bên trong, truyền đến thanh âm bình tĩnh, vang vọng mỗi người thần hải. Hồi Ưng Vương, các phương thần vực, cùng tất cả đại thế gia đệ tử người lấy đến đông đủ. Một tên thần đế cung kính nói, tốt, vậy liền lên đường đi. Thần cung bên trong, một cỗ kinh người thần lực cuốn tới, bao phủ mỗi người, cỗ này thần lực bên trong còn có một cỗ thay trang đổi sao không gian bản nguyên pháp tắc chi lực. Lập tức, trên quảng trường hơn 10 vạn người trong nháy mắt biến mất. Bao quát Ưng Vương hành cung cũng biến mất không thấy gì nữa. Chân nhất thần triều bên trong, rất cường đại truyền tống trận giữa các hành tinh khởi động, 6 đạo thượng đẳng thần tinh tinh hạch luyện thành tinh tế truyền tống đại trận mở ra, một cỗ kinh khủng không gian truyền tống lực xông ra tinh hệ, bóp méo không gian, thần đô phía trên tinh không, xuất hiện không gian thật lớn lỗ sâu. Mục Phong các loại tất cả mọi người, trước mắt là một mảnh thế giới màu vàng, tất cả mọi người tại phương này thần lực bao phủ ngưng tụ thế giới bên trong, người đã đang tiến hành không gian truyền tống. Tốc độ so huyền thủy thần vực không gian truyền tống thần trận nhanh mấy chục lần, loại này truyền tống tốc độ, thần đế phía dưới người căn bản ngăn cản không nổi vặn vẹo thời không truyền tống tốc độ. Chủ thần vĩ lực bảo hộ lấy tất cả mọi người, quá rung động, đây chính là thần chủ lực lượng sao. Thủy Ngân Tích chấn kinh nói, tại cỗ này thần lực phía dưới, thần chủ muốn xóa bỏ bọn hắn, hoàn toàn chính là trong một ý nghĩ. Mà lúc này, trong đám người, một đám nhân mã hướng Mục Phong bọn người tới. Đám người này, chính là Hùng Thiên Cương, Trần Tử Ngang bọn người, còn có cái khác mấy trăm tên thiên kiêu, đều là thần tôn cảnh giới viên mãn, hoặc là nửa bước thần đế cường giả. Mục Phong, Bạch Tử Dược, về sau tại chư thiên thần điển bên trong mọi người chính là một phương trận doanh người, nhớ kỹ lẫn nhau chiếu cố. Hùng Thiên Cương nhìn qua Mục Phong đạo, không có trước đó thô mãnh ngạo khí. Mục Phong minh bạch bọn hắn, những người này, chỉ sợ đều là đại hoàng tử phe phái người. Những này truyền âm thần phù, lưu lại một đạo các ngươi thần niệm, về sau mọi người thuận tiện liên hệ. Còn có các ngươi thần phù lấy ra, nhóm chúng ta cũng lưu một đạo thần niệm. Cùng Thiên Cương bọn người mỗi người cũng lấy ra một khối truyền âm thần phù, Tử Dược ngắm nhìn Mục Phong. Lưu đi, Mục Phong gật đầu, thần niệm quét sạch mà ra, cho bọn hắn lưu lại tự mình thần niệm ấn ký, về sau có thể truyền âm cho nhau liên hệ. Bọn hắn cũng tại Mục Phong, Bạch Tử Dược truyền âm thần phù bên trong lưu lại thần ấn. Về phần Thủy Ngân Tích bọn người, bọn hắn ngược lại là xem đều vì xem, không có tư cách cùng bọn hắn làm bạn. Mà đổi thành một bên, Khương Vô Song cũng mang người khắp nơi thu thập truyền âm thần niệm, đó có thể thấy được, nội bộ tinh nhuệ nhóm đã chia làm hai đại trận doanh người. Đến Trung Thiên Vũ, Thiên Hằng thần vực cần bao lâu? Mục Phong đột nhiên hỏi, nhóm chúng ta ở vào Nam Thiên Vũ, cự ly Trung Thiên Vũ rất xa xôi, tinh tế truyền tống đại trận đều cần một tháng truyền tống thời gian, chậm rãi chờ đợi đi. Hùng Thiên Cương nói xong cũng dẫn người rời đi, liên hệ những người khác. Mục Phong bọn người nghe vậy cũng chỉ có thể chậm rãi chờ đợi. Phóng nhãn người chủ thần này thần lực tạo dựng thế giới bên trong, rất nhiều người, hơn 10 vạn người, có tất cả hạ thần vượt tới thần đế, còn có chân nhất thần triều thần vệ, thần đế nhóm, rất là náo nhiệt. Lỗ sâu không gian bên trong, cái gặp ân chấn thần chủ bao phủ một cỗ kim quang, bản thân cũng tạo dựng truyền tống bên trong nhanh chóng xuyên qua không gian. Trung Thiên Vũ, Thiên Hằng thần vực. Trung Thiên Vũ là trong vũ trụ, chí cao thần vực, vô cực thánh vực nơi ở. Vô cực thánh vực, bốn phương tám hướng chí cao thần vực một trong, vô cực chủ tể nghe nói cũng là tám thiên chủ làm thịt bên trong tương đối đặc thù tồn tại, nghe nói cũng là hỗn độn sinh linh. Thiên Hằng thần vực là vô cực thánh vực thống trị hạ mạnh nhất thượng đẳng thần vực, nơi này bởi vì cự ly tứ phương vũ trụ gần nhất các đại thần vực cũng tương đối gần nhất, nơi này cũng là lịch đại chư thiên thần điển tổ chức chi địa. Bất quá gần nhất những năm này, vô cực thánh vực cũng là không quá như thường. Cùng chí cao thần vực bên trong quang minh thần vực quan hệ cứng ngắc, song phương thần vực còn đoạn tuyệt trên lợi ích vãng lai, chợt có xung đột. Thiên Hằng thần vực, Thiên Hằng tinh giới, mảnh này tinh thần đại lục sự bao la so với chân nhất thần tinh càng rộng lớn hơn. Đại địa bên trên, trong vòng trời, khắp nơi đều là thành trì thần đô, cường giả khắp nơi. Thiên Hằng thần đô, sớm tại 10 năm trước, nơi này đã bắt đầu vô cùng náo nhiệt lên, đã có đại lượng thần tu cường giả hội tụ nơi này. Đến từ tứ phía bốn phương tám hướng thần vực các thiên tài rất nhiều đã chạy đến hối tụ thần cũng. Nhà trọ những này sinh ý càng là đều là bạo mãn, giá phòng giá cả cũng so trước kia tăng lên gấp bội. Thần đô bầu trời, chính là một cái to lớn tinh tế truyền tống đại trận, Thiên Hằng tinh vực tinh tế truyền tống đại trận liên thông các phương thần vực, trực tiếp thiết lập tại thần đô trên không. Đột nhiên, một tiếng oanh minh, một cỗ không gian thần lực theo tinh tế truyền tống trong thần trận tuôn ra. Lại có kia phương thần vực thiên tài tới. Rất nhiều người ngẩng đầu nhìn trời, cũng không cảm thấy kỳ quái, cái này mười mấy năm qua sớm đã có các phương người của thần vực lần lượt mà tới. Hơn 10 vạn người đột nhiên xuất hiện tại không thiên hằng thần khư trên không, Mục Phong bọn người còn không có kịp phản ứng, đám người liền đã xuất hiện một mảnh bao la minh mông thiên địa trên không, chung quanh hư không, dưới chân đại địa, khắp nơi đều là thành thị, đường đi. Các ngươi tự hành an bài, 2 năm sau chư thiên thần điển khởi động, tự sẽ biết được. Ân chấn cực không chịu trách nhiệm thanh âm vang lên. Đám người liền mặt cũng không có nhìn thấy, vị thần chủ này đại nhân liền đã không thấy, đi thăm viếng tự mình hảo hữu đi, thần chủ có thần chủ đỉnh phong phạm vi. Tới tới tới, các vị chân nhất thần vực thiên kiêu, mau tới nhóm chúng ta thiên tinh khách sạn A, gian phòng nhiều, phục vụ tốt, cô nàng đang sống đủ. Các vị, đến nhóm chúng ta long môn nhà trọ vào ở đi, thuần một sắc trăm mẫu sống một mình đình viện, bớt 20%, giảm còn 80% A. Lập tức một đoàn nhà trọ người tới kiếm khách, kéo những người này đi vào ở nhà trọ. Mục Phong các loại huyền thủy thần vực người, còn có mấy cái thần vực người, đi theo lĩnh đội thần đế, vào ở một nhà tên Long Môn nhà trọ, khách sạn này cũng là tại thần đô bên trong chiếm diện tích ngàn dặm đất đai, có được mấy vạn chỗ độc lập đình viện, mỗi một cái đình viện chiếm diện tích bao la, tư nhân không gian lớn, bất quá chỉ là phí tổn đắt đỏ, một năm cũng đều cần hơn vạn thần tệ. Thiên Hằng thần đô, hội tụ chư thiên thần kiêu, một trận chân chính cấp vũ trụ khác thiên tài giao phong, sẽ tại tòa này cổ lão thần đô bên trong triển khai. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2753, Dược Xuyên Chi Kiếp. Mục Phong bọn người vừa bước vào Thiên Hằng thần vực, liền bị Thiên Hằng thần vực phồn hoa rung động. Thiên Hằng thần tinh giới bên trong cũng chia trên dưới hai vực, xuống dưới vực đều là thần giai phía dưới tu sĩ sinh hoạt phạm vi, mà thượng thiên vực, thiên không thành, đều là thần cấp cường giả sinh hoạt địa phương. Ở giữa cách thật dày lôi vân cương gió tầng tách ra. Đẳng cấp rõ ràng, bên trong tòa thần thành thần linh chi khí đều không phải là địa vực có thể so sánh, chỉ có tu hành đột phá thần giai, khả năng xuyên qua thần lôi tầng cương phong đi vào mấy chục vạn mét lên thần vực thần khư. Bên trong tòa thần thành, thần giai cường giả, thần vương, thần hoàng, thậm chí thần tôn đều là nhiều vô số kể, khắp nơi đều có. Nhanh đi xem a, Tĩnh Tử Am thần nữ nhóm bắt lấy một cái dâm tặc, nghe nói là vạn dược thần vực thiên tài, đang muốn trước mặt mọi người đốt giết đâu. Ngoả tào, chính là trước một hồi tại Tĩnh Tử Am thí nghiệm tình dược cái kia ngoan nhân. Đúng a, cũng không chính là hắn à. Đi đi đi, mau đi xem một chút. Đột nhiên trên đường cái có cái thần tôn hét to một tiếng, vô số người nghe vậy lập tức hứng thú, từng cái nhao nhao chạy tới. Mục Phong bọn người nhìn qua đám người hướng một cái phương hướng tiến đến, đều là một trận kinh ngạc. Huynh đệ, đã xảy ra chuyện gì a? Thủy Ngân Tích lôi kéo một người hỏi. Người này ngắm nhìn Thủy Ngân Tích, nói, huynh đệ người cái khác thần vực vừa tới a, người không biết rõ, trước một hồi vạn dược thần vực một cái thiên tài tại Tĩnh Tử Am bên trong thần chỉ thí nghiệm tình dược bị, làm hại một đám Tĩnh Tử Am thần nữ kém chút tẩu hỏa nhập ma phá công, bây giờ bị người ta bắt lấy tìm tới chứng cứ, muốn trước mặt mọi người đốt giết đâu. Tĩnh Tử Am, chí cao thần vực dưới trướng, thượng đẳng thần vực bá chủ thế lực Tĩnh Tử Am. Thủy Ngân Tích kinh thanh hỏi, đúng a, chính là các nàng, một đám xinh đẹp thiên tiên lại tâm hướng Phật đạo thiền tu, hắc hắc, không nói, ta đi xem, các người cũng đi nhìn xem náo nhiệt chứ. Người này cười nói, sau đó đi theo đám người tiến đến. Mục huynh, nhóm chúng ta muốn hay không cũng đi nhìn xem. Thủy Ngân Tích hỏi, đi xem một chút đi, dù sao cũng không có chuyện gì. Mục Phong đạo, bọn hắn là ra đi dạo. Một phương trên quảng trường, một tên người mặc hắc sắc huyền bào, dáng vóc hơi mập thanh niên bị trói tại thần trên kệ, dưới chân là một cái thần hỏa trận. Chung quanh có rất nhiều người mặc thanh sắc tố y, cực kỳ mỹ lệ nữ tử. Đại lượng người vây quanh vây tụ tại quảng trường, không dưới mấy chục vạn người vây xem. Mụ nội nó, ta muốn làm sao giải thích, thuốc kia không phải ta hạ. Lý Hạo Lâm, người cái cháu con rùa, người hú lão tử. Bị trói thanh niên không ngừng chửi rủa gầm thét. Trong đám người, có một tên người mặc vạn dược thần điện đệ tử áo bào thanh niên cười lạnh, nói, dược sư đệ, kia mê thần sắc thuốc thế nhưng là ngươi phát minh ra tới, lại tại ngươi phủ đệ tìm tới, không phải ngươi, còn có ai? Ngươi hỏng nhóm chúng ta vạn dược thần điện danh dự, bây giờ, chỉ có thể đưa ngươi giao cho Tĩnh Tử Am các vị thần nữ xử trí. Ngươi đại gia, thuốc kia rõ ràng chính là ngươi cùng ta muốn, ngươi lừa ta. Thanh niên này phẫn nộ gào thét, hai con ngươi xích hồng. Hắn gia nhập vạn dược thần điện bất quá mấy chục năm, nhưng mà bằng vào kinh người thiên phú tại vạn dược thần điện bên trong bay nhanh quật khởi, bất quá cũng trêu đến quá nhiều người đố kỵ. Dâm tặc, hôm nay không đem thân thể ngươi đốt diệt, thần hồn luyện cái 10 năm, không cần chúng ta sỉ nhục. Một tên tóc trắng như tuyết, người mặc trắng thuần váy dài cực kỳ mỹ lệ nữ tử âm thanh lạnh lùng nói, mặc dù vạn dược thần điện cao tầng câu thông qua rồi, lưu tính mạng hắn, bất quá lại đồng ý cho hắn 10 năm luyện hồn giáo huấn. Thôi thôi, ta bị tính kế nhận thua, Lý Hạo Lâm, chờ lão tử chịu đựng qua 10 năm này, lão tử cùng ngươi không chết không ngớt. Thanh niên gầm thét lên, hừ, kia được xưng Lý Hạo Lâm thanh niên cười lạnh, 10 năm, chư thiên thần điển đều qua, áp chế hào quang của ngươi, bỏ lỡ đi bản nguyên bí giới tu hành cơ hội, tương lai ngươi hay là của ta đối thủ sao? Trận mở, nữ tử này quát lạnh nói, oanh một tiếng, thần hỏa trong trận, một cỗ màu đỏ thần hỏa thiêu đốt mà lên, bao phủ hướng về phía thanh niên. Thanh niên cắn răng, trong cổ họng phát ra từng đợt gầm nhẹ. Thật sự là gan lớn a. Tĩnh Tử Am thế hệ này mạnh nhất nữ thần huyền tính cũng dám hạ dược, cái này tiểu tử. Không ít người nhìn qua bị đốt cháy thanh niên thầm than đối phương dũng khí. Phong ca, vậy là mập mạp. Trong đám người, Tử Dược lên tiếng kinh hô, một chút nhận ra không thần hỏa trong trận thanh niên, không phải Dược Xuyên còn có ai. Dược Xuyên, Mục Phong cũng là giật mình, Dược Xuyên tại sao lại ở chỗ này, còn bị người ta bắt lấy đốt cháy nhục thân. Ghê tởm, dừng tay, vừa thấy là Dược Xuyên. Mục Phong lập tức liền không nhịn được, huynh đệ mình a, tự mình cùng cam, tổng khổ huynh đệ. Một cỗ cuồng bạo thần lực quét sạch mà ra, biến thành một cỗ thần văn trận pháp chi lực oanh cuốn về phía hỏa trận. Thiêu đốt thần hỏa trận trong nháy mắt dập tắt, tất cả mọi người là sững sờ, cái gặp hai tên thanh niên bay lên đốt đài. Mục huynh, Thủy Ngân Tích, Lưu Thi Vận, Giang Trần mấy người đều là giật mình, hai cái này tổ tông, đây là lại muốn gây tai họa tiết tấu a. Phong ca, Dược Xuyên sững sờ nhìn qua đầu đầy tóc dài màu bạc xuất hiện tại hắn phía trước, thanh niên. Còn có Tử Dược, Phong ca, Tử Dược, thật là các ngươi. Dược Xuyên chấn kinh lên tiếng, đôi mắt trong nháy mắt liền hồng nhuận. Phong ca, ẩn nấp trong đám người một tên thanh niên, đang chuẩn bị xuất thủ cứu Dược Xuyên, nhìn qua hai người kia cũng là sững sờ ngây dại. Huynh đệ, đã lâu không gặp, Mục Phong nhìn qua sắp khóc lên Dược Xuyên, đôi mắt cũng có chút ướt át, huynh đệ phân biệt mấy chục năm. Phong ca, Tử Dược, ngọa tào, hai người thất thần trái chứng a, còn không mau cứu ta, ta mẹ nó muốn bị nướng chín. Lúc đầu coi là sẽ là cơ tình tràn đầy hình ảnh, không nghĩ tới Dược Xuyên nháy mắt sau đó chửi ầm lên, bất quá khóe mắt lại là chảy xuống một giọt nước mắt. Người cái mập mạp chết bầm, mẹ nó vĩnh viễn không khiến người ta bớt lo. Tử Dược cười mắng một tiếng, liền muốn chặt đứt trói buộc Dược Xuyên Thần Liên. Dừng tay, nhưng mà một thân ảnh ngăn tại Bạch Tử Dược trước người, nàng một thân trắng thuần váy dài, xinh đẹp như là xuất thủy thanh liên, nhưng mà nhãn thần thanh lãnh, cầm trong tay một thanh thần kiếm ngăn tại Bạch Tử Dược phía trước. Các ngươi là ai, có dũng khí cứu cái này đăng đồ lãng tử? Chung quanh mấy trăm tên Tĩnh Tử Am đệ tử vây quanh hai người, một cỗ thần tôn khí thế khóa chặt chết tại trên thân hai người. Mục Phong, Bạch Tử Dược nhướng mày. Mục Phong cau mày nói, các vị thần nữ, vị này là huynh đệ của ta, hắn phạm vào chuyện gì, vì sao muốn đốt hắn nhục thân, luyện hắn thần hồn? Hắn làm chuyện gì hắn biết rõ, người này muốn bị nhóm chúng ta Tĩnh Tử Am quản giáo 10 năm. Các ngươi tốt nhất đừng nhúng tay. Quyền Tĩnh nhìn qua Mục Phong, Bạch Tử Dược lạnh như băng nói, gương mặt xinh đẹp quạnh quẽ. Phong ca, ta bị người hại, có người cầm ta luyện chế thuốc độc hại các vị thần nữ, vụ oan tại trên đầu của ta, Phong ca, ta mẹ nó là vô tội. Dược Xuyên vội vàng giải thích nói, chứng cứ vô cùng xác thực, người còn dám nói vô tội. Người nhân phẩm, vạn dược thần điện ai không biết rõ. Quyền Tĩnh âm thanh lạnh lùng nói, cái này đáng chết dâm đồ, thế nhưng là làm hại nàng kém chút tẩu hỏa nhập ma phá thần công. Vị này thần nữ, huynh đệ của ta làm người mặc dù hèn mọn một chút, phẩm hạnh cũng nói không lên quá đoan chính, người vô sỉ háo sắc một chút, hạ lưu điểm, bất quá tuyệt đối sẽ không làm ra loại này vi phạm đạo đức danh giới cuối cùng sự tình. Bạch Tử Dược đạo, Dược Xuyên nghe muốn chửi má nó, người mẹ nó là cứu ta đây vẫn là phải lừa ta. Hai người các ngươi tính là gì đồ vật, tên bại hoại này bại hoại ta vạn dược thần điện thanh danh, nhóm chúng ta cũng thừa nhận hắn tội, các ngươi nói lời lại có thể tính là gì? Lý Hạo Lâm đi ra âm thanh lạnh lùng nói, hai cái lục trọng thần tôn cũng dám hỏng chuyện của hắn. Cảm tạ Trương Hạo, Ngọc Thương Lạc Vũ giải phong, đa tạ, ha ha, rốt cục muốn viết đến đằng sau rất thoải mái kịch bản, ngọa tào, trước một hồi buồn tẻ thật sự là nhanh hành hạ chết ta. Chúc mọi người ngày mùng 1 tháng 5 chơi vui vẻ a, khổ bức ta vẫn như cũ buồn bực trong nhà gõ chữ, rất muốn ra ngoài buông lỏng dưới, bất quá nghĩ đến chính mình cũng trưởng thành, không xe không nhà không có cô vợ trẻ, vẫn là cố gắng kiếm tiền đi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2754, huynh đệ đoàn tụ. Lý Hạo Lâm, người cái quỷ tôn tử, chính là ngươi mẹ nó hại ta, lão tử về sau nhất định làm thịt ngươi. Dược Xuyên quát ầm lên, lần này Dược Xuyên thật nổi giận, trước đó cho tới bây giờ đều là hắn hố người khác, hắn tại vạn dược thần điện đem Lý Hạo Lâm là bằng hữu, ai biết rõ Lý Hạo Lâm ghen ghét hắn thiên phú thiết kế hố hắn. Bị bằng hữu chọc vào đao, cho dù ai cũng phẫn nộ. Ta tin tưởng ta huynh đệ phẩm hạnh, tuyệt đối sẽ không làm ra loại kia vi phạm hắn danh giới cuối cùng sự tình, ai dám động đến hắn, trước qua ta một cửa này. Mục Phong ngăn tại Dược Xuyên trước người, nhìn qua Tĩnh Tử Am chúng nữ kiên định nói, Tử Dược cũng là rút kiếm mà đứng. Phong ca, Tử Dược, Dược Xuyên trong lòng cảm động, đây mới là huynh đệ. Lan đi, ngươi lại ngăn cản, liền ngươi cùng một chỗ đốt giết. Quyền Tĩnh trong tay thần quang ngưng hiện, một thanh thần kiếm xuất hiện, đồng thời phóng xuất ra kinh người thần lực uy áp. Cái này nữ nhân, vậy mà cũng là một vị thần đế. Ngươi có thể thử một chút, có bản lãnh này hay không? Mục Phong lạnh lẽo nói. Mục Phong ca ca, nàng giao cho ta. Lúc này, Thải Nhi cũng hiện thân ngăn tại Dược Xuyên trước người. Muốn chết, Quyền Tĩnh quát khẽ một tiếng, thể nội một cỗ thanh sắc thần đế chi lực tuôn ra, đột nhiên một kiếm thẳng hướng Mục Phong mấy người, mênh mông cuồn cuộn cuồng bạo kiếm khí gào thét oanh kích mà tới, thần đế chi năng áp bách đến người chung quanh không ngừng lùi lại. Ầm ầm, Thải Nhi thể nội một cỗ kinh khủng yêu hồng sắc la sát thần lực tuôn ra, ngưng tụ thành một cỗ huyết sắc kiếm khí phong bạo oanh sát hướng về phía Huyền Tĩnh. Nhà đầu này cũng là thần đế, vô số người khiếp sợ nhìn phía Thải Nhi, cỗ này kinh khủng sát niệm nhường phương viên vạn dặm thiên địa biến sắc. Tiếng ầm ầm vang lên, Thải Nhi một kiếm trực tiếp ngăn cản đánh tan Huyền Tĩnh một kiếm chi lực, cái gặp yêu màu đỏ sát khí không ngừng tan rã Huyền Tĩnh kiếm khí. Huyền Tĩnh sắc mặt kinh biến, nữ tử này thần lực vậy mà trực tiếp khắc chế nàng Phật đạo thần lực. Kiếm tâm minh hàng, Huyền Tĩnh hết giận dữ, thể nội thần đế chi lực toàn bộ quán chú tràn vào thần kiếm bên trong, thanh sắc thần kiếm vù vù tiếng vang, hóa thành vạn trượng khoảng cách, biến thành một đạo kinh khủng kiếm hồng bổ ra trùng điệp yêu hồng sắc kiếm khí chiến hướng Thải Nhi. Giữa thiên địa, vậy mà vang lên từng đạo tụng kinh thanh âm, loạn tâm thần người. La sát đế quỷ, hiện, Thải Nhi một ngụm tinh huyết phun ra, cái gặp huyết hồng sắc càn khôn vòng xoáy bên trong, một cái thần đế cấp bậc la sát oán linh tuôn ra. Cái này la sát oán linh chính là phong hải oán linh, nó hấp thu Thải Nhi tinh huyết, lại hấp thu hội tụ vô số oán linh chi khí, gào thét, tản mát ra kinh khủng sát niệm quét sạch bốn phương tám hướng. A, vô số thần tu kêu thảm, che lấy đầu lâu, chỉ cảm thấy tự mình một cỗ kinh khủng sát niệm tràn vào tự mình tâm cảnh, nhanh để cho mình mê thất tâm thần. Đạo này La Sát Oán Linh biến thành một cỗ kinh người kiếm hồng bổ ra, trực tiếp cuồng bạo chảm diệt Huyền Tĩnh một kiếm này, bổ vào Huyền Tĩnh thân thể mềm mại. Phốc phốc, Huyền Tĩnh thổ huyết trở ra, bị một kiếm đánh bay, càng kinh khủng chính là một cỗ sát niệm tràn vào nàng thể nội, câu lên trong nội tâm nàng sát niệm đoạt đi lý trí của nàng. Mục Phong ca ca, dẫn người đi, Thải Nhi hét lớn. Mục Phong bạch tử dược đã tại bổ dược xuyên trên người xích sắt, chặt đứt về sau, Mục Phong mang theo dược xuyên xông về trong đám người, trong nháy mắt dịch dung huyễn thể biến mất. Thải Nhi cũng lập tức biến thành một đạo hồng quang xông vào đám người, biến mất không thấy gì nữa, bị Mục Phong đưa vào càn khôn bên trong. Trong đám người, một tên thanh niên trong tay bắn ra từng đạo phù quang, nổ tung lên, một cỗ cuồng bạo không gian thần lực vặn vẹo không gian xung quanh, thiên địa hắc ám, trong vạn dặm một mảnh đen kịt. Lập tức hắn cũng biến mất tại trong đám người. Thủy Ngân Tích, Lưu Thi Vận bọn người nhìn qua một màn này, thậm chí cũng chưa có lấy lại tinh thần tới. Sư tỷ, những người khác theo Thải Nhi tán phát sát niệm bên trong tỉnh táo lại, vội vàng đi chiếu cố Huyền Tĩnh. Huyền Tĩnh váy áo nhuốm máu, nàng ôm đầu co quắp tại trên mặt đất, một cỗ kinh khủng oán linh sát khí còn tại loạn nàng ý thức, nàng trong hai con người cũng tràn ngập đầy sát ý. Rời đi ta, Huyền Tĩnh kiều quát, đột nhiên, nàng một tiếng gào thét, một trường đánh về phía tự mình một sư muội. Bành, nàng một trường này trực tiếp đem tự mình sư muội nhục thân đánh nổ, Huyền Tĩnh phóng xuất ra tự mình kinh người thần đế chi lực, lâm vào sát niệm bên trong. Nhanh, mau rời đi Huyền Tĩnh sư tỷ, cái khác Tĩnh Tử Am nữ tử hãi nhiên thất sắc, vội vàng tránh lui rời đi. Giết, Huyền Tĩnh một tiếng hét giận dữ, dẫn theo thần kiếm loạn giết mà ra, kiếm khí kéo dài mấy vạn dặm, xé rách không gian. A, à, mấy tên vây xem vô tội thần tu bị nàng một kiếm bổ trúng, cả người trực tiếp bị rảo sát thành bột mịn, thần hồn kinh trốn. Nhưng mà lúc này, một tên người mặc hôi sắc váy áo nữ tử trong nháy mắt đi tới trước người của nàng, thấy một lần Huyền Tĩnh phát ra sát niệm biến sắc. Huyền Tĩnh vậy mà một kiếm bổ về phía nàng, bất quá cái này nữ tử áo xám bộc phát ra không đồng nhất cổ siêu việt nàng quá nhiều thần lực, trực tiếp cầm cố lại Huyền Tĩnh. Chấn tâm chú, ép, nàng trong tay, một đạo kim sắc thần văn chú ấn ngưng tụ, đánh vào Huyền Tĩnh trên đầu, tràn vào thần hải. Huyền Tĩnh đôi mắt bên trong sát niệm thối lui, cả người mắt tối sầm lại, trong nháy mắt hôn mê đi. Cái này nữ tử áo xám ôm lấy nàng. Ninh sư thúc, chung quanh Tĩnh Tử Am thần nữ nhóm vội vàng hội tụ tới, hướng cái này nữ tử áo xám hành lễ. Chuyện gì xảy ra, các ngươi không phải tại xử trí tên dâm tặc kia sao? Làm sao lại biến thành dạng này? Nữ tử áo xám Ninh Tuyết Cầm quát hỏi. Sư thúc, vừa rồi đột nhiên giết ra đến mấy người, cướp đi tên dâm tặc kia, một cái tóc đỏ nữ tử đả thương Huyền Tĩnh sư tỷ. Một tên Tĩnh Tử Am đệ tử bi phẫn nói. Ninh Tuyết Cầm thần niệm mò về Huyền Tĩnh thể nội, cảm nhận được đối phương thể nội lưu lại cỗ này thần lực về sau, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Đây là Vũ Ngoại La Sát thần lực, mấy chục vạn dặm bên ngoài, thiên vực phía dưới mấy chục vạn mét phía dưới địa vực thành thị nơi hẻo lánh, một chỗ không người trong hẻm nhỏ. Mục Phong thân thể đột nhiên xuất hiện, không gian thần lực phun trào, Tử Dược, Dược Xuyên, Thải Nhi xuất hiện trong ngõ hẻm. Phong ca, ta nhớ ngươi muốn chết. Dược Xuyên một cái gấu ôm trực tiếp nhào về phía Mục Phong. Kết quả Mục Phong một cước đá nghiêng mà ra, bành, a, Dược Xuyên thân thể đụng vào trên tường, ném ra một cái hang lớn hình người. Phong ca, người xuống dưới chân có thể hay không điểm nhẹ, đau chết mất, ta vừa mới bị đám kia nương môn tra tấn a. Ngươi liền nhẫn tâm đối với ta như vậy, Dược Xuyên đứng người lên đau đến thẳng vào bụng. Phong ca, mà lúc này, một thân ảnh xuất hiện, hắn một bộ áo trắng, tuấn mỹ dung nhan có thể để cho nữ nhân đều ghen ghét. Thiên thứ, huynh đệ, thật muốn các ngươi a. Không nghĩ tới ở chỗ này cùng các ngươi gặp phải. Mục Phong trực tiếp cùng Thiên Thứ một cái gấu ôm, trong lòng đối hai người lo lắng triệt để buông ra, huynh đệ xa cách mấy chục năm. Ngọa tào, cái này mẹ nó đãi ngộ khác biệt cũng quá lớn, nói thực ra, hai người các ngươi có phải hay không cõng ta chống. Dược Xuyên tới tức giận bất bình nói, ít cho ta kéo con bê, tới đây cho ta. Mục Phong âm thanh lạnh lùng nói, Dược Xuyên hấp tấp tới, nhìn Thải Nhi một chút, Dược Xuyên cười bỉ ổi nói, Phong ca. Ngươi ở đâu lại ngâm được xinh đẹp như vậy muội muội a? Ta hỏi ngươi, vừa rồi đến cùng chuyện gì xảy ra? Hai người các ngươi lại thế nào ở chỗ này? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2755, thần kiệt bài bản lên. Năm đó cùng hai cái huynh đệ thất lạc về sau, hai người an nguy một mực là Mục Phong trong lòng một lớn lo lắng, bây giờ gặp lại hai người, trong lòng khối này một mực lơ lửng tảng đá là rốt cuộc buông xuống. Thiên Thứ nói, năm đó Phong ca ngươi ngăn chặn thông bảo thương hội người, nhường hai chúng ta trước trốn, hai huynh đệ chúng ta tiến vào tinh tế chuyển trong trận, lựa chọn truyền tống đến phương Tây Thiên Vũ, nghĩ đến ngươi nhất định sẽ đi phương Tây Thiên Vũ Quang Minh thần vực. Về sau Dược Xuyên gia nhập Vạn Dược thần điện, còn trở thành đệ tử nội điện, mà ta gia nhập phương Tây Thiên Vũ Hắc Ám giới rất cường đại tổ chức sát thủ, Minh Ngục. Lần này Chư Thiên thần điện mở ra, ta cùng Dược Xuyên liền bàn bạc cùng nhau tới, bởi vì nhóm chúng ta biết rõ Phong ca ngươi chắc chắn sẽ không bỏ lỡ trận này thịnh hội, nhóm chúng ta sớm tại 3 năm trước đây liền đi tới nơi này. Rốt cục, hôm nay gặp Phong ca. Mục Phong nghe vậy cũng là thầm than nhân duyên tế hội, hắn mới đến Thiên Hằng thần vực, liền gặp tự mình thất lạc nhiều năm hai cái huynh đệ. Nhỏ muội muội ngươi tên là gì a? Ngươi là ta nhỏ tẩu tử sao? Làm sao cùng ta Phong ca nhận biết? Thật là lợi hại, Huyền Tĩnh thế nhưng là thần đế cảnh giới thần kiêu, thần kiệt bảng lên xếp hạng thứ 23 cường giả, muội muội ngươi vậy mà một kiếm liền đánh bại hắn. Dược Xuyên cái này ra hỏa, đã đang cười híp cả mắt trêu đùa Thải Nhi. Thải Nhi gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, trốn ở Mục Phong bên người. Ngươi chết cho ta tới. Mục Phong một cái níu lấy Dược Xuyên lỗ tai nắm chặt đi qua, Dược Xuyên bị đau vội vàng cầu xin tha thứ. Ta hỏi ngươi, vừa rồi lại là chuyện xảy ra như thế nào? Ngươi thật đối với người ta cô nương hạ dược rồi. Mục Phong hận không thể bạo đánh Dược Xuyên một trận, hắn đã coi như là tương đối có thể gây tai họa, mà Dược Xuyên mới thật sự là họa tinh, không phải tại gây tai họa chính là tại đi gây tai họa trên đường. Phong ca, thề với trời, ta như thế nào là loại người này, ngươi cũng không phải không hiểu rõ ta. Là ta làm, thiên lôi đánh xuống. Dược Xuyên cười khổ nói, ầm ầm, mà lúc này, một đạo lôi đình đột nhiên từ trên trời giáng xuống, hung hăng bổ vào Dược Xuyên 10 mét bên ngoài. Mẫu thân a, linh như vậy, Dược Xuyên dọa đến vội vàng thu bàn tay thề. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Mục Phong hỏi, cái này ra hỏa, thông minh một thế hồ đồ nhất thời, bị người ta hố. Thiên Thứ hử lạnh nói, hừ, ta là kín phía sau hạ đao tử hãm hại. Phong ca, vừa rồi kia bức ngươi còn nhớ rõ à? Cái kia Lý Hạo Lâm, cái này ra hỏa là Vạn Dược thần điện bên trong một vị trưởng lão nhi tử, thiên phú bất phàm, bất quá tại thanh niên trong đồng lứa, hắn đan thuật cũng tốt, cổ thuật, dược thuật cũng được, cũng bị ta đè ép một đầu. Con hàng này trước kia cùng ta quan hệ còn không tệ, ai biết rõ hắn vẫn ghen tị với ta, trước một hồi hắn theo ta chỗ nào cho mượn một loại ta luyện chế lớn uy lực mãnh liệt tình dược, nói là phải dùng tới đối phó một loại hung thú, ai biết rõ mẹ nó. Hắn đối Tĩnh Tử Am đám kia mang tóc tiểu Nico ra tay, hại tại trên đầu ta, làm hại Tĩnh Tử Am đám kia nha đầu, thật nhiều người tẩu hỏa nhập ma, về sau Vạn Dược thần điện bức bách tại áp lực cũng chỉ có đem ta giao ra gánh tội thay, muội, nghĩ đến liền đến tức. Ta Dược Xuyên còn không có dạng này bị người hố qua. Cái này sổ sách, ta nhất định phải gấp 10 còn cho Lý Hạo Lâm. Dược Xuyên phẫn nộ nói, bây giờ nhóm chúng ta cứu ngươi trốn ra được, Tĩnh Tử Am người chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, kế sách hiện nay chỉ có tìm tới chứng cứ, chứng minh trong sạch của ngươi, không phải vậy, ngươi Vạn Dược thần điện cũng không thể quay về. Mục Phong cau mày nói, hồi không quay về ta cũng không sao cả, trước đây gia nhập Vạn Dược thần điện cũng là vì có cái nơi an thân, tích xúc lực lượng của mình, tương lai giúp ngươi báo thù, bây giờ tìm tới Phong ca ngươi, ta cũng không muốn trở về. Dược Xuyên một mặt không có vấn đề nói, Vạn Dược thần điện há lại sẽ tùy tiện để ngươi thoát ly Vạn Dược thần điện, không có Vạn Dược thần điện che chở. Tĩnh Tử Am đám kia tiểu ni cô lập tức liền sẽ xé ngươi. Thiên Thứ cười lạnh nói, vẫn là phải nghĩ biện pháp chứng minh trong sạch của ngươi. Mục Phong cau mày nói, hắn nhìn về phía Thiên Thứ, hỏi, Minh Ngục lại là một cái như thế nào thế lực, ngươi ở đâu an toàn sao? Minh Ngục là phương Tây Thiên Vũ mạnh nhất hắc ám thế lực một trong, chuyên môn tiền thưởng giết người, buôn bán tình báo những này mua bán, thế lực rất cường đại, có thần chủ cấp bậc đại năng tỏa chấn, ta tại Minh Ngục bên trong còn không tệ. Bây giờ còn có một cỗ tự mình ám sát đội ngũ, trưởng quản một cái hạ đẳng thần vực tất cả Minh Ngục sinh ý. Thiên Thứ nói, ha ha, Phong ca, người đừng nói, Thiên Thứ cái này tiểu tử mới có diễm phúc, bọn hắn Minh Ngục bên trong có cái lợi hại thiên cấp sát thủ, Hỏa Mân Côi coi trọng cái này tiểu tử, bây giờ còn trở thành cái này tiểu tử tình nhân, cái này tiểu tử năng lực cũng là lợi hại, có ta đan dược cung cấp, bây giờ mặc dù thần tôn cảnh giới bát trọng, bất quá còn ám sát đắc thủ qua một cái thần đế, tại Minh Ngục bên trong nhất chiến thành danh. Trở thành trẻ tuổi nhất, tu vi thấp nhất một cái thiên cấp sát thủ. Dược Xuyên cười nói, đáng nhắc tới chính là, Dược Xuyên đã thần tôn cảnh giới cửu trọng, mà Thiên Thứ cũng thần tôn cảnh giới bát trọng, cảnh giới tu vi so Mục Phong cùng Tử Dược còn cao hai phần. Vừa đến, Dược Xuyên bản thân biết luyện chế rất nhiều tu hành thần đan, đan thuật so Mục Phong còn cao, thứ hai cũng là hai người gia nhập đại thế lực mạnh, chỉ cần năng lực đầy đủ, có thể được đến tài nguyên cực kỳ phong phú. Lần này ta đến tham gia Chư Thiên thần điển, cũng là tiếp một cái nhiệm vụ mà đến. Tối sát thần kiệt trên bảng quyền thiên cừu. Thiên Thứ nói, thần kiệt bảng, quyền thiên cừu, Mục Phong nhướng mày, không quá minh bạch. Phong ca, người còn không biết rõ thần kiệt bảng đi, thần kiệt bảng A, chính là một cái liên quan tới lần này Chư Thiên Thần Điển tham gia thanh niên thần kiêu tuấn kiệt bảng danh sách, phàm là tu vi đạt đến thần đế cảnh giới thiên tuế bên trong người đều bị quy nạp vào phần này bảng danh sách bên trong, bây giờ đã biết liền có 283 người. Thần kiệt bảng bên trên, tham gia các đệ tử còn tự mình liệt ra một cái 10 đại yêu nghiệt xếp hạng, người xem một chút liền biết rõ. Dược Xuyên cười một tiếng, cho Mục Phong một cái khay ngọc. Cái này khay ngọc bên trong thần văn lượn lờ, bên trong ghi chép tất cả thần kiệt bảng lên người một chút cơ bản lai lịch. Cái này khay ngọc bên trong thông tin cũng là thiên hằng thần vực chỗ ghi danh, phát hành, thời khắc đổi mới thông tin. Mục Phong còn nhìn thấy Khương Vô Song, thình lình cũng ở trong đó, lên đổi mới ghi lại trong danh sách. Khương Vô Song, thần giới tuổi tác 982 tuổi, thần đế nhất chuyển, chân nhất thần vực. Còn có trước đó Huyền Tĩnh, thình lình cũng ở trong đó, 900 tuổi, thần đế nhất chuyển, vạn Phật thánh vực Tĩnh Tử Am. Ngoài ra, còn có 10 đại yêu nghiệt xếp hạng. Cái này 10 đại yêu nghiệt là chọn lựa trong mọi người, tuổi trẻ nhỏ nhất, thiên phú kinh khủng nhất 10 người. Thứ một tên, Cát Thương, Luân Hồi Thánh Vực, Cát Thần Vực Cát Gia chi nhánh đệ tử, tuổi tác 711 tuổi. Tên thứ hai, Lạc Viễn Sơn, Lạc Thần Vực Lạc Gia chi nhánh đệ tử, tuổi tác 718 tuổi. Hạng ba, Quân Vô Huyền, Kiếm Thánh Vực Kiếm Thần Cung đệ tử, tuổi tác 724 tuổi. Hạng tư, Mẫu Đơn, Vạn Yêu Thánh Vực, Bách Hoa Thần Vực đệ tử, tuổi tác 730 tuổi. Mục Phong nhìn xuống rung động trong lòng, thứ hạng này 10 vị trí đầu người, tuổi tác cũng không có siêu việt 800 tuổi, nhưng mà, tu vi đã đạt đến thần đế cảnh giới. Vũ trụ chi lớn, thiên tài yêu nghiệt, thật biết bao nhiêu. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2756 Thải Nhi bại lộ. Đáng nhắc tới chính là, những này bảng danh sách bên trong cũng không có chí cao thần vực bên trong đệ tử, có đều là chí cao thần vực dưới trướng, các phương thượng đẳng thần vực, hạ đẳng thần vực bên trong thiên kiêu. Thiên tuế không đến, thần đế cảnh giới, ở độ tuổi này tại phàm giới bên trong chỉ sợ có thể tu hành thành tiên đều là tuyệt thế thiên tài. Đương nhiên, đây cũng là tiếp xúc thế giới không đồng dạng, tài nguyên không đồng dạng, tu hành giáo dục cũng là không đồng dạng. Thần giới bên trong có huyết mạch nghịch thiên người, sinh mà vì tiên là thần, điểm xuất phát cũng không đồng dạng. Còn có một điểm, thời gian dài độ không đồng dạng. Tỷ như chính Mục Phong, hắn tại thần giới dòng sông thời gian trong ghi chép tuổi tác cũng liền 400 tuổi không đến, bất quá hắn tại hỗn độn, tại tự mình thời không lôi vực bên trong tu hành thời gian cũng tính cả, chỉ sợ cũng qua thiên tuế chi tuổi. Những này thượng đẳng thần vực, đồng dạng có thời không bí cảnh tu hành bảo, tại thời không bí cảnh bên trong, bọn hắn khả năng đã vượt qua ngàn năm, thời gian vạn năm chiều dài. Nhưng mà, trở về thần giới dòng sông thời gian, bọn hắn ghi chép tuổi tác cũng chỉ có nhiều như vậy. Mục Phong trong nội tâm dâng lên một vòng cực nóng chiến ý, nhiều như vậy thiên tài, nhiều như vậy so với hắn cường đại người, dạng này tranh phong, đối thủ như vậy mới thật sự là đối thủ. Phong ca, cái này thần bàn chính người giữ đi, cũng tốt thời khắc quan sát, chính ta còn có một cái đâu. Trở lại chuyện chính, phải nghĩ biện pháp chứng minh trong sạch của ngươi. Mục Phong thu cái này thần bàn sau đó nói, có thể chứng minh ta trong sạch chỉ có hai người, một cái là Lý Hạo Lâm, Tình Độc là hắn hạ, còn có một cái là Lý Hạo Thanh, đoạn thời gian kia hắn mời ta cùng hắn luyện đan, hắn có thể chứng minh ta không ở tại chỗ, bất quá cái này bức chính là Lý Hạo Lâm huynh đệ, vì hãm hại ta, cố ý nói ta không có cùng với hắn một chỗ, cố ý mời ta cùng hắn luyện đan, chế tạo ra đoạn thời gian kia, ta không có cùng mọi người cùng một chỗ thời gian trống không. Dược Xuyên cắn răng nói, Lý Hạo Lâm, Lý Hạo Thanh, Mục Phong đôi mắt bên trong lãnh quang chớp động, nói chỉ cần hai bọn họ biết rõ chân tướng liền tốt, có là biện pháp theo bọn hắn trong miệng nảy ra chân tướng đến có thể ngươi trong sạch. Phong ca, ngươi nói làm thế nào? Thiên Thứ nhíu mày hỏi, trước bắt lấy hai người này lại nói, Tĩnh Tử Am ở lại thần đô trong khách sạn, mấy tên Tĩnh Tử Am trưởng lão hội tụ tại Huyền Tĩnh trước giường, thần niệm tràn vào nàng thể nội về sau, cảm nhận được kia cổ bị phong ấn thần lực sát khí từng cái sắc mặt cũng trầm xuống. Quả nhiên cùng ta trong tông trấn áp ma đầu lực lượng sờ một cái, đích thật là la sát thần lực a, hoắc loạn thương sinh la sát thần lực. Một tên hạc phát đồng nhan, người mặc thanh quần áo màu xám nữ tử trầm giọng nói. Tâm thu sư thúc tổ, la sát hiện thế, chẳng lẽ là vũ bên ngoài năm đó trận chiến kia lưu lại la sát tộc. Kia nữ tử áo xám ninh sư thúc hỏi, có thể bị nàng đều xưng là sư thúc tổ kinh khủng nhân vật, phải là cảnh giới gì? Bất kể có phải hay không là, cũng không thể nhường nữ tử kia trên thế gian tồn tại xuống dưới trưởng thành, không phải vậy tương lai không cách nào khống chế tình trạng, tất nhiên nhắc lên kinh thiên động địa giết chóc. Nữ tử kia, còn có mấy cái kia cướp đi vạn dược thần điện tiểu tử tình huống chị rõ ràng không có. Tâm thu tổ sư hỏi, ngay tại liên hệ các đại thần vực người phụ trách, ngay tại cha. Nếu như là cái khác thần vực đến tham gia chư thiên thần điển, người rất nhanh liền có thể được đến tin tức. Nữ tử áo xám nói, nhất định phải điều tra ra, tìm tới nàng, trấn áp về sau mang về vạn Phật vực. Tâm Thù Tổ Sư nói, dạng này một cái La Sát, lưu tại thế gian thật sự là quá nguy hiểm. Rõ, Thải Nhi La Sát thần lực bại lộ, bất quá, La Sát nhất tộc, lại đến cùng có như thế nào cố sự, vì sao La Sát thần lực sẽ dẫn tới Tĩnh Từ Am người như thế kiêng kỵ sợ hãi. Vạn Dược Thần Điện đệ tử ở lại khu vực, đáng chết, vậy mà nhường kia ra hỏa được cứu đi. Lý Hạo Lâm tại tự mình ở lại trong phủ đệ nổi trận lôi đình. Hắn muốn trừ Dược Xuyên, có một cái cực kỳ trọng yếu nguyên nhân, hắn cùng Dược Xuyên đều là Vạn Dược Thần Điện, Thiên Đạo Văn Sư hậu tuyển đệ tử một trong. Thiên Đạo Văn Sư trước đây cho hắn hai người khảo hạch chính là trận này chư thiên thần điển. Lý Hạo Lâm không có nắm chắc có thể thắng Dược Xuyên, cho nên thiết kế như thế một cái bẫy nhường Dược Xuyên không tham gia được chư thiên thần điển, còn danh tiếng mất hết. Đại ca, coi như kia ra hỏa được cứu đi lại có làm sao, mục đích của chúng ta đã đạt đến, bây giờ thanh danh của hắn, căn bản không dám ở trước mặt công chúng hiện thân, lại không dám tham gia chư thiên thần điển, hắc hắc, hắn nếu dám hiện thân, Tĩnh Từ Am người sợ rằng sẽ cái thứ nhất xé hắn. Lý Hạo Lâm huynh đệ, Lý Hạo Thanh nói, lời tuy như thế, bất quá cái này ra hỏa cũng không phải đèn đã cạn dầu a, hắn lần này trốn, nhất định sẽ trả thù hai huynh đệ chúng ta. Lý Hạo Lâm có chút lo lắng, Dược Xuyên thực lực thế nhưng là không yếu, độc thuật kinh người. Cùng lắm thì trong khoảng thời gian này nhóm chúng ta không ra khỏi cửa, bây giờ tình cảnh của hắn đồng dạng không dám trở về nhóm chúng ta nơi này, biết rõ chư thiên thần điển kết thúc, đại ca ngươi trở thành Thiên Đạo Văn Sư thân truyền đệ tử, đến lúc đó muốn làm sao đùa chơi chết Dược Xuyên, còn không phải mặc cho đại ca ngươi. Lý Hạo Thanh nói, trong khoảng thời gian này ngươi cũng cẩn thận một chút đi. Lý Hạo Lâm gật đầu, ấn nhịn ở trong lòng một tia lo lắng. Công tử, Trương Sĩ Trương Tài hai huynh đệ tới chơi. Mà lúc này, bên ngoài phòng một nữ tử tiến đến cung kính nói. Trương Sĩ Trương Tài, bọn hắn tới làm gì, để bọn hắn vào đi. Lý Hạo Lâm nhướng mày, hai người này đều là sư đệ của hắn. Rất nhanh, hai tên người mặc Vạn Dược Thần Điện áo bào thanh niên đi vào trong sảnh. Hạo Lâm sư huynh, Hạo Thanh sư huynh, hai người đối cái này hai huynh đệ ôm quyền hành lễ. Hai vị sư đệ mời ngồi, các người có chuyện gì không? Lý Hạo Lâm hỏi, sư huynh, hai huynh đệ chúng ta vừa rồi trong lúc vô tình phát hiện Dược Xuyên sư huynh tung tích, không biết sư huynh có hứng thú hay không? Trong đó một người cười nói, Dược Xuyên, hắn ở đâu? Lý Hạo Lâm nghe vậy vội vàng đứng lên hỏi. Trương Tài quan sát chung quanh, phất tay, một cỗ kình khí đóng cửa lại, gom góp tiến lên, nói, hắn xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt đâu. Cái gì? Phốc phốc, Lý Hạo Lâm còn không có kịp phản ứng, một thanh kiếm sắc trong nháy mắt xiết ra, đâm xuyên qua hắn mặc thần bào, phòng ngự thần bào tại cổ sát kiếm xuống dưới đơn giản không chịu nổi một kích, trái tim, thần mạch giao hội chi địa bị đâm nát. Bạch, một bên khác, Trương Sĩ một thanh ruột cá tế kiếm cũng là cùng một thời gian ám sát mà ra, đâm vào Lý Hạo Thanh thể nội, một cỗ đáng sợ hồn độc trong nháy mắt tê dại thần hồn của hắn, ý chí, cả người trừng to mắt, run rẩy nằm trên mặt đất. Trương Tài một tay lại khấu trừ giết ở Lý Hạo Lâm cổ, một cỗ mênh mông thanh u sắc thần lực tràn vào hắn thần hải, trấn áp lại thần hồn của hắn. Ngươi, các ngươi rốt cuộc là ai? Lý Hạo Lâm hoảng sợ nói, miệng phun tiên huyết, người này khí tức, dung mạo, đều để hắn nhìn không ra bất luận cái gì sơ hở, cùng Trương gia hai huynh đệ đồng dạng. Trước ngươi không phải hỏi ta tính là gì đồ vật sao? Hiện tại có thể nói cho ngươi, ta là ngươi ác mộng. Trương Tài cười lạnh, huyễn thần lực thu liếm, biến thành một cái khác bộ dáng. Là ngươi, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2757, cơ hữu tốt a. Lý Hạo Lâm trong nháy mắt nhận thức ra Mục Phong, trước đó nhảy ra, cứu đi Dược Xuyên người. Không gian chi lực phun trào, Dược Xuyên cũng xuất hiện ở trong đại sảnh. Thuốc, Dược Xuyên, Lý Hạo Lâm, Lý Hạo đang hai huynh đệ thần sắc đại biến. Hai cái cầu tạp toái, các ngươi rốt cục rơi vào ta trong tay. Dược Xuyên cắn răng oán hận nói, tiến lên một bàn tay đánh vào Lý Hạo Lâm trên mặt, đem đối phương má trái đều nhanh đánh nát. Dược Xuyên, ngươi đừng xúc động, ngươi nghe ta giải thích a. Lý Hạo Lâm kinh hãi nói, Dược Xuyên cái này ra hỏa hắn nhưng là có chút hiểu rõ, tâm ngoan thủ lạt. Nói, tại sao muốn hại ta? Lão tử thế nhưng là đưa ngươi là bằng hữu, cũng bởi vì ghen ghét sao? Dược Xuyên bắt lấy Lý Hạo Lâm cổ quát, ta, Lý Hạo Lâm không dám nói chân chính nguyên nhân. Ngươi không nói ta cũng đoán được, ngươi là muốn hại chết ta, thiếu đi gia nhập thiên sư môn hạ đối thủ cạnh tranh đi. Dược Xuyên cười lạnh, ngươi muốn thế nào, ngươi dám giết ta, ngươi cũng sẽ bị đuổi ra Vạn Dược Thần Điện, thậm chí bị giết, phụ thân ta thế nhưng là Vạn Dược Thần Điện bên trong trưởng lão, Dược Xuyên, thả ta cái này một ngựa, rời đi Vạn Dược Thần Điện, ta có thể cái gì cũng không có là phát sinh qua. Lý Hạo Lâm mạnh đánh dũng khí uy hiếp nói, ha ha, ngươi muốn lấy được là đẹp, ta muốn ngươi trả cho ta trong sạch, thừa nhận là ngươi làm, ngươi hãm hại ta. Dược Xuyên âm thanh lạnh lùng nói, không có khả năng, Lý Hạo Lâm kiên quyết lắc đầu, hắn muốn thừa nhận là hắn làm, vậy hắn cũng xong đời. Không thể nào là đi, lão tử có để ngươi thừa nhận biện pháp. Dược Xuyên làm xấu cười một tiếng, đối Mục Phong nói, Phong ca, đem bọn hắn hai cái giao cho ta một lát. Ngươi muốn làm gì? Mục Phong nhướng mày, cái này ra hỏa, lại nghĩ ra không ý định quỷ quái gì. Hắc hắc, ta muốn để hai người bọn họ trình diễn một trận Long Dương tốt tẩy. Dược Xuyên cười xấu xa một tiếng, nhấc lên Lý Hạo Lâm, Lý Hạo Thanh, đi hướng một cái phòng. Trong phòng, hai người bị giam cầm thần lực giam chung một chỗ. Dược Xuyên trong tay, nhiều một cái bình thuốc bên trong là một cỗ hồng phấn màu đỏ khí thể. Hai người các ngươi, nhận biết cái này đồ vật đi. Dược Xuyên cười xấu xa nói. Mê tình hồn yên, sắc mặt hai người tái đi, Lý Hạo Thanh sợ hãi giống nói, Dược Xuyên, ngươi muốn làm gì? Hai người các ngươi không phải cầm ta luyện chế cái đồ chơi này đi hại người sao? Hắc hắc, ta để các ngươi hai cái cũng nếm thử cái này đồ vật tư vị. Dược Xuyên cười tà ở giữa bóp nát bình thuốc, một cỗ hồng phấn hồng sắc khí thể ngưng tụ tại hắn thủ trưởng bên trong. Dược Xuyên tay vỗ, cái này hai cỗ khí độc tràn vào hai người thể nội. Không, không, ngươi không thể dạng này, không. Hai người hoảng sợ gào thét, đã có thể tưởng tượng, một lát sẽ phát sinh cái gì hình ảnh đáng sợ. A, hai người kêu thảm ở giữa, khí độc này tràn vào thần hải thần hồn, một cỗ mê tình dục vọng điên cuồng tràn vào bao phủ hai người tâm trí. Sau đó, hai người như là phát tình dã thú, hai mắt đỏ ngầu, lẫn nhau nhìn phía đối phương, sau đó nhào về phía đối phương, xé rách đối phương áo bào. Dược Xuyên ở một bên nhìn qua, trong tay cầm ấn tượng thủy tinh ghi chép đây hết thảy. Chậc chậc chậc, thật không nghĩ tới. Ta luyện chế cái này đồ vật dược hiệu mạnh như vậy, ha ha ha ha, bất quá tính từ am đám kia tiểu ni cô cũng thật sự là lợi hại, vậy mà chúng độc sau còn có thể cưỡng ép áp chế. Cái này ra hỏa làm cái quỷ gì? Ngoài cửa, Mục Phong cùng Thiên Thứ nghe bên trong quái dị la hét âm thanh, trong lòng quái dị, thanh âm này, làm sao không thích hợp đâu. Mục Phong đẩy cửa ra xem xét, kết quả lập tức trợn tròn mắt, cái gặp kia hai huynh đệ vậy mà không đến một luồng. Hư thối, quá mục nát, hủ nữ xem người cơ a. Quẹ. Mục Phong vội vàng đóng cửa lại, khô khốc một hồi nôn. Mập mạp chết bầm, người thật là buồn nôn. Hồi lâu về sau, hai người sụi lơ run rẩy đồng dạng nằm trên mặt đất, cũng thanh tỉnh lại, xấu hổ giận dữ đến muốn chết. Dược Xuyên, người chết không yên lành a. Lý Hạo Lâm cuộn thành một đoàn gầm thét lên, hàm răng đều nhanh muốn nát. Ta về sau làm sao gặp người a? Lý Hạo Thanh che lấy tiểu cúc bi thiết, thậm chí muốn tự sát. Gặp người, lão tử cũng bị các ngươi làm hại không có cách nào gặp người. Các người còn muốn gặp người. Sau này làm đối cơ hữu tốt huynh đệ đi. Ha ha, vừa rồi hết thảy đều ghi lại ở nơi này. Các người nói, ta nếu là đem đoạn này hình ảnh bên trong, sẽ khiến bao lớn chấn động. Dược Xuyên vuốt vuốt trong tay ấn tượng thủy tinh cười lạnh nói. Hố lão tử Dược Xuyên mới là hố người tiểu tổ tông. Không, không muốn, Dược Xuyên, van cầu ngươi, không muốn, truyền đi hai huynh đệ chúng ta liền thật không có cách nào sống. Lý Hạo Lâm vội vàng cầu khẩn, cái này nếu là truyền đi, chỉ sợ Vạn Dược Thần Điện cái thứ nhất trước diệt hai cái này đồi phong bại tục ra hỏa, bị vạn người nhục mạ chế nhạo, danh truyền chư thiên vạn giới. Dược Xuyên, van cầu ngươi, buông tha nhóm chúng ta đi, nhóm chúng ta sai. Lý Hạo Thanh cũng triệt để sợ, Dược Xuyên cái này ra hỏa thủ đoạn hèn hạ vô sỉ bắt đầu đơn giản vượt qua bọn hắn tưởng tượng. Muốn thả các ngươi cũng được, hai người các ngươi, nhất định phải công khai, nói độc kia là hai người các ngươi hạ, đều là chính ngươi hãm hại ta, chứng minh trong sạch của ta, không phải vậy. Ta chẳng những sẽ đem cái này truyền bá ra ngoài, còn có thể để các ngươi hai cái nhân sinh không bằng chết, phế bỏ ngươi nhóm tu vi, cùng lắm thì ta cả một đời sẽ không Vạn Dược Thần Điện, mà hai người các ngươi coi như hủy. Dược Xuyên cười lạnh nói, không có khả năng, nếu là ta hai người thừa nhận, hai chúng ta cũng trốn không thoát, không có tốt sống. Lý Hạo Lâm giận dữ hét, hắc hắc, cha ngươi không phải thần điện trưởng già sao, yên tâm, vấn đề này hắn giữ được các ngươi, chư thiên thần điển vừa kết thúc phong thanh đi qua. Tính từ am người cũng sẽ không tìm các ngươi phiền toái, thế nhưng là màn này lưu truyền ra đi, hai người các ngươi nhưng lại tại chư thiên đều không có nơi sống yên ổn, cả một đời sống ở người khác buồn nôn ánh mắt bên trong sống không bằng chết. Dược Xuyên cho hai người phân tích lợi và hại, hai người sau khi nghe xong mặt xám như cho, hoàn toàn sụi lơ trên mặt đất, tâm từng đợt hối hận a, vì cái gì, tại sao muốn đắc tội hố Dược Xuyên. Ngày thứ hai, tính từ am đệ tử ở lại trước cửa phủ đệ, Lý Hạo Lâm, Lý Hạo Thanh hai huynh đệ quỳ gối trước cửa. dẫn tới vô số người tới vây xem. Tính từ am các nữ đệ tử cùng kia Ninh Tuyết Cầm cũng bị kinh động xuất phủ đệ, kinh ngạc nhìn qua quỳ gối phủ đệ trước cổng chính hai người. Lý sư huynh, các ngươi làm như vậy cái gì? Vạn Dược Thần Điện các đệ tử đều là chấn kinh nhìn qua hai người, cái này thật mất thể diện đi. Các vị tính từ am thần nữ, tha tiền bối, huynh đệ của ta hai người có tội. Lý Hạo Lâm quỳ trên mặt đất cúi đầu. Lý sư điệt, các ngươi làm cái gì vậy? Mau mời lên, Ninh Tuyết Cầm kinh ngạc nói, nàng cùng Lý Hạo Lâm phụ thân cũng là nhận biết. Không, ta hai người không mặt mũi bắt đầu, hôm nay, nhóm chúng ta là đến có thể mọi người một cái chân tướng, cũng là còn Dược Xuyên sư đệ một cái trong sạch, kỳ thật độc kia là hai huynh đệ chúng ta hạ. Lý Hạo Thanh thấp giọng nói, cái gì? Tính từ am chúng nữ biến sắc, từng cái lộ ra kinh sợ chi dung nhìn qua hai người. Ninh Tuyết Cầm sắc mặt cũng là trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi biết rõ, hai người các ngươi lại nói cái gì sao? Ngày đó ta cho mượn Dược Xuyên sư đệ luyện chế độc, bởi vì ta ghen ghét Dược Xuyên sư đệ thiên phú, cho nên cùng đệ đệ đặt bẫy hại hắn, đây hết thảy, kỳ thật đều là ta hai người gây nên, bây giờ huynh đệ của ta lương tâm khó thoát áy náy cố ý đến có thể Dược Xuyên sư đệ một cái trong sạch. Lý Hạo Lâm thấp giọng nói, tính từ am chúng nữ cùng người chung quanh nghe vậy trong nháy mắt nhấc lên sóng to gió lớn. Dược Xuyên, vậy mà thật là bị hai người này hãm hại. Hỗn trướng, lại là các ngươi, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio. Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2758, Thiên Nghịch tung tích. Một tên tĩnh từ am nữ đệ tử xấu hổ giận dữ, một kiếm thẳng hướng hai người, bất quá lập tức bị ngăn cản. Dược Xuyên lại là oan uổng, là hai người bọn họ làm, thật độc ác tâm, chính liền đồng môn cũng hại. Hèn hạ người vô sỉ cặn bã, người chung quanh cũng không nhịn được thóa mạ lên tiếng, nhao nhao chỉ trích hai người. Lý Tuyết Đàn sắc mặt băng lãnh, nói thật là ngươi hai người gây nên, Dược Xuyên được người cứu đi, hai người các ngươi không phải là ra gánh tội thay à. Nàng cũng không biết rõ là đã sống bao nhiêu năm người, cảm thấy việc này không quá như thường, nếu là hai người gây nên, hiện tại vì sao lại đứng ra thừa nhận, cái này không phù hợp logic cùng lẽ thường, thật là lương tâm phát hiện. Sắc mặt hai người khẽ biến, vội vàng nói, thật là ta hai người làm, ta hai người đối thiên đạo phát tâm ma thể độc, lời này tuyệt vô hư ngôn, là ta hai người hãm hại Dược Xuyên sư đệ. Trong lòng hai người khổ a, làm loại chuyện này, bây giờ còn muốn tự mình cầu người khác tin tưởng, ngàn vạn lần không nên tính toán đến Dược Xuyên trên đầu, nếu là cái kia truyền đi, hai người chỉ sợ mới là thật sống không bằng chết. Hỗn trướng, Lý Tuyết Đàn cũng là gầm thét lên tiếng, một tay áo vung ra, một cỗ kinh khủng thần lực oanh kích mà ra. Hai người một tiếng hét thảm, trực tiếp bị đánh bay, toàn thân đều nhanh nát, sau đó lại bị thần lực cuốn trở về, giống như chó chết đồng dạng bị thần lực ép quỳ gối tĩnh từ am trước cửa phủ đệ. Hai người các ngươi trước hết một mực quỳ gối nơi này đi, chuyện sự tình này, ta sẽ liên hệ các ngươi trưởng bối, người tới, nhìn xem hai người bọn họ. Lý Tuyết Đàn âm thanh lạnh lùng nói, rõ, hai cái tĩnh từ am nữ đệ tử tiến lên, thần lực cầm giữ hai người, hai thanh thần kiếm lơ lửng tại hai người đỉnh đầu, hai người có dũng khí trốn, lập tức liền có thể đánh giết. Hủy bỏ đối Dược Xuyên đuổi bắt, Lý Tuyết Đàn ánh mắt lấp lóe, cố ý lớn tiếng nói, cặn bã, xúc sinh, không bằng cầm thú. Vạn Dược Thần Điện các đệ tử trong lòng cũng là thầm mắng, Vạn Dược Thần Điện mặt đều nhanh muốn bị hai người này ném sạch sẽ. Trong đám người, mấy thân ảnh gặp một màn này về sau lặng yên rời đi. Mụ nội nó, ta rốt cục đến chứng trong sạch, Dược Xuyên cũng nhẹ nhàng thở ra, hắn mặc dù tương đối vô sỉ, bất quá gánh vác một cái như thế bêu danh hắn cuối cùng không nhanh, huống chi, không phải hắn làm sự tình, hắn nhất định phải chính chứng minh trong sạch. Ai bảo ngươi không có việc gì ra nghiên cứu những món kia? Bạch Tử Dược hừ lạnh một tiếng. Ta đây không phải xuất từ dược sư bản năng nha, một cái dược sư, thuốc gì đều phải sẽ luyện không phải. Dược Xuyên không cần mặt mũi cười nói, không chừng hắn nghiên cứu những này đồ vật, lại là nghĩ hỏa hỏa ai đây. Chứng minh trong sạch liền tốt, đi thôi, huynh đệ chúng ta đoàn tụ, còn không có tốt dễ uống một chén đâu. Mục Phong cười nói, chụp một cái Dược Xuyên đầu, về sau ít cho ta dùng loại kia buồn nôn thủ đoạn, buồn nôn nôn cũng. Hắc hắc, không cần loại này thủ đoạn cực đoan. Hai người bọn họ làm sao có thể cam tâm tình nguyện thừa nhận, đây là ác nhân đến có ác nhân ma, Phong ca, chống sao? Cút đi đồ chơi, ha ha ha ha, trò đùa, ta Định Hải thần châm cũng không phải dùng để làm gậy quấy phân heo, Xuyên ra ta còn không có cong đâu, đi uống rượu. Mấy người đi tới một nhà tửu lâu uống rượu, Mục Phong cũng trò chuyện lên cùng Dược Xuyên thiên thứ những năm này phân biệt sau trải qua, huynh đệ tụ họp, tự nhiên là một trận thổn thức. Lần này chư thiên thần điển, các người biết rõ đến cùng là một cái như thế nào hình thức sao? Mục Phong hỏi, hai người đã ở trên các loại thần vực ở nhiều năm như vậy, tin tức hẳn là linh thông hơn. Theo ta được biết, Chư Thiên Thần Điển kỳ thật cũng chính là nhóm chúng ta thanh niên một đời tranh phong, cũng là vì chư thiên thần giới các giới chọn lựa hạt giống tốt, tốt đẹp tinh anh, cuối cùng đều sẽ đưa vào chí cao thần vực bên trong tu hành, không ngừng chế tạo thần vực bên trong cường giả đỉnh cao, lúc này mới như thế nhường nhiều như vậy thiên tài chạy theo như vịt đâu, mà hết thảy này phía sau, tựa hồ còn liên quan đến một cái vũ trụ nguy cơ. Về phần chư thiên thần điển hình thức, đơn giản cũng chính là so đấu thiên phú, thực lực, không ngừng tuyển chọn ra tinh anh. Đương nhiên, cụ thể thế nào còn phải chư thiên thần điển mở ra mới biết rõ. Dược Xuyên nói, vũ trụ tình thế nguy hiểm, đây là có chuyện gì? Mục Phong nhướng mày, cái từ ngữ này lại toát ra trong lòng hắn. Hắn đã không phải là lần đầu tiên nghe gặp cái từ ngữ này. Lần thứ nhất là theo Thì Lão chỗ nào biết được. Bây giờ, theo cảnh giới của mình đến xem, Thì Lão là trong thần giới cường giả đỉnh cao không thể nghi ngờ, chí ít cũng là thần đế cảnh giới cấp bậc. Truyền thuyết bên ngoài hỗn độn, vũ trụ biên giới, có đáng sợ lực lượng ngấp nghé nhóm chúng ta vũ trụ, trước đây thật lâu, cỗ lực lượng kia phát động một lần vũ trụ xâm lấn, bất quá bị Lạc Chủ dẫn đầu chúng thần trấn áp trở về, Lạc Thần Thánh vực, càng là Lạc Chủ dùng đại thần thông di chuyển đến Đông Phương Thiên vực hỗn độn biên giới, thời khắc trấn áp vũ ngoại lực lượng bảo hộ lấy chư thiên thần giới. Mà một lần kia xâm lấn, chư thiên thần giới đỉnh phong thế lực tổn thất rất thảm trọng, cũng là khi đó lên, có chư thiên thần điển, Lạc Chủ chi lệnh tổ chức, bồi dưỡng tuyển chọn cường giả. Dược Xuyên nói, đang khi nói chuyện nhịn không được nhiều ngắm nhìn Mục Phong. Hắn biết rõ, Phong Ca Tu La thần tộc diệt phong cùng Lạc Chủ có quan hệ. Nhưng mà, chư thiên thần giới bên trong, nhắc lên Lạc Chủ ai không phải nổi lòng tôn kính. Mục Phong sắc mặt bình tĩnh, Lạc Chủ, lại là Lạc Chủ, hắn thật là một cái lớn như thế yêu vô cương, tâm hệ thần giới người sao. Vì sao, Tu La thần tộc hủy diệt, hắn lại không có động hợp tác. Vì sao, con của hắn lại sẽ cùng hắn trở mặt thành thù. Quang Minh thần chủ bắt mẫu thân, đến cùng vì bảo vật gì? Đúng rồi, Phong Ca, ngươi không phải một mực nghe ngóng thiên nghịch thần thạch tin tức à? Dược Xuyên đột nhiên nói, cố ý đẩy ra cái đề tài này. Thế nào, ngươi có tin tức? Mục Phong trong lòng nhấc lên, liền vội vàng hỏi. Hắc hắc, thật là có. Dược Xuyên cười hắc hắc, những năm này, hắn cùng thiên thứ cũng tại lưu ý qua thiên nghịch thần thạch tin tức, đến sau này cũng là như thế. Thiên Hằng thần đô, có một cái cực kỳ nổi danh bảo địa. Kỳ Thạch thần các, đây là thần đô bên trong một tòa chiếm diện tích phương viên mấy vạn dặm thành khu, đây là vũ trụ top 100 thương hội bên trong, thông bảo thương hội, đa bảo các loại mấy nhà siêu cấp thương hội liên hợp tổ chức một cái thương vụ khu. Nơi này hội tụ đến từ vũ trụ vạn giới, thậm chí là trong hỗn độn các loại thần mỏ, bảo thạch. Ở chỗ này, lưu hành nhất cũng liền đổ thạch có một đao gia tài bạc triệu, một đao táng ra bại sản phong hiểm. Có người tòng thần mỏ bên trong cắt ra qua cực phẩm thần dược, đỉnh cấp thần thạch, thậm chí tiên thiên dựng dục trí bảo, bị vũ trụ tự nhiên thiên đạo phong ấn thiên diễn thần thông, thậm chí là đỉnh cấp thần thú chi hoán. Đương nhiên, cũng có người bỏ ra ngàn vạn lượng thần tinh, cắt ra đến lông cũng không có một cái. Muốn nói, thần cấp cường giả thần niệm không phải có thể xuyên thấu vật chất sao? Bất quá đây chẳng qua là có thể xuyên thấu phàm vật, đặc biệt là trong hỗn độn đồ vật, tùy tiện một khối đá thần cấp cường giả thần niệm đều mặc không thấu. Đến vừa đến, nhìn một chút a, phương Tây Thiên Vũ trong biển hỗn độn đỉnh cấp thần thạch a, một đao xuống dưới, không phải đỉnh cấp thần ngọc cũng là thần dược a. Tốt nhất thần cương nham thạch a, có thể sản xuất đỉnh cấp thiên thần cương bảo thạch a, 1000 lượng thần tinh một khối bán đổ bán tháo a. Mục Phong mấy người đi trên đường phố, chung quanh ven đường cửa hàng bên trong, tám thành đều là các loại kỳ thạch bảo thạch cửa hàng, thậm chí còn có thần tu bày quán ven đường, loạn thất bát tao thần thạch bày ở cùng một chỗ, ít giá loạn hô, trên đường dòng người như nước thủy triều, cực kỳ náo nhiệt, có địa phương ngẫu nhiên truyền đến tiếng kinh hô, cắt ra tốt đồ vật. Đa tạ Thái Nhất Giải Phong, đa tạ huynh đệ nhóm khen thưởng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2759, điệu thấp trái trứng. Chính là chỗ này, sản xuất qua thiên nghịch thần thạch. Mục Phong nhìn về phía chung quanh náo nhiệt phồn hoa bảo thạch thị trường hỏi. Đúng vậy a, chính là một năm trước, một cái hảo vận gia hỏa cắt ra một khối thiên nghịch thần thạch, lúc ấy đưa tới thật nhiều đại gia tộc đấu giá tranh đoạt, cuối cùng bị Thiên Hằng thần vực đệ nhất thế lực, Thiên Hằng kiếm tông đại trưởng lão đấu giá đi, đáng tiếc, lúc ấy ta không có nhiều tiền như vậy, căn bản không tranh nổi người ta. Dược Xuyên thở dài, trong lòng còn có chút tự trách. Về sau hắn còn thường tới đây mua bảo thạch, nghĩ đến tự mình có hay không loại này hảo vận, cắt ra thiên nghịch thần thạch, bất quá phần lớn đều là một chút phế thạch, ngẫu nhiên cắt ra một chút đồ vật, giá trị cũng đều rất. Thiên nghịch thần thạch là một loại có thể đem người thiên phú, đối pháp tắc thiên phú tăng lên tới cơ hồ thân hòa cùng đạo một loại thần thạch, giá trị liên thành đều không đủ lấy hình dung. Một cái phế vật, luyện hóa thiên nghịch thần thạch cũng có thể trở thành thiên phú kinh người thiên tài, tiền đồ bất khả hạn lượng. Mục Phong nghe vậy nhìn phía những này quán ven đường vị bên trong bảo thạch, lớn có vài chục tấn lớn, nhỏ chỉ có bóng rổ lớn nhỏ, lượn lờ đặc thù thần quang thần văn, ngoại trừ bản thân liền có không bị thần niệm dò xét đặc tính, còn bị dưới người cấm thuật, mạnh hơn thần niệm đều mặc thấu không vào. Mục Phong thiên tàm ti cân hạ khâm thiên thần mâu mở ra, thần niệm hội tụ nhập khâm thiên thần mâu bên trong, lập tức những này thần niệm cũng thấu thị không mặc bảo thạch, lại Mục Phong trong mắt trở nên hư hóa trong suốt, có thể trông thấy nội bộ. Bất quá chính như Dược Xuyên nói, những này bảo thạch phần lớn đều là không có cái gì, ngẫu nhiên có chút nội bộ có một ít thần ngọc. Có thể đáng mấy đồng tiền, bất quá đối với hắn mà nói cũng vô dụng, dù sao hắn đánh cướp cửu tinh phỉ minh hậu thân nhà cũng là không ít, bảo vật tầm thường hắn cũng xem không vừa mắt. Đi, Phong ca, ta dẫn người đi lớn nhất bảo thạch cửa hàng. Dược Xuyên mang theo Tử Dược, Mục Phong, Thải Nhi cùng nhau đi tới một cái to lớn bảo thạch căn cứ, trên viết tấm biển vài cái chữ to. Thiên vận kỳ chân, đập vào mắt là một mảnh cao ngất trong mây tường vây cùng kết giới ra trì thành lâu, chỗ cửa lớn có cường giả thủ vệ, rất nhiều người ra vào đến nhìn, ra người phần lớn ủ rũ, táng ra bại sản cũng không có thể cắt ra cái gì đồ vật. Cũng có chút người thần sắc hưng phấn, hiển nhiên thu hoạch không ít. Ra trận một người liền cần kết giao 1.000 thần tệ ra trận phí tổn, bất quá đối với mọi người tới nói đều là tiền trinh. Đi vào về sau, phát hiện chung quanh đều là mảng lớn bảo thạch, thành đống bảo thạch bày ra ở các nơi khu vực, rất nhiều người đang chọn tuyển, quần áo ngăn nắp khuôn mặt mỹ mạo áo đỏ thị nữ ghé qua trong đám người, khắp nơi đều có người mặc áo giáp tướng sĩ trấn giữ, phòng ngừa có người trộm cướp, từng cái tu vi cường đại cũng không thấp thần tôn cảnh giới. Còn có rất nhiều cung điện đồng dạng thương thành, bày ra rất nhiều bảo thạch nguyên thạch, công khai ghi giá. Trời này vận thạch trong tràng thương gia đều là thiên hằng thần vực bên trong đại gia tộc thế lực sản nghiệp, còn có thiên hằng kiếm tông chi nhánh, thông bảo thương hội, đa bảo các này một ít chứ danh thương hội thạch trận, nơi này bảo thạch chất lượng cũng rất cao, đều là theo đặc biệt có tên quặng mỏ khu mỏ quặng đào móc mà đến, khai thác ra bảo vật tỷ lệ so bên ngoài những cái kia không chính hiệu hàng vỉa hè lớn hơn, bất quá chỉ là giá trị cũng quý, một khối bảo thạch động bất động chính là lên 100 vạn. Rất nhiều người cắt ra đến lông cũng không có, Dược Xuyên nói. Lên một khối thiên nghịch thần thạch, cũng chính là từ nơi này bị cắt ra tới. Mục Phong nghe vậy nhìn phía chung quanh vật liệu đá, những này bảo thạch bản thân liền có nhất định giá trị, khâm thiên thần mâu phía dưới, hoàn toàn chính xác phát hiện một chút tốt đồ vật. Tỷ như nơi xa một cái khu vực một khối một người lớn ngọc thạch, bên trong có một khối nắm đấm lớn nhỏ thượng đẳng hỏa thần ngọc, giá trị có thể có 100 vạn thần tệ. Bất quá khối kia ngọc thạch bản thân giá bán cũng là 100 vạn, cắt ra đến cũng là không lỗ không kiếm lời. Phong ca, nhóm chúng ta mua nhiều nguyên thạch thử chút vận may đi, người vận khí gần đây không tệ, vạn nhất có thể cắt ra bảo vật gì đâu, nếu như có thể cắt ra thiên nghịch thần thạch thì tốt hơn. Dược Xuyên nói, ngươi đừng mò mẫm mua, ta để ngươi mua cái gì ngươi liền mua cái gì, ta có thể nhìn thấu những này bảo thạch. Mục Phong truyền âm nói, hắn nhìn về phía cái này mảng lớn vật liệu đá, nơi này với hắn mà nói đơn giản chính là một cái lấy không bảo bối địa phương. Cái gì, Phong ca ngươi có thể xem, có thể nhìn thấu những này bảo thạch. Dược Xuyên nghe vậy lên tiếng kinh hô, sau đó kém chút nói lộ ra miệng, vội vàng dùng truyền âm câu thông. Cái này, nơi này bảo thạch bản thân liền thần niệm mặc không thấu, mà lại tăng thêm một chút ngăn cách dò xét thần thuật, thần chủ cảnh giới đại năng cũng không có cách nào biết rõ bên trong có cái gì, Phong ca ngươi có thể nhìn thấu. Dược Xuyên kinh nghỉ hỏi lại, nếu như là thật, vậy trong này đối bọn hắn mà nói chính là một cái nhật bảo căn cứ A. Quên nói cho ngươi, còn nhớ rõ ta được đến khâm thiên thần bảo sao? Là con mắt này, có thể nhìn thấu những này bảo thạch. Mục Phong giật ra khăn lụa một góc, lộ ra khâm thiên thần bảo. Dược Xuyên kích động đến hô hấp cũng dồn dập lên, một đôi lửa nóng ánh mắt nhìn đến Mục Phong toàn thân không được tự nhiên, còn kém không có nhào lên hôn Mục Phong hai cái. Phát tài, nhóm chúng ta muốn phát đại tài, ha ha ha ha. Dược Xuyên nhịn không được kích động cuồng tiếu lên tiếng, trêu đến chung quanh rất nhiều người đều nhìn sang, giống xem đồ đần đồng dạng xem Mục Phong. Ta đi. Ngươi điệu thấp một điểm được không? Tử Dược im lặng, một bàn tay đập vào Dược Xuyên trên đầu. Điệu thấp cái chùy, không thể lại điệu thấp, người mẹ nó biết rõ cái này ý vị cái gì sao? Cái này ý vị nơi này bảo thạch, có bảo vật gì đều có thể mặc cho nhóm chúng ta chọn lựa, cái kiếm lời không bồi thường a, muốn phát đại tài huynh. Dược Xuyên kích động truyền âm, ôm Tử Dược trực tiếp hung hăng ở trên mặt kích động hôn một cái, dọa đến Tử Dược cách Dược Xuyên xa ba trượng còn kém không có rút kiếm bổ cái này ra hỏa. A. Đây không phải tên dâm tặc kia Dược Xuyên sao? Làm sao, người không phải bị Tĩnh Tử Am truy nã, làm sao dám xuất hiện ở đây, không sợ bị bắt lại bị người ta dùng lửa đốt à? Mà lúc này, một đạo cực kỳ khiêu khích thanh âm truyền đến. Cái gặp một tên người mặc áo trắng, khuôn mặt tuấn tú phong độ nhẹ nhàng thanh niên dẫn một đám người tới, nhìn qua Dược Xuyên cười lạnh nói. Thanh niên này tu vi cường đại, rõ ràng là nửa bước thần đế thiên tài, bên hông hắn treo khối tham gia chư thiên thần điển tuổi tác chứng minh thần bài, hiển nhiên cũng là đến tham gia chư thiên thần điển người. Tào Đình, Dược Xuyên thấy một lần người này, trên mặt không chút nào che giấu chán ghét thần sắc, nói ta nói mẹ nó hôm nay vừa ra khỏi cửa Ô Nha liền réo lên không ngừng, nguyên lai là muốn gặp ngươi cái này đống phân a, ngươi không biết rõ lão tử đã bị đã chứng minh trong sạch sao, hạ độc người là Lý Hạo Lâm hai huynh đệ. A, dù sao độc là ngươi nghiên cứu ra được, nghiên cứu những cái kia đồ vật, ngươi sẽ là người tốt. Bị Dược Xuyên xưng là Tào Đình người châm chọc nói, hắn lại nhìn mắt Dược Xuyên người bên cạnh, mỉa mai cười một tiếng, ngươi cũng là càng sống càng trở về, vậy mà cùng thần tôn lục trọng người xen lẫn trong cùng một chỗ, ngươi nếu là không có bằng hữu, có thể tới làm ta tiểu đệ a. Phi, ngươi cho ta xách giày ta còn không muốn đâu. Dược Xuyên hừ lạnh, đối Mục Phong nói thẳng, Phong ca, cái này tiện hóa là lôi đao người của thần vực, trước kia cùng ta chơi qua mấy lần đổ thạch, có chút cửu oán. Dược Xuyên, ngươi nói ai tiện hóa đâu? Tào Đình sầm mặt lại, dẫn người xông tới, bọn hắn có 14 người, tu vi thấp nhất đều là thần tôn cảnh giới cửu trọng, Mục Phong mấy cái này cũng liền 5 người, tu vi cao nhất vẫn là Dược Xuyên, thần tôn cảnh giới cửu trọng, tu vi cao nhất. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.